Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Tuy nhiên thần võ giới cùng hồn tông có quan hệ thông gia liên hệ, nhưng lấy thần võ giới tầng diện, căn bản không có khả năng thật sự đem hồn tông để ở trong mắt. Thần võ giới vương động rồi chân nộ, muốn tiêu diệt hồn tông tuyệt sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Đem tổng tông tất cả mọi người huyền lực trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hủy bỏ, nếu là thần võ giới, tất nhiên có thể làm được, mà lại cũng chỉ có thần võ giới có khả năng này. Kỷ Như Nhan một vừa nói lấy, vừa mới chậm xuống hưng phấn lần nữa lộ rõ trên mặt. Bởi vì, cái này kết quả tuyệt không đơn thuần là hồn tông bị tiêu diệt đơn giản như vậy, còn mang ý nghĩa bị hồn tông áp bách, kiềm chế rồi ngàn năm hắc vũ thương hội triệt để thoát khỏi lồng giam. Bị ép kéo vào càng ngày càng đen vực sâu, lại tại cái này một ngày bỗng nhiên vân mở gặp tháng, cái này nào chỉ là kinh hỉ, quả thực giống như là bên trên thiên ân ban cho tân sinh. Lăng Vân công tử, hồn tông bị thần võ giới hạ xuống nặng như thế phạt, gần như bị tiêu diệt, đều là ngươi công lao. Kỷ Như Nhan ngước mắt, lắc lư mâu quang bên trong mang theo thật sâu cảm kích, nếu không phải lúc trước ngươi từ hồn tông trong tay cướp đi cái kia tiểu mộc linh, liền sẽ không có hôm nay quả, ta hắc vũ thương hội cũng sẽ không như vậy thoát ra lồng giam. Như Nhan, còn có hắc vũ thương hội, đều vĩnh thế không quên ngươi đại ân. Vân Triệt lại là cho mày, đối với Kỷ Như Nhan câu nói kế tiếp không có chút nào phản ứng, tốt một hồi, hắn mới giống như từ nói, phế bỏ 800 vạn nhân huyền lực, thậm chí còn có rất lớn một phần là thần đạo huyền giả. Độ khó, cùng hao phí khí lực, muốn so đem bọn hắn toàn giết đều phải lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, còn như vậy lưu lại nhiều như thế đầu để câu chuyện. Nếu là giận dữ nghiêm trị, vì cái gì không phải toàn bộ giết, ngược lại tốn công tốn sức đem bọn hắn toàn phế đi đâu? Kỷ Như Nhan nói, có lẽ, là thần võ giới không muốn làm quá tuyệt, dù sao, Lôi Thiên Phong muội là thần võ giới thiếp. Cái kia vì cái gì lại vẫn cứ muốn giết Lôi Thiên Phong? Mà lại trước ngươi nói qua, thần võ giới người tới chỉ có 2 người, bên trong một cái vẫn là võ quy khắc thần võ giới bên trong xem như khó nhất giết Lôi Thiên Phong, người A. Cái này, Kỷ Như Nhan cũng không biết nên làm giải thích thế nào đáp, mặc dù có chút không hợp lẽ thường, nhưng kết quả đã là như thế, mà lại cũng duy có thể là thần võ giới làm. Hộ tống võ quy khắc mà đến hẳn là một cái thần quân, loại này tầng diện cao thủ làm việc chỉ tùy tâm muốn, hắn giết Lôi Thiên Phong lại không giết hồn tông người, ngược lại đem bọn hắn toàn bộ hủy bỏ huyền lực, rất có thể đây là hắn đơn thuần muốn làm như vậy mà thôi. Vân Triệt đối với Lôi Thiên Phong hận cực, hắn phí hết cự đại khí lực, mạo cự đại phong hiểm sau đem hắn đẩy vào tử cảnh, thần võ giới đến để hắn vốn cho rằng đã là thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới lại là xuất hiện rồi một cái dạng này kết quả. Nhưng hắn cũng không có như vậy cảm thấy khoái ý, ngược lại càng nhiều hơn chính là quái dị. Hồn tông cái kia một bên hiện tại là tình huống gì? Có phải hay không đã tụ tập rất nhiều người? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Kỷ Như Nhan dao động đầu, phụ thân tận lực lan ra rồi tin tức. Bởi vì liên quan đến thần võ giới, ngược lại không người dám gần, tự liền hồn tông các đại phân tông cũng đều toàn bộ bế tông, người người cảm thấy bất an, không một dám tới gần tổng tông. Cái kia Lôi Thiên Phong thi thể vẫn còn chứ? Tại, mà lại rất hoàn chỉnh. Kỷ Như Nhan lộ ra nghi hoặc, Lăng Vân công tử. Tổng tông triệt để xong, coi như còn có đại lượng phân tông, lấy hồn tông những năm này thu nhận oán hận, đoán chừng cũng tuyệt không sinh lộ, cái này cũng là bọn hắn sớm nên có được báo ứng. Vân Triệt nghiêm nghị nói, có phải hay không thần võ giới ra tay cũng không trọng yếu, ta cũng lời lại đối với hồn tông xuất thủ, nhưng là, ta muốn mang đi Lôi Thiên Phong thi thể. Kỷ Như Nhan kinh ngạc, sau đó chậm rãi gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Ta lập tức truyền âm phụ thân, để cho người ta rời xa Lôi Thiên Phong thi thể chỗ khu vực. Hắc hồn sơn mạch, tới gần hồn tông, nơi này khí tức bầu không khí đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đã từng cảm giác nguy hiểm, cảm giác áp bách hoàn toàn không thấy. Trong không khí, tràn ngập một cỗ phương xa tiêu tán tới bi thương cùng tuyệt vọng. Tung hoành đi hắc ra giới bá chủ, bỗng nhiên ở giữa thành một tổ phế nhân, cái này thiên đường cùng địa ngục chênh lệch, không thể nghi ngờ là một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng, mà lấy hồn tông những năm này tại hắc ra giới tiếng xấu cùng sở tác sở vi, bọn hắn kết cục như thế nào, có thể nghĩ. Hắc hồn thần tông, cứ như vậy không hề có điểm báo trước, thậm chí có chút không hiểu thấu. Triệt để xong, căn cứ Kỷ Như Nhan chỗ cáo chi vị trí. Vân Triệt rất mau tìm đến rồi Lôi Thiên Phong thi thể chỗ. Nơi này thổ địa vô cùng trơn nhẵn, hình như có phong bạo cuốn qua. Lôi Thiên Phong thi thể ở trong đó phá lệ đáng chú ý, hắn thân một bên, còn có mấy cái hồn tông người, từ bọn hắn trang phục bên trên nhìn. Những người này ở đây hồn tông địa vị đều tuyệt đối không thấp, nhưng bọn hắn cùng Lôi Thiên Phong đồng dạng, đều đã không có chút nào âm thanh. Vân Triệt từ không trung hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Thiên Phong. Cái này hắc ra giới đại giới vương. Hôm đó kém chút đem hắn đẩy vào tử địa người, chết bề ngoài lại cũng không bình tĩnh. Hắn hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, nhưng khúc xạ lại không phải đối tử vong sợ hãi, mà là chết trống rỗng, giống như là tại chết đi đã nhận lấy cự đại tuyệt vọng, thân tử trước đó, hồn liền đã chết trước rồi. Lôi Thiên Phong, nên ngươi đi hướng những cái kia vô tội Mộc Linh bồi tội thời điểm. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, cánh tay duỗi ra, đem Lôi Thiên Phong thi thể thô bạo nắm lên. Đinh! Vừa muốn nắm lấy Lôi Thiên Phong bay khỏi, tai một bên chợt truyền đến một tiếng rất nhỏ ngọc thạch rơi xuống âm thanh. Vân Triệt ánh mắt một bên, thấy được một cái màu tím không gian giới chỉ, nếu là từ Lôi Thiên Phong trên người rơi xuống, vậy dĩ nhiên là hắn lúc còn sống chỗ mang. Tốt xấu là Hắc Gia Giới Vương, trên người hắn không gian giới chỉ, nhất định dự trữ lấy đại lượng huyền thạch cùng dị bảo. Vân Triệt đưa tay chộp một cái, đem cái kia mai không gian giới chỉ hút tới trong tay, ý niệm tùy ý quét qua, lại là sửng sốt một chút, bởi vì cái này Lôi Thiên Phong trên người không gian giới chỉ, bên trong thế mà chỉ cất giữ rồi 4 khối khác biệt thạch đầu. Trong đó 2 cái, là phổ thông huyền ảnh thạch, 2 cái khác, nhỏ cái viên kia cỡ quả nhãn nhỏ, phóng thích ra kỳ dị óng ánh ánh sáng, lớn cái kia một khối thì hiện lên bụi, nhìn qua giống như là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn vôi nham. Vân Triệt nghi ngờ đem cái này 4 khối thạch đầu xuất ra, Lôi Thiên Phong vốn liếng hẳn là phong phú tới cực điểm mới đúng, làm sao lại chỉ có 4 khối thạch đầu. Nắm lên khối kia xám trắng thạch đầu, Vân Triệt huyền khí phóng thích, vừa rồi thử thăm dò xâm nhập, lại bị trong nháy mắt khiển trách mở, không có cách nào thăm dò. Vân Triệt chân mày nhảy một cái, trong nháy mắt sáng tỏ, khối này nhìn qua không chút nào thu hút thạch đầu tuyệt phi phàm vật. Mặc dù mình không cách nào lấy huyền khí dò xét biết, nhưng Kỷ Như Nhan hẳn là biết rõ nó là cái gì. Đem thu hồi, Vân Triệt lại cầm bốc lên khối kia phóng thích ra kỳ dị óng ánh ánh sáng ngọc thạch, ánh sáng của nó cũng không mãnh liệt, nhưng lại phá lệ an cùng, đập vào mắt bên trong, để hắn không tự chủ được nhớ. Tới đêm tối phía dưới dung hợp lại cùng nhau tinh thần cùng sáng thắng mang, hắn huyền khí cẩn thận xâm nhập, một cái tên, cũng chậm rãi lộ ra tại hắn trong óc. Vân Triệt cánh tay kịch liệt run lên, lỡ lời kinh hô, cửu tinh Phật thần ngọc. Vân Triệt sửng sốt rất lâu, trong tay ngọc thạch chuyển qua, 9 cái phóng thích ra tinh khiết huỳnh quang tinh thần khắc sâu vào trong mắt, nhưng hắn lại như cũ thật lâu không thể tin được. Cửu tinh Phật thần ngọc, hắn tha thiết ước mơ, bị lần lượt cáo chi dù cho là thượng vị tinh giới đều rất khó lấy được thần ngọc. Hắn từ Lôi Thiên Phong nơi đó bắt chẹt lượng lớn huyền thạch, vì cái gì chính là cửu tinh Phật thần ngọc. Thậm chí, trong tiềm thức, hắn đều cũng không cho là mình có thể thật sự tìm tới nó, mà bây giờ, nó thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoàn toàn chính là trên trời đến rơi xuống, sau đó bị hắn không cần tốn nhiều sức bạch bạch nhặt được. Lôi Thiên Phong một cái hạ vị giới vương, trên người thế mà lại cất giấu loại này thần vật, mà lại rõ ràng chết rồi, lại tại trên người không có bị lấy đi. Còn vừa vặn bị hắn liền như thế trực tiếp nhặt được. Lại vừa lúc là hắn khát vọng nhất chi vật, cái này mẹ nó. Quả thực trùng hợp thêm vận khí tốt đến có chút vô nghĩa. Thật chẳng lẽ chính là thượng thiên cảm nhận được trong lòng của hắn khăng khăng, cho nên mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên cảm giác sâu sắc kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng không hề nghi ngờ. Đối với Vân Triệt mà nói là một niềm vui vô cùng to lớn. Miệng của hắn góc không ngừng co rúm, rõ ràng muốn cười, nhưng quá mức cường liệt kích động cùng kinh hỉ để hắn sửng sốt đều quên. Rồi làm như thế nào cười? Lôi Thiên Phong chết đi thật lâu, thi thể sớm đã hiện trắng, nhưng hắn tấm kia dọa người mặt mũi, lúc này ở Vân Triệt trong mắt lại trở nên phá lệ thuận mắt. Lôi Thiên Phong, ngươi lúc còn sống làm ác vô số, sau khi chết, cuối cùng là làm một kiện chuyện thật tốt. Sớm đem cái này đồ vật giao ra, ta nói không chừng, còn có thể để ngươi mấy cái kia nhi tử chết thống khoái chút. Vân Triệt đối Lôi Thiên Phong than nhẹ một tiếng, nén xuống kích động trong lòng. Cẩn thận vô cùng đem cái này trên trời đến rơi xuống cửu tinh Phật thần ngọc thu vào. Mạt Lị, Vân Triệt ngẩng đầu lên, mỉm cười khẽ đọc, xem ra, liền lão thiên đều muốn cho ta lại tìm đến ngươi, chỉ kém một gốc hoàng tiên thảo, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Sau lưng, một cái yếu ớt, nhưng có chút quen thuộc khí tức đang không nhanh không chậm đến gần. Vân Triệt thu hồi tạp niệm, xoay người, liếc nhìn một người mặc bảy thải hà, váy nữ hài chính ung dung quá thay hướng cái này một bên bay tới. Phần môi còn mơ hồ ngâm nga lấy ngọt mỹ ca dao, thuần trắng mặt lị đóa đóa hoa, thất thải tiên son chấm nhỏ, tường vi một điểm không đáng yêu, ngục la là cái đại biến thái. Nha! Tỷ phu! Chợt thấy Vân Triệt, tiểu mặt lị một tiếng duyên dáng gọi to, sư bay tới, cười hì hì nhìn lấy hắn, hì hì, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hắc gia giới lớn như vậy, lại luôn có thể đụng phải nàng, Vân Triệt đã là chuyện thường ngày ở huyện, tuy nhiên cái này tiểu nha đầu toàn thân đều lộ ra cổ quái. Nhưng hắn đã là hỏi điều chẳng muốn hỏi, đầy mặt bất đắc dĩ nói, trước ngươi chạy đi đâu? Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Tiểu mặt lị cái mũi ưỡn một cái, trả đũa, ngươi bỗng nhiên ngồi ở chỗ đó bất động, nửa ngày đều không để ý ta đương nhiên chỉ có thể chính mình đi chơi. Chờ ta trở về thời điểm, ngươi nhưng lại không thấy, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý lại muốn ném xuống ta mặc kệ? Vân Triệt nhất thời đều không còn lời gì để nói. A, tỷ phu, trong tay ngươi cầm là cái gì đồ vật? Tốt xinh đẹp quang. Tiểu Mạt Lị một cái nhỏ nhảy bước, nắm lên Vân Triệt tay, sau đó lại lộ ra thất vọng đến, nguyên lai là huyền ảnh thạch, ta còn tưởng rằng cái gì tốt chơi đồ đâu. A, ngươi đem nó cầm trong tay, có phải hay không khắc ấn hạ cái gì tốt chơi đồ vật, ta muốn nhìn ta muốn nhìn. Cái này hai cái đến từ Lôi Thiên Phong huyền ảnh, thạch là cùng cửu tinh Phật thần ngọc đặt chung một chỗ, không cần nghĩ, bên trong tất nhiên khắc ấn hạ rất trọng yếu hình ảnh. Vân Triệt cũng là trong lòng hiếu kỳ, ngay sau đó đành phải nói, tốt a, bất quá, ngươi muốn trước đáp ứng ta, ngươi vô luận thấy được cái gì, không có ta cho phép, đều không cho nói cho người khác biết. Đó là đương nhiên, khắp nơi nói lung tung nữ hài tử ghét nhất rồi. Tiểu Mạt Lị làm như có thật nói. Vân Triệt méo một chút miệng, đem huyền khí cẩn thận rót vào cái thứ nhất huyền ảnh thạch. Huyền ảnh thạch bên trong hình ảnh chiếu ra, Vân Triệt liếc nhìn Lôi Thiên Phong bóng dáng, hắn chính thê Tiêu Thanh Đồng ở bên cạnh một bên, là một cái mang theo lỗi lạc sang trọng, tướng mạo bất phàm thanh niên nam tử, thanh niên phía sau nam tử, một cái mặt bề ngoài lạnh lẽo cứng rắn người trung niên. Mặc dù chỉ là huyền ảnh thạch khắc ấn bên dưới hình ảnh, y nguyên mang cho Vân Triệt một cỗ cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Vân Triệt lông mày khẽ động, ẩn ẩn đoán được cái này hai người thân phận, nhưng đối thoại của bọn họ thì là để hắn giật nảy cả mình. Cữu phụ a cữu phụ, vương tộc Mộc Linh một chuyện, ta phụ vương thế nhưng là hiếm thấy thật sự nổi giận. Quy khắc, người nhất định phải giúp ngươi một chút cữu phụ. Dứt bỏ vương tộc Mộc Linh không nói, người những năm này cống lên Mộc Linh Châu cùng Lô Đỉnh cũng là càng ngày càng ít. Vân Triệt trầm mặc xem hết, chìm xuống lông mày một mực nắm chặt lấy. Hình ảnh biến mất lúc, hắn đem cái viên kia huyền ảnh thạch một mực thu trong tay, mặc dù chỉ là một cái huyền ảnh thạch, chợt trở nên như có vạn quân chi trọng. Bởi vì cái này mai nho nhỏ huyền ảnh thạch, trong đó hình ảnh, âm thanh, đủ để cho thần võ giới vương danh tiếng bại hoại, thậm chí để thần võ giới gặp vương giới chế tài. Người thanh niên kia nam tử là thần võ giới vương chi tử Võ Quy Khắc. Mà Kỷ Như Nhan nói qua, có thể bồi bảo hộ ở Võ Quy Khắc bên cạnh thân, có thể là cái thần quân cảnh đáng sợ cường giả. Mà huyền ảnh thạch tại khắc ấn lúc, sẽ có tương ứng huyền khí ba động, rất dễ phát giác, nhưng, cái này mai huyền ảnh thạch bên trong khắc ấn hình ảnh, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một tia biểu lộ biến động đều vô cùng rõ ràng, âm thanh càng là như bên tai tế, hiển nhiên là tại tương đương gần khoảng cách khắc ấn, mà Võ Quy Khắc, còn có bị Võ Quy Khắc gọi là Thử Yên, có thể là cái cường đại thần quân người, lại hoàn toàn không có phát giác, Lôi Thiên Phong đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Thật nhàm chán, kỳ kỳ quái quái người nói lấy kỳ kỳ quái quái, một điểm đều không dễ chơi. Tiểu Mạt Lị đầy mặt thất vọng lầm bầm một tiếng, sau đó mâu quang lóe lên, cười tủm tỉm nói, bất quá, cái kia mặc màu xanh quần áo đại tỷ tỷ lớn tốt xinh đẹp hừm. Có cái này mai huyền ảnh thạch, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, không chút nào khoa trương, này bằng với là bắt được rồi thần võ giới một cái nhược điểm. Vẫn là tương đối to lớn nhược điểm. Bắt được một cái thượng vị tinh giới, còn dính đến thần võ giới vương nhược điểm. Đây là hạng gì khái niệm? Vân Triệt lập tức đối với một cái khác mai huyền ảnh thạch tràn đầy mong đợi, nhanh chóng cầm lấy, rót vào huyền khí. Hình ảnh chưa hiện, nam nhân nặng nề thở dốc cùng nữ nhân dồn dập tiếng rên rỉ vang dội vang lên, hiển hiện trong hình ảnh là hai cái không mảnh vải che thân, chính ôm ở cùng một chỗ đi cầu thả sự tình nam nữ. Thời gian tựa hồ là đêm tối, nhưng từ cao cửa sổ chiếu rọi, mà rất sáng người ánh trăng lại làm cho hai người mặt mũi có thể thấy rõ ràng. Nam nhân, rõ ràng là Võ Quy Khắc. Mà cái kia nữ nhân, đúng là Lôi Thiên Phong chính thê, Võ Quy Khắc mợ, Tiêu Thanh Đồng. Vân Triệt nghẹn họng nhìn chân chối giữa, lỗ tai đột nhiên vang lên thiếu nữ tiếng thét chói tai, Tiểu Mạt Lị bưng bít lấy con mắt xa xa nhảy ra, khuôn mặt phiếm hồng, ngươi cái này bại hoại, sắc ma, siêu cấp đại biến thái. Lại có như thế buồn nôn đồ vật. Ngươi, $100%. Vân Triệt luống cuống tay chân bà huyền ảnh thạch thu hồi, nhanh chóng khoát tay nói, đây không phải ta đồ vật, đây là ta vừa mới nhặt được. Ngươi chẳng những làm loại này vô sỉ hạ lưu sự tình, còn không chịu thừa nhận, ngươi quả nhiên là cái người xấu. Tiểu Mạt Lị âm thanh nói, Vân Triệt bất đắc dĩ một nhún vai, tốt a, ta chính là cái vô sỉ hạ lưu siêu cấp đại biến thái, cho nên ngươi ngàn vạn không cần đi theo nữa ta rồi. Nói xong, hắn nắm lên Lôi Thiên Phong thi thể, phi thân lên. Uy. Ngươi đi nơi nào? A, chờ chút ta. Tiểu Mạt Lị thả xuống bưng bít lấy con mắt tay nhỏ, vội vàng đi theo. Ngươi làm sao còn đi theo ta? Hừ, ai bảo ngươi là ta tỷ phu, liền xem như cái bại hoại sắc ma đại biến thái dã chỉ có thể nhận. Ô, ta thật đáng thương. Tiểu Mạt Lị đầy mặt ủy khuất. Vân Triệt lật ra bạch nhãn, lười nói chuyện. Không có đi điều tra hồn tông trạng thái, Vân Triệt mang theo Lôi Thiên Phong thi thể, bay qua Hắc Hồn Sơn, vòng qua Hắc Gia Thành, đi tới Hắc Gia Thành Nam. Nơi này là Phá Diệt Mộc Linh bí cảnh, cũng là bọn hắn Tiêu Vẫn sau chỗ an thân. Đi tới nơi này phiến Trăm Hoa Thịnh Phóng thổ địa, Vân Triệt trên mặt tất cả biểu lộ biến mất, hắn bả Lôi Thiên Phong nhét vào trên mặt đất, sau đó chậm rãi quỳ một gối xuống địa, nhắm lại con mắt. Nhìn lấy cử động của hắn, Tiểu Mạt Lị cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhỏ giọng nói, tỷ phu, nơi này là cái gì địa phương, ngươi tại làm cái gì? Vân Triệt rủ xuống đầu, nhẹ giọng nói, nơi này, đã từng ẩn nấp tại thế ngoại, là rất nhiều mộc linh an cư địa phương, bọn hắn có ân với ta, lại tại trước đây không lâu, toàn bộ bị ta hại chết. Ồ, Tiểu Mạt Lị con mắt chớp chớp. An tĩnh hồi lâu, Vân Triệt mở ra con mắt, bàn tay duỗi ra, một đoàn hỏa diễm lập tức tại Lôi Thiên Phong thi thể bên trên giấy lên. Trong nháy mắt liền đem đốt thành tro bụi, tùy ý phiêu tán. Khô Mộc bà, Thanh Mộc tiền bối, Thanh Hà, Phi Nhạn, Thanh Trúc. Ta thiếu các ngươi, một thế này đã vô pháp hoàn lại, ngoại trừ đem cái này, hãm hại các ngươi nhất tộc nhiều năm ác nhân phần diệt lấy cảm thấy an ủi. Sau này ta duy nhất có thể làm, chính là ta tận hết khả năng, bảo hộ mỗi một cái ta gặp phải Mộc Linh. Hòa Lâm, ta lập tức liền muốn rời khỏi Hắc Gia giới rồi. Nhưng ta nhất định sẽ tìm tới ngươi tỉ tỉ, ta thề. Thiên Cơ giới có lẽ có thể nói cho ta nàng ở nơi nào. Đợi ta tìm tới nàng, nếu nàng nguyện ý, ta sẽ dẫn nàng trở lại ta xuất ra sinh tinh cầu kia, ở nơi đó, nàng đem bình yên cả đời, sẽ không nhận bất kỳ ức hiếp. Lôi Thiên Phong cho bụi tan hết, nơi này gió cũng nhu hòa rất nhiều. Lặng im hồi lâu, Vân Triệt đứng dậy, Tiểu Mạt Lị tại cái này lúc nói, tỷ phu, người mới vừa nói muốn đi Thiên Cơ giới, là thật sao? Đương nhiên, ta có nhất định phải tìm tới người cùng đồ vật, thần giới lớn như vậy, ta lại lẻ loi một mình. Có thể giúp ta, hẳn là cũng chỉ có Thiên Cơ giới rồi. Hy vọng bị miêu tả thần hồ kỳ thần Thiên Cơ giới sẽ không khiến ta thất vọng đi. Ngô, nữ hải trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra có chút xoắn suýt thần sắc, nàng đè lên cái mũi nhỏ đầu, bỗng nhiên nói ra, tỷ phu, ngươi vẫn là đừng đi Thiên Cơ giới tốt, coi như đi cũng nhất định không có ích lợi gì. Vân Triệt ghé mắt, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng, ngươi làm sao biết nói. Cái này, Tiểu Mạt Lị trông mong khổ tư. Qua tốt một hồi mới cười hì hì nói, lý do còn không có nghĩ ra được, chờ ta nghĩ ra được lại nói cho ngươi tốt không tốt. Vân Triệt con mắt hít hít, có chút giận tái mặt, tiểu nha đầu, ngươi còn một mực không có nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai, đến từ chỗ nào. Ta vô luận ở đâu, ngươi luôn có thể chính xác tìm tới ta vị trí. Ngươi rốt cuộc là ai, tiếp cận ta đến cùng là cái mục đích gì. Đương nhiên, là bởi vì ngươi là ta cứu mạng ân nhân, vẫn là ta tỷ phu a. Tiểu Mạt Lị đầy mặt nghiêm túc. Vân Triệt bĩu môi một cái, ta tin ngươi, trừ phi ta là ngu ngốc. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, thâm thủy ánh mắt thẳng chằm chằm nàng con mắt, vừa rồi đề cập Thiên Cơ giới, bộ dáng của ngươi rất quái lạ. Ngươi nên không lại, là Thiên Cơ giới người a. Vân Triệt chỉ là thăm dò hỏi một chút, không có chút nào nắm chắc. Không nghĩ tới liền một câu nói như vậy, lại là để nữ hài trực tiếp xù lông, nói lung tung. Ta mới không phải Thiên Cơ giới người. Thiên Cơ giới đều là một đám vừa già lại xấu còn kỳ kỳ quái quái lão già già. Ta như thế đáng yêu Tiểu La Lị. Ngươi lại còn nói ta là Thiên Cơ giới người, quá phận. Quá ghê tởm. Vân Triệt trố mắt, khí thế trong nháy mắt liền yếu đi xuống tới. Ta. Không phải ý tứ này, ta chính là thuận miệng. Ngươi chính là cái này ý tứ. Tiểu Mạt Lị đầy mặt sinh khí. Ngươi đây là đối với xinh đẹp nữ hài tử lớn nhất thương tổn. Hừ. Ta không để ý tới ngươi. Tiểu Mạt Lị khí hung hung nói xong. Lại thật sự vung thân xa xa bay khỏi. Uy. Vân Triệt theo bản năng đưa tay, nhưng nghĩ nghĩ, nhưng không có đi cản, trong miệng mặc niệm một tiếng, thật sự là không hiểu thấu. Ngươi thế mà còn không đuổi tới hống ta. Nơi xa truyền đến nữ hải càng thêm tức giận tiếng la, ta lần này thật sự không để ý tới ngươi. Âm thanh hạ xuống, thiếu nữ rời đi tốc độ tăng tốc, rất nhanh biến mất ở Vân Triệt trong tầm mắt. Tiểu Mạt Lị rời đi, thẳng đến Vân Triệt trở lại Hắc Gia Thành, cũng không có lại xuất hiện. Nàng nhìn như thiên chân vô tà, còn ấu trĩ vô lý, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng kỳ thực từ đầu đến cuối đều là giọt nước không lọt. Nhưng nàng đôi mắt nhưng lại là hết sức tinh khiết không tì vết, giống như là khảm nạm lấy tinh thần tinh thạch, mà lại chưa bao giờ mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên có hai lần đều suýt nữa hại chết hắn, nhưng không biết vì cái gì, Vân Triệt lại đối nàng hoàn toàn chán ghét không nổi. Nàng lần này không hiểu thấu sinh khí rời đi, hắn tại tùng một hơi cùng lúc, còn hơi có chút không bỏ. Nên đi Thiên Cơ giới rồi, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch đi. Nghĩ đến trên người mình trọn vẹn số 1 tỷ huyền thạch, Vân Triệt tâm lý còn có rất có sức lực. Thượng vị tinh giới coi như lại thế nào thượng vị, hắn cũng không tin như thế nhiều huyền thạch còn đổi không đến hai đầu thiên cơ. Đi vào Hắc Vũ Thương hội, Kỳ Tiên Sinh đã trở về. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn trong nháy mắt đứng dậy tiến lên, vô cùng kích động mà nói, Lăng Vân công tử, Hồn Tông đã xong đời, Hắc gia giới bố cục sắp đại biến, mà ta Hắc Vũ Thương hội cũng liền giành lấy cuộc sống mới. Đây hết thảy đều là bái công tử ban tặng, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Xin nhận Kỷ mỗ cúi đầu. Kỷ tiên sinh kích động nói xong, tại Vân Triệt trước mặt thật sâu bái xuống. Tuy nhiên, Vân Triệt làm ra hết thảy, không có nửa điểm là vì Hắc Vũ Thương hội, nhưng liền kết quả mà nói, đối với Hắc Vũ Thương hội đích thật là lại tạo thiên ân. Vân Triệt hướng về phía trước đem hắn đỡ dậy, nói, Kỷ tiên sinh không cần như thế. Ta lần này đến, là có một chuyện muốn nhờ, hẳn là công tử chuẩn bị khởi hành tiến về thiên cơ giới. Kỷ tiên sinh nói, sau đó mỉm cười một tiếng, công tử sự tình, như Nhan đã cùng Kỷ mỗ đề cập. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được cửu tinh Phật thần ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, loại này thế gian kỳ vật, thiên cơ giới đích thật là bên trên lựa chọn tốt, nhưng đại giới cũng sẽ cực kỳ to lớn. Bất quá công tử đã có ý đó, chắc hẳn cũng đã sớm chuẩn bị. Về phần đi hướng thiên cơ giới một chuyện, Kỷ tiên sinh ý cười càng tăng lên, kỳ thực ngay tại nửa cái canh giờ trước, Như Nhan liền đã tự mình lấy tay an bài việc này, công tử ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi nửa khắc, nghĩ đến hẳn là lập tức. Công tử, Kỷ tiên sinh lời còn chưa dứt, sau lưng đã truyền đến Kỷ Như Nhan mang theo thanh âm rồn rập. Kỷ tiên sinh trở lại, nhìn lấy Kỷ Như Nhan dáng vẻ nhíu lông mày, đã xảy ra chuyện gì? Công tử, vừa mới đạt được tin tức. Kỷ Như Nhan nhìn lấy Vân Triệt, ngay tại mấy cái canh giờ trước, thiên cơ giới bỗng nhiên tuyên bố bế giới, cự tuyệt bất luận kẻ nào đến thăm, tất cả thông hướng thiên cơ giới thứ nguyên huyền trận cũng đã toàn bộ không cách nào khởi động. Cái này, Kỷ tiên sinh lông mày cau chặt, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Nghe nói là vì lần này huyền thần đại hội, là thật là giả, sợ là chỉ có thiên cơ giới tự mình biết rõ. Kỷ Như Nhan nói, Vân Triệt ở ngực chập trùng, hỏi, có hay không nói bế giới tới khi nào? Muốn thời gian hơn 2 năm, nghe nói muốn tới huyền thần đại hội kết thúc về sau mới có thể giải trừ bế giới. Kỷ Như Nhan thần sắc ảm đạm, dù ai cũng không cách nào ngờ tới sẽ có như thế không trùng hợp sự tình. Vân Triệt lúc này cảm giác, không khác bị từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, hắn trầm mặc hồi lâu, nói, đã không đi được thiên cơ giới, vậy thì liền tùy tiện cái nào thượng vị tinh giới đi. Chỉ cần có khả năng tìm được Hoàng Tiên Thảo liền tốt. Công tử. Kỷ Như Nhan khẽ cắn môi, lại là bỗng nhiên ánh mắt kiên định mà nói. Ngươi tạm thời lưu tại Hắc gia giới như thế nào, tìm kiếm cửu tinh Phật thần ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo một chuyện liền giao cho chúng ta. Công tử đối với chúng ta có đại ân, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Không cần, chính ta tìm liền có thể. Cửu tinh Phật thần ngọc đã tìm tới, Hoàng Tiên Thảo. Luôn có hy vọng. Vân Triệt lắc lắc đầu. Tuy nhiên Hắc Vũ Thương hội thế lực cực lớn, tình báo năng lực cũng là cực mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là hạ vị tinh giới, muốn tìm tới Hoàng Tiên Thảo, chỉ có tầng diện cao nhất thượng vị tinh giới mới có một đường khả năng. Công tử, Kỷ tiên sinh lại là vô cùng trịnh trọng mà nói, Như Nhan nói không sai, chuyện này, vẫn là giao cho chúng ta tương đối tốt. Công tử vô luận năng lực, quyết đoán đều vô cùng kinh người, Kỷ mỗ bình sinh ít thấy, nhưng, công tử dù sao lẻ loi một mình, mà lại đến thần giới thời gian ngắn ngủi. Mà ta Hắc Vũ Thương hội mặc dù thân ở hạ giới, nhưng có 5 vạn năm nội tình, tình báo không chỉ che cùng vô số hạ vị tinh giới, cùng rất nhiều trung vị, thậm chí một số thượng vị tinh giới đều thường thường có lui tới, cho nên nếu bàn về tình năng lực, Hắc Vũ Thương hội nhất định là hơn xa công tử một người. Vân Triệt thần sắc dung chuyển, Kỷ mỗ là cái người làm ăn, từ trước tới giờ không nguyện thua thiệt người cái gì, nhất là ân tình. Công tử đại ân như thiên, chúng ta lại ngay cả đưa công tử đi hướng thiên cơ giới. Như thế nhỏ yêu cầu đều không thể hoàn thành, Kỷ mỗ trong lòng thẹn tột đỉnh. Kỷ tiên sinh duỗi ra một ngón tay, sắc mặt cùng thanh âm đều vô cùng cung kính, 1 năm, công tử xin cho thời gian 1 năm. Bây giờ thoát khỏi hồn tông kiềm chế, hành động của chúng ta đã là hoàn toàn tự do, sẽ dốc hết toàn lực, vận dụng tất cả có thể di động dùng tình báo dây đến, vì công tử tìm Hoàng Tiên Thảo. Nếu là tìm tới, năng lực đi tới, chúng ta sẽ trực tiếp đưa chí công tử thủ bên trên, như năng lực không kịp. Cũng sẽ trước tiên cáo chi công tử, mời công tử tin tưởng chúng ta. Nếu là 1 năm về sau y nguyên không thu hoạch được gì, chúng ta cũng lại không nhan giữ lại công tử. Kỷ tiên sinh nói vô cùng chân thành cùng vội vàng, rõ ràng là đang nói lấy trợ giúp Vân Triệt, lại dùng cơ hồ là thỉnh cầu ngữ khí. Hoàn toàn chính xác, hắn trên bản chất là cái người làm ăn, Hắc Vũ Thương hội có thể có hôm nay, cũng cùng bọn hắn đời đời tương truyền xử thế nguyên tắc có quan hệ, hắn khát vọng có thể báo đáp Vân Triệt, dù là không tiếc đại giới. Vân Triệt kịch liệt động dung. Không sai, chính mình cuối cùng chỉ là lẻ loi một mình, ngoại trừ Ngâm Tuyết Viêm Thần cùng Hắc gia giới, hắn đối với còn lại tinh giới hoàn toàn không biết gì cả, đối với toàn bộ thần giới bố cục đều chỉ có một cái rất mơ hồ khái niệm. Tìm Hoàng Tiên Thảo tin tức. Một mình hắn, lại chỗ nào so ra mà vượt tại thần giới đâm dễ rồi 5 vạn năm, cành lá không biết kéo dài đến nơi nào Hắc Vũ Thương hội. Ngay sau đó, Vân Triệt không còn do dự, gật đầu nói, Tốt, vậy thì xin nhờ Kỳ tiên sinh cùng Như Nhan cô nương. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Vân Triệt gật đầu, Kỳ tiên sinh cười như chút được gánh nặng. Ngày mai, Kỳ mỗ liền sẽ toàn lực tiến lên việc này, mời công tử yên tâm. Công tử nếu không có còn lại chỗ, liền lưu tại Hắc Vũ, ta lập tức an bài. Không cần. Vân Triệt dao động đầu, khi tìm thấy Hoàng Tiên Thảo trước đó, ta lại ở Hắc Hồn Sơn tu luyện. À đúng, còn có một việc muốn làm phiền Kỳ tiên sinh, Hồn Tông bên trong nhất định có giấu lấy không ít cao đẳng huyền kiếm, nếu là dễ dàng, còn mời Kỳ tiên sinh có thể vì ta vào tay một số. Càng nhiều càng tốt, như thế, lặng chờ tin lành. Không thể không tiếp tục lưu lại rồi Hắc gia giới, tại bà Hoàng Tiên Thảo sự tình xin nhờ cho Hắc Vũ Thương Hội, Vân Triệt dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Hắc Hồn Sơn mạch chỗ sâu du đãng đại lượng cao đẳng huyền thú, trong đó có rất nhiều đủ để đối với Vân Triệt tạo thành rất đại uy hiếp, còn có Vân Triệt không có cách nào đối phó thần kiếp cảnh hậu kỳ huyền thú, thậm chí còn khả năng có thần linh huyền thú tồn tại. Đi vào huyền thú dày đặc khu vực, Vân Triệt hạ xuống thân đến, gọi ra Hồng Nhi, rất nhanh liền tâm như chỉ thủy, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, trên người huyền khí nổ tung, khí lãng sôi trào giữa, xung quanh hơn 10 dặm huyền thú bị toàn bộ kinh động, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, thú hống liền thiên. Trọng kiếm vung vẩy, vung xuất đạo nói xích kim hỏa diễm. Tại Hồng Nhi ăn xuống vĩnh dạ ma kiếm về sau, lực lượng cùng trọng lượng song trọng tăng vọt kiếp thiên, kiếm để hắn tại một đoạn thời gian rất dài nạn trong nước lấy khống chế. Mà bây giờ, kiếp thiên kiếm trong tay hắn đã là nhẹ nhàng vô cùng, nhưng oanh ra kiếm thế lại như che trời sóng lớn, dung chuyển lấy toàn bộ sơn mạch, giống một tiếng kinh lôi như vậy lớn giống, hậu phương trên một ngọn núi cao bỗng nhiên nhào bên dưới một cái, như ngọn núi nhỏ cự thú, nhào bên dưới thời điểm. Một mảnh cự đại bóng tối đã xem Vân Triệt chỗ không gian hoàn toàn bao phủ. Vân Triệt thân thể chưa chuyển, kiếp thiên kiếm đảo ngược oanh ra, theo khí lãng vặn vẹo, hỏa diễm kiếm khí chỗ đến, cự thú thân thể giữa trời vỡ vụn, nổ tung huyết dịch lại trong nháy mắt bị khí lãng gạt ra, thẳng rơi tới bên ngoài mười mấy dặm. Phiêu tán mùi máu tươi lập tức đưa tới càng nhiều huyền thú, đại lượng khí tức bắt đầu hướng Vân Triệt chỗ vị trí tới gần, mà đây cũng chính là Vân Triệt mong muốn, nhàn hạ tu luyện để hắn cơ hồ cảm giác không thấy huyền lực tiến cảnh. Tự liền tâm đều dần dần có chút khó mà bình tĩnh trở lại. Hắn cần hiểm cảnh, thậm chí chí chi tử địa tử cảnh. Đây cũng là Mạt Lị đã từng dạy cho hắn. Hắc Hồn Sơn tại ẩn ẩn phát run, tiếng oanh minh, tiếng gầm gừ, kêu cực kỳ thảm thiết âm thanh bắt đầu chấn thiên như vậy vang lên, bên tai không dứt. Vô số cây cỏ, huyết nhục, hỏa diễm tại khắp trời bay tán loạn, hồi lâu, đều không có lắng lại. Bên người huyền thú thi thể càng ngày càng nhiều, hỏa diễm đã lan tràn đến bên ngoài mấy chục dặm. Vân Triệt thân thể bắt đầu có rồi rất nhỏ mỏi mệt thoát lực cảm giác, nhưng mỗi một kiếm uy lực lại là càng thêm mãnh liệt, huyết dịch cũng càng thêm sôi trào. Nhưng hắn cũng không biết, tại xa xôi trên không, có một hai mắt con người một mực đang yên lặng nhìn lấy hắn. Tiểu Mạt Lị co chân mà ngồi tại một mảnh đám mây phía trên, hai tay nâng quai hàm giúp, con mắt không nháy một cái nhìn lấy Vân Triệt. Nàng bảo trì cái này động tác đã thật lâu, nàng xem rất yên tĩnh, cũng rất chân thành, liền chính nàng cũng không biết rõ, vì cái gì nhàm chán như vậy sự tình. Nàng sẽ nhìn lâu như vậy, còn nhìn nghiêm túc như vậy, vẫn luôn không muốn bà ánh mắt rời đi. Nửa cái canh giờ đi qua, huyền thú gào thét rốt cục ngừng. Vân Triệt đỡ kiếm quỷ địa, thân thể tại quá mức kịch liệt thở dốc cơ hồ muốn bẻ gãy. Hắn thân một bên, những cái kia bị nát bấy huyền thú đủ để xếp thành một tòa núi cao, huyết tinh mùi vị gây mũi để cho người ta buồn nôn. Vân Triệt theo tại một khối đá vụn bên trên, bắt đầu chữa trị vết thương trên người, biểu lộ bình tĩnh đến rồi đáng sợ. Bởi vì giờ khắc này dọa người mình đầy thương tích. Đối với hắn mà nói lại phổ thông, lại thói quen cực kỳ. Thật sự, rất giống đây. Ánh mắt y nguyên một mực đang Vân Triệt trên thân, Tiểu Mạt Lị nhẹ giọng thấp nói, ánh mắt tại vô ý thức mê ly lấy. Vân Triệt tại Hắc Hồn Sơn trong lúc tu luyện, Hắc gia giới bởi vì Hồn Tông biến cố mà gió mây biến động, mà xem như dẫn phát trận này đại biến kẻ đầu têu. Vân Triệt lại là không quan tâm chút nào chú ý, hắn từng bước xâm nhập Hắc Hồn Sơn nguy hiểm khu vực, dùng kiếm trong tay săn giết càng ngày càng nhiều nguy hiểm huyền thú. Cực lực truy tìm lấy huyền đạo đột phá. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, một tòa núi cao từ đó đứt gãy, một cái to lớn độc giác dị thú cũng mệnh vẫn tại khắp trời cát bụi bên trong. Vân Triệt lớn thở một hơi, vết thương khắp cả người, lại gần như tình trạng kiệt sức, hắn không có lập tức tìm an toàn địa phương liệu thương, ánh mắt nhìn về phía phương Tây. Một vòng kiều ảnh tại cái này lúc tới gần, từ trời rơi xuống. Hôm nay Kỷ Như Nhan một thân váy dài, váy góc bên cạnh dùng màu bạc tránh dây tầng tầng lớp lớp thêu lên. Rồi chín đóa mạn đà la hoa, mái tóc như thác nước sau thắt lưng, tóc rối rảnh lỏng lẻo mở, nghiêng châm một cái tím nhạt sắc hinh hoa, lộ ra mấy phần tùy ý mà không mất trang nhã. Lăng Vân công tử, thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Kỷ Như Nhan đôi mắt đẹp dạng động lấy sóng nước đồng dạng quang hoa, từ đáy lòng sợ hãi thán phục lấy. phía sau của nàng đi theo một người có mái tóc đã nửa trắng lão giả, đồng dạng dùng đến gần như kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú Vân Triệt. Hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, trước mắt huyền lực rõ ràng chỉ có thần hồn cảnh cấp 2 nam tử, thế mà tại kiệt lực thêm vết thương chồng chất dưới trạng thái, chính diện đổ diệt rồi một cái thần kiếp cảnh sơ kỳ khổng lồ huyền thú. Như Nhan cô nương, ngươi làm sao lại tới nơi này? Vân Triệt nhìn thoáng qua Kỷ Như Nhan, sau đó sâu sắc nhìn lướt qua sau lưng nàng lão giả. Cái này lão giả huyền lực vô cùng hùng hậu, vô cùng có khả năng đã đạt tới thần linh cảnh, không có hắn bảo hộ, Kỷ Như Nhan cũng tự nhiên không cách nào đến nơi này. Đến cùng là Hắc Vũ Thương Hội, tuy nhiên thế lực bên trên không cách nào cùng Hồn Tông chống lại, nhưng có thần linh cảnh cường giả có thể nói không chút nào kỳ quái. Kỷ Như Nhan cười khẽ, thoáng quay đầu, Lục Bá. Lão giả gật đầu, quay người mà đi. Trước khi đi, lần nữa dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt một chút, bóng dáng rất nhanh biến mất ở chân trời, nhưng khí tức vẫn như cũ ẩn ẩn bao phủ ở chỗ này, theo lúc bảo hộ lấy Kỷ Như Nhan an toàn. Hồ Vân Triệt thở phào một hơi, thu hồi kiếp thiên kiếm, sau đó chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu liệu càng trên người bị thương. Kỷ Như Nhan hướng về phía trước, nhẹ liễm váy góc, cũng không sợ vết bẩn thổ địa nhiễm nàng một thân lộng lẫy váy, thanh nhã ngồi ở Vân Triệt trước người, sau đó lấy ra một cái tử tinh giới. Công tử đoạn thời gian trước đã phân phó, muốn một số cao đẳng huyền kiếm, công tử cần thiết, đều là ở trong đó. Không biết công tử còn nhớ đến, lúc trước định ngày hẹn thời điểm chỗ đề cập qua Chiết Phong Sơn Trang sự tình. Chiết Phong Sơn Trang là bị Hồn Tông chỗ diệt môn, mà Chiết Phong Sơn Trang biến mất những cái kia danh kiếm, phần lớn tại Hồn Tông chỗ tìm được. Phụ thân đối với công tử nhờ coi trọng chi cực, còn hoa trọng kim tìm tới một chút danh kiếm, tin tưởng công tử sau khi xem, tất nhiên sẽ không thất vọng. Vân Triệt đem tử tinh giới cầm qua. Huyền lực quét qua, trong đó các loại huyền kiếm, chừng hơn 30 bả, mà lại mỗi một thanh kiếm khí tức đều cực kỳ bất phàm, chẳng những tuyệt không phải Lam Cực Tinh phàm khí có thể so sánh, mặc dù tại thần giới, đều là tuyệt đối không tầm thường tồn tại. Quá tốt rồi. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, đem tử tinh giới thu hồi, sau đó dùng một cái ánh mắt biểu thị cảm tạ. Hồng Nhi trước khi ăn kiếm, ngoại trừ Vĩnh Dạ Ma kiếm, đều là hạ giới phàm kiếm. Mà hắn hiện tại lấy được, so ra mà nói cũng có thể gọi thần đạo chi kiếm. Trong đó bất luận cái gì một thanh để Hồng Nhi ăn xuống, kiếp thiên kiếm uy lực đều tất nhiên sẽ có rất tăng lên trên diện rộng. Mà chỉ cần là tại hắn khống chế phạm vi bên trong, kiếp thiên kiếm uy tăng lớn, tự nhiên cũng mang ý nghĩa hắn thực lực tăng dài. Hồn Tông bởi vì làm ác quá nhiều, hắc ra vô số tông môn đối với hắn bực mình chẳng dám nói ra, bây giờ chẳng những đã mất đi thần võ giới cái này khỏa đại thụ, còn bị nó như thế tàn nhẫn chế tài, hậu quả không thể nghi ngờ là tường đổ mọi người đẩy. Ta phụ thân cuối cùng không phải tâm ngoan người. Tại những cái kia tông môn oán hỏa thiêu trước khi đến, đem tổng tông những cái kia phế nhân đều trục xuất cho Hồn Tông các đại phân tông, mà những cái kia phân tông trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn là đóng chặt tông môn. Vân Triệt có chút nhắm mắt, thoáng gật gật đầu. Gặp hắn hiển nhiên đối với cái này không có chút nào hứng thú, Kỷ Như Nhan không hề tiếp tục nói, cũng không có muốn rời khỏi, con mắt của nàng chỉ từ Vân Triệt, trên người nói đập vào mắt hoảng sợ vết thương lướt qua, mấp máy cánh môi, nhẹ giọng nói, Lăng Vân công tử, ngươi... Vì sao lại như thế khao khát huyền lực? Ngươi tu vi hiện tại, trong người đồng lứa, đã là cực kỳ không tầm thường rồi, lại cơ hồ là dùng mệnh tại tu luyện. Ngươi như vậy muốn tìm được cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, cũng hẳn là vì tăng lên huyền lực a. Ta muốn tham gia 2 năm sau huyền thần đại hội. Vân Triệt nói thẳng nói. Kỷ Như Nhan hơi ngạc nhiên, không biết là kinh ngạc Vân Triệt lý do, vẫn là kinh ngạc hắn sẽ như vậy thẳng thừng nói cho nàng, thì ra là thế, cái kia đích thật là mỗi một cái tuổi trẻ huyền giả tha thiết ước mơ. Như Nhan cô nương, ngươi kiến thức rộng rãi, liền trận này huyền thần đại hội là, bởi vì thiên cơ giới dự ngôn mà lên đều biết rõ, ngươi có thể hay không cùng ta kể một ít tứ đại vương giới sự tình, nhất là, Vân Triệt mở ra con mắt, tinh thần giới, cái này, Kỷ Như Nhan mấp máy lông mày, làm sơ suy nghĩ sau, vương giới tầng diện sự tình, liền xem như thượng vị tinh giới đều khó mà chạm đến, chớ đừng nói chi là chúng ta một cái nho nhỏ Hắc Vũ Thương Hội. Như Nhan biết, cơ bản đều là thần giới người người đều biết. Nói thí dụ như, nhắc đến tinh thần giới, nói chung trước hết nhất nghĩ tới chính là thập nhị tinh thần giới trước mắt đại giới vương, chính là thập nhị tinh thần đứng đầu thiên khôi tinh thần giới giới vương cũng là thập nhị tinh thần một trong, Vân Triệt kinh ngạc nói, không tệ, Kỷ Như Nhan gật đầu, sau đó danh mãnh nở nụ cười, hiện tại Như Nhan hoàn toàn tin tưởng công tử thật là từ hạ giới tới rồi, bởi vì tại thần giới, cái này là tiểu hài tử đều biết rõ sự tình, vương giới giới vương. Vẫn là thập nhị tinh thần đứng đầu, xem ra tuy nhiên cùng là thập nhị tinh thần, cái này thiên khôi tinh thần thực lực muốn hơn xa còn lại tinh thần rồi. Vân Triệt thấp niệm nói, cũng không phải là như thế. Kỷ Như Nhan lại là dao động đầu phủ quyết, liền thực lực mà nói, các đời thập nhị tinh thần, mạnh nhất thường thường đều là thiên lang tinh thần. Vân Triệt ánh mắt mạnh mẽ động một cái. Nhất là đời trước thiên lang tinh thần, càng mạnh đáng sợ, hắn là hiện nay tinh thần giới vương con nhỏ nhất, năm đó tuổi của hắn còn không đủ một cái năm tháng, lại độc thân mạnh mẽ xông tới nguyệt thần giới, cái kia một trận chiến để hắn uy danh kinh thiên động địa, ngay cả chúng ta hạ vị tinh giới đều không ai không biết nó uy, tất cả mọi người, không chút nào hoài nghi hắn tương lai nhất định siêu việt thiên khôi tinh thần, thậm chí có thể trở thành lịch mạnh nhất trong lịch sử thiên lang tinh thần. Không nghĩ tới, lại tại mười mấy năm trước chết yểu, rất nhiều người đều xưng đây là trời ghét. Vân Triệt lông mày thoáng gấp lên, Mạt Lị ca ca. Nhưng để cho người ta càng không nghĩ đến chính là, ở đời trước thiên lang tinh thần vẫn lạc về sau, tinh thần giới thế mà rất nhanh lại xuất hiện rồi một cái thích hợp kế thừa thiên lang, tinh thần thần lực người, mà lại nghe nói độ phù hợp độ cao, còn muốn siêu việt đời trước. Kỷ Như Nhan lắc lắc đầu, quả thực không thể tưởng tượng, xem ra tinh thần giới thế hệ này mệnh số thật sự rất tốt. Hy vọng loại này hảo vận không cần tiếp tục tại bọn họ chân thần kế hoạch bên trên. Chân thần kế hoạch, đó là cái gì? Vân Triệt rất là kinh ngạc, dù sao chân thần hai chữ, quá mức rung động nhân tâm. Kỷ Như Nhan cười cười, vương giới cái kia tầng diện, đến rồi thần chủ cảnh đỉnh phong, tự nhiên đều sẽ muốn đột phá cực hạn, đạt tới cao hơn tầng diện. Chúng ta đông thần vực tứ đại vương giới, ngoại trừ trụ thiên thần giới, phạm đế thần giới cùng tinh thần giới, nguyệt thần giới nghe nói đều đang theo đuổi chân thần chi đạo. Nhất là phạm đế thần giới cùng tinh thần giới, từ rất nhiều năm trước, liền ẩn ẩn từng có bọn hắn đã tìm được thành tựu chân thần phương pháp, bất quá, hẳn là chỉ là giả mà thôi, thần là thần, người chung quy là người, lại thế nào cũng không có thể trở thành đã diệt tuyệt thần linh. Nàng có chút xinh xắn vui cười một tiếng, liền ta loại này yếu nữ tử đều biết rõ sự tình, bọn hắn khẳng định cũng biết. Càng là cường giả, càng sẽ muốn truy cầu cao hơn tầng diện lực lượng. Bọn hắn đạt đến nhân loại cực hạn, liền sẽ bản năng muốn đột phá cực hạn. Vân Triệt nhàn nhạt nói ra, còn lại thần vực những cái kia vương giới, khẳng định cũng giống như nhau, coi như trong tiềm thức biết rõ không có khả năng, cũng nhất định sẽ không đình chỉ bước chân. Con mắt không nháy một cái nhìn lấy Vân Triệt biểu lộ, Kỷ Như Nhan mỉm cười nói, xem ra công tử đối với vương giới rất mong chờ đây. Trước mong ước công tử có thể tọa nguyện tham gia huyền thần đại hội, đến lúc đó vào trụ thiên thần giới, liền có khả năng nhìn thấy vương giới người, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Tây thần vực vương giới cường giả. Tây thần vực. Vân Triệt sững sờ, vì cái gì chỉ có Tây thần vực? Bởi vì Bắc thần vực cùng Nam thần vực là tuyệt đối không có khả năng tới. Kỷ Như Nhan nói. Vì cái gì? Kỷ Như Nhan chậm giải thích rõ nói, Tây thần vực tại thần giới bản đồ, thế lực đều là lớn nhất, Long thần giới càng là vạn giới chi tôn. Nhưng chân Long nhất tộc đều là uy mà không miệt, ngạo mà không cuồng, cực thụ vạn linh kính sợ, Tây thần vực lấy Long thần giới cầm đầu, cùng Đông thần vực, Nam thần vực đều có chút giao hảo. Nhưng Đông thần vực vương giới cùng Nam thần vực vương giới lại có chút bài xích nhau, về phần Bắc thần vực. Kỷ Như Nhan dừng lại một chút, mới tiếp tục nói ra, Bắc thần vực bản đồ nhất nhỏ, thế lực yếu nhất, mà lại bị còn lại ba thần vực chỗ khiển trách, cùng lúc Bắc thần vực cũng cực độ bài xích, thậm chí có thể nói cừu thị còn lại ba thần vực, bọn hắn từ trước tới giờ không sẽ bước vào còn lại ba thần vực lĩnh địa, mà Đông Tây Nam ba thần vực cũng từ trước tới giờ không sẽ đặt chân Bắc thần vực. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ có cái gì thúc thù? Vân Triệt hỏi. Kỳ thực, Bắc thần vực phải nói là một cái rất bi thảm thần vực. Kỷ Như Nhan nói, tại chư thần thời đại, Bắc thần vực là thượng cổ ma tộc ở địa phương, về sau ma tộc bị tiêu diệt, mặc dù không giống thần tộc như thế lưu lại rất nhiều truyền thừa, nhưng đã từng ma vực tự nhiên sót lại rất nặng hắc ám ma khí, tiến vào cái kia phiến, ma vực người tại lâu dài hắc ám ma khí ảnh hưởng bên dưới, dần dần trở thành rồi có được hắc ám thể chất, huyền lực cũng chịu mặt hóa, ma nhân, mà lại loại này hắc ám thể chất là đời đời di truyền. Bởi vì hắc ám thể chất cùng hắc ám huyền lực ảnh hưởng, Bắc thần vực ma nhân nếu là đến rồi còn lại thần vực, lực lượng liền sẽ giảm mạnh, còn sẽ có chỗ khó chịu. Đồng dạng, còn lại ba người của thần vực đến rồi Bắc thần vực, sẽ thụ hắc ám ma khí ảnh hưởng mà lực lượng đại giảm, cho nên Bắc thần vực cùng còn lại ba thần vực cơ bản không có chút nào lui tới. Mà lại thường thường bị ba thần vực lấy ma vực tương xứng. Xem ra, Bắc thần vực ma nhân, tại còn lại người của thần vực trong mắt, hẳn là dị đoan đồng dạng tồn tại a. Vân Triệt nói. Đúng là như thế. Kỷ Như Nhan gật đầu, hắc ám huyền lực vốn là ma đạo chi lực, chẳng những cùng thần đạo lực lượng trái ngược, mà lại sẽ vặn vẹo nhân tính, nghe nói nơi đó ma nhân càng mạnh, liền sẽ phai mờ càng nhiều nhân tính, trở thành đáng sợ vô cùng ma vật. Vân Triệt. Bất quá, bởi vì không gian hỗn độn âm khí vẫn luôn tại giảm bớt, cho nên Bắc thần vực thích hợp, ma nhân hắc ám địa vực cũng một mực đang giảm bớt. Không đến trăm vạn năm giữa, Bắc thần vực bản đồ đã không đủ lúc đầu ba phần. Hoàn toàn biến mất, bất quá là sớm muộn sự tình. Đây chính là vì cái gì nói nó là một chỗ rất bi thảm thần vực. Như thế nói đến, Bắc thần vực người tựa như là bị vây ở một cái càng ngày càng nhỏ lồng giam bên trong, hoàn toàn chính xác có thể xưng bi thảm. Vân Triệt cũng không cảm thấy kỳ quái, lúc trước Thí Nguyệt Ma Quân chính là bởi vì không cách nào thoát ly hắc ám hoàn cảnh, mà bị tù, tại Thí Nguyệt Ma Quật bên trong, từ trước tới giờ không dám bước ra nửa bước, nhưng ngay lúc đó, hắn lại lông mày khẽ động. Không đúng. Tại hắn nghe được một số liên quan tới chư thần thời đại trong truyền thuyết, chỉ nói qua thần ma bài xích nhau, cũng không có cách nào bước vào đối phương lĩnh vực thuyết pháp. Có chỉ là không muốn, mà không phải không thể. Thí Nguyệt Ma Quân không cách nào rời đi Thí Nguyệt Ma Quật, là bởi vì mạng hắn nguyên hồn nguyên đại tổn, chỉ có thể cầu thả sinh tại hắc ám khí tức bên trong, không cách nào rời đi. Mà phần tuyệt trần, hắn là có được rồi hắc ám thể chất người, lực lượng cũng bị dị hóa thành hắc ám huyền lực, tính tình cũng có nhất định vặn vẹo, hắn trạng thái, cực giống kỳ như nhan miêu tả Bắc thần vực ma nhân. Nhưng, phần tuyệt trần chưa bao giờ một mực núp ở cái nào đó hắc ám trong hoàn cảnh, về sau Hiên Viên Vấn Thiên cũng là như thế. Có lẽ không phải hắc ám hoàn cảnh hoàn toàn chính xác sẽ, đối với bọn hắn thân thể cùng lực lượng tạo thành phụ diện ảnh hưởng, nhưng không đến mức không cách nào sinh tồn mới đúng. Bắc thần vực người không cách nào rời đi cái kia phiến, ma vực còn có một nguyên nhân, hoặc là nói nguyên nhân trọng yếu hơn, là bị ép tự vệ a. Vân Triệt bỗng nhiên nói ra, Bắc thần vực ma nhân một khi rời đi Bắc thần vực, có phải hay không sẽ bị còn lại người của thần vực truy sát? Đương nhiên như thế. Kỷ Như Nhan không hề do dự trả lời, mà lại dùng chính là đương nhiên, hai chữ, ma nhân đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ, nếu là Bắc thần vực hoàn toàn biến mất, đối với thần giới mà nói, chính là thiếu một cái cự đại tai họa ngầm. Vân Triệt không nói gì thêm. Mạt Lị lúc trước liền không chỉ một lần đã cảnh cáo hắn, ngàn vạn không thể bại lộ trên người hắc ám huyền lực. Bởi vì hắc ám huyền lực trong mắt thế nhân là không nên tồn tại dị đoan, nghiêm trọng đến vì vạn linh chỗ sợ hãi, vì thiên địa bất dung. Mạt Lị nói như thế, từ Kỷ Như Nhan ngôn ngữ thần sắc bên trên nhìn, thần giới người, tựa hồ cũng tin chắc điểm này. Hai người tại trò chuyện với nhau, hồn nhiên không biết, trên không trung, một cái y phục rực rỡ thiếu nữ quay hàm giúp đã sớm cao co phồng lên. Nàng tức giận nói, tại sao còn chưa đi, đáng giận nữ nhân. Không đúng. Đáng giận tỷ phu, thế mà cùng nàng áp sát như thế, còn nói rồi nhiều lời như vậy, quá ghê tởm. Thương thế dần dần bình phục, Vân Triệt sắc mặt cũng đã khá nhiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái đồ vật, từ Thiên Độc Châu bên trong lấy ra khối kia từ Lôi Thiên Phong, trên người lấy được kỳ thạch, Như Nhan cô nương. Cái này đồ vật là từ Lôi Thiên Phong thi thể bên trên đoạt được, hẳn không phải là phổ thông huyền thạch, ngươi nhưng nhận ra nó là cái gì? Nhìn thấy Vân Triệt trong tay xám trắng thạch đầu lần đầu tiên, Kỷ Như Nhan tiêm lông mày liền rõ ràng nhảy lên một chút, nhưng cũng không dám tin tưởng mình lần đầu tiên phán đoán. Nàng từ Vân Triệt trong tay đem sự cẩn thận cầm qua, giây lát, liền đột nhiên nhấc đầu, phát ra một tiếng kinh hô, không huyễn thạch. Kỷ Như Nhan kiến thức uyên bác, tiếp xúc thiên địa dị bảo vô số, lại có mãnh liệt như thế phản ứng. Vân Triệt lập tức hỏi, không huyễn thạch là cái gì? Có tác dụng gì? Kỷ Như Nhan hai tay nâng ở bên trên. Trên má phấn kinh hãi chưa tiêu, liền tầng diện mà nói, không huyễn thạch còn xa hơn tại cửu tinh Phật thần ngọc phía trên, thưa thớt trình độ càng là xa xa. Mà lại không huyễn thạch không thể tái sinh, dùng một cái, hỗn độn ở giữa liền sẽ vĩnh viễn thiếu một cái. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh sợ. So cửu tinh Phật thần ngọc cao hơn thưa thớt đồ vật. Liên quan tới không huyễn thạch, có hai loại khác biệt ghi chép cùng nghe đồn. Nói chuyện nó là từ huyền thiên chí bảo một trong, càn khôn thứ lực lượng sở sinh, một cái khác nói, thì là càn khôn thứ. Là tại một khối cự đại không huyễn nguyên thạch bên trong chỗ thai nghén, sau càn khôn thứ ra, khối kia không huyễn nguyên thạch phá nát, vỡ thành vô số không huyễn thạch tản mát tại hỗn độn các nơi. Vô luận loại kia làm thật, có một chút lại không thể nghi ngờ. Nó nội hàm lấy càn khôn thứ cái kia tầng diện không gian lực lượng, tuy nhiên chỉ có một lần. Càn khôn thứ, huyền thiên chí bảo bên trong xếp hạng thứ 6, có được cực hạn không gian lực lượng chí bảo. Có một cái không huyễn thạch mang theo, như gặp chí mạng hiểm cảnh. Có thể đem nó vỡ nát, nó thả ra cực cao tầng diện không gian lực lượng, có thể đem người trong nháy mắt di tống đến còn lại không gian. Kỷ Như Nhan nói rằng, cái này, giống như phổ thông không gian huyền thạch cùng thứ nguyên huyền trận đều có thể làm đến a. Vân Triệt nghi hoặc nói, đương nhiên khác biệt. Kỷ Như Nhan dao động đầu, phổ thông không gian truyền tống tiêu hao rất nhiều, khoảng cách càng xa, tiêu hao càng là vô cùng to lớn, thời gian cũng sẽ trở nên dài dằng dặc, càng có khả năng gặp được đủ để chí mạng không gian phong bạo. Không huyễn thạch không gian chuyển di lại không có chút nào khoảng cách hạn chế, nhưng trực tiếp di tống đến không gian hỗn độn bất kỳ ngóc ngách nào, mà lại vô luận nhiều khoảng cách xa, dù là từ hỗn độn nam cực đến hỗn độn bắc cực, cũng sẽ là trong nháy mắt hoàn thành. Phổ thông không gian truyền tống đều sẽ lưu lại không gian quỹ tích, đối với cường giả mà nói, truy tung không gian quỹ tích cũng không phải là việc khó, nhưng không huyễn thạch nhưng tuyệt đối sẽ không, nó không gian chuyển di không có bất luận cái gì quỹ tích có thể tìm ra, liền xem như lại tinh thông không gian pháp tắc người, cũng không có khả năng truy tung. Kỷ Như Nhan nói xong, vểnh lên lông mày góc, nhỏ giọng từ nói từ mà nói, kỳ quái, Lôi Thiên Phong trên thân tại sao có thể có không huyễn thạch loại này đồ vật? Hắn trước khi chết lại vì cái gì không sử dụng đây? Nói như vậy, dùng nó trong người lời nói, tương đương với nhiều một cái mạng. Vân Triệt nói, đương nhiên, đây chính là thần giới công nhận mạnh nhất bảo mệnh chi vật. Kỷ Như Nhan cười nói, dù là có một ngày, công tử bị vương giới giới vương bực này nhân vật đẩy vào tử cảnh, đều có thể bình yên đào thoát. Chúc mừng công tử đạt được dù loại này thần vật, xem ra, công tử là bị thượng thiên chỗ chiếu cố người đây. Hừ. Xa xôi trên không, Tiểu Mạt Lị hét cái mũi, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Duy nhất thiếu hụt, là nó không gian di tống không thể khống chế, dù ai cũng không cách nào đoán trước nó sẽ đem người di tống nói chỗ nào. Dù sao càn khôn thứ cái kia tầng thứ không gian chi lực, cũng căn bản không phải thường nhân có khả năng khống chế. Tiếp về không huyễn thạch, Vân Triệt trong lòng lập tức nhiều hơn một loại dày đặc cảm giác an toàn. Từ Lôi Thiên Phong, trên người vô ý lấy được khối này không có chút nào thu hút thạch đầu, thế mà lại là cường đại như thế bảo mệnh chi vật. Lại thêm hắn tha thiết ước mơ cửu tinh Phật thần ngọc cùng hai cái còn có lấy thần võ, giới nhược điểm huyền ảnh thạch. Cái này Lôi Thiên Phong lúc còn sống làm ác vô số, sau khi chết hắn meo quả thực là cái thiên sứ. Liên quan tới Hoàng Tiên Thảo, có manh mối sao? Vân Triệt hỏi. Kỷ Như Nhan nhẹ nhàng dao động đầu, phụ thân đã đang toàn lực tìm. Phụ thân sinh tại Hắc Vũ, cực kỳ coi trọng tín nghĩa cùng ân tình, công tử tri ân, phụ thân gần nhất thường thán không thể báo đáp, công tử sở cầu, phụ thân hắn chắc chắn tận hết sức lực, sợ là hắn hiện tại cắt, còn muốn thắng qua công tử, cho nên mời công tử yên tâm, tin tưởng trong vòng một năm, chắc chắn có kết quả. Vân Triệt gật đầu, cảm kích nói, làm phiền. Kỷ Như Nhan mỉm cười dao động đầu, nàng một đôi mắt đẹp nhìn lấy Vân Triệt, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, không biết Như Nhan nhưng có may mắn, biết được công tử chân chính tục danh. Con mắt của nàng ánh sáng thanh tịnh như nước, mang theo trời sinh mềm mại đáng yêu, chân thành mà vẩy tâm. Vân Triệt. Không có quá nhiều suy nghĩ, Vân Triệt chậm âm thanh trả lời. Hắn lúc đầu giấu giếm tên thật, là lo lắng chuyển đến Ngâm Tuyết giới cái kia một bên. Tại Hắc Gia giới trong khoảng thời gian này, hắn cùng Kỷ Như Nhan ở giữa đã thành lập nên đầy đủ tín nhiệm, cũng sẽ không có cần thiết giấu giếm. Cánh môi nhấp nhẹ, trong đôi mắt đẹp dạng động lên hết sức liễm diễm quang hoa, nàng nhẹ giọng nói, hai chữ này, Như Nhan sẽ nhớ kỹ cả đời. Tỷ phu. Kỷ Như Nhan nhu âm chưa rơi, một cái nhạo lớn thiếu nữ duyên dáng gọi to âm thanh liền từ trên không truyền đến, tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt, Tiểu Mạt Lị từ không trung hạ xuống, sư đi vào Vân Triệt bên thân, tỷ phu, ngươi đang làm gì đấy? Tại sao lại thụ thương rồi nha? Kỷ Như Nhan cánh môi mở ra, nhìn lấy cái này đáng yêu như cổ tích công chúa y phục rực rỡ thiếu nữ, công tử, nàng bảo ngươi, tỷ phu. Tiểu Mạt Lị phảng phất mới chú ý tới nàng tồn tại, khuôn mặt chuyển qua, tràn đầy hồ nghi nhìn lấy Kỷ Như Nhan, a, tỷ phu, vị này A Di là ai vậy? Còn không có chờ Vân Triệt cùng Kỷ Như Nhan có chỗ phản ứng, Tiểu Mạt Lị bỗng nhiên khuôn mặt biến đổi, phát ra một tiếng điếc tai kêu sợ hãi, a, tỷ phu, khó nói ngươi. Ngươi thế mà sau lưng tỷ tỷ ở bên ngoài làm khác nữ nhân. Ngươi tại sao có thể dạng này? Tỷ tỷ nàng đối với ngươi tốt như vậy, còn vì rồi ngươi thụ rồi nhiều như vậy ủy khuất, ngươi chẳng những đối nàng không quan tâm, thế mà còn tại làm loạn khác nữ nhân. Quá ghê tởm. Ô, tỷ tỷ nàng thật đáng thương. Tiểu muội muội, Tiểu Mạt Lị vừa xuất hiện, Kỷ Như Nhan cũng cảm giác được đến từ nàng mãnh liệt địch ý, ta cùng công tử cũng không phải là tỷ phu. Tiểu Mạt Lị cũng không để ý nàng nói cái gì. Đối Vân Triệt tiếp tục la to, ngươi dạng này xứng đáng tỷ tỷ sao? Mà lại cái này nữ nhân chẳng những so tỷ tỷ lão, so tỷ tỷ khó coi, còn không có tỷ tỷ ôn nhu. Ngoại trừ ngực lớn một điểm, chỗ nào cũng không sánh nổi tỷ tỷ. Ngươi thế mà. Ta muốn về nhà nói cho tỷ tỷ đi, để cho nàng cũng không để ý tới ngươi nữa. Kỷ Như Nhan đứng dậy, khóe môi giống như cười mà không phải cười. Công tử, xem ra ngươi có việc nhà muốn xử lý, Như Nhan liền cáo từ trước. Có tin tức thời điểm, Như Nhan sẽ trước tiên cáo chi công tử. Tại Tiểu Mạt Lị như cuồn cuộn hồng thủy như vậy lên án bên trong, Kỷ Như Nhan phi thân rời đi. Vân Triệt đưa tay, bóp tại Tiểu Mạt Lị líu lo không ngừng cánh môi bên trên, tốt, đừng diễn. Ba, Tiểu Mạt Lị lại là một bàn tay đem hắn tay đánh mở, đầy mặt nộ khí chưa tiêu, thở phì phò nói, ai diễn á? Ngươi nói, ngươi cùng vừa rồi cái kia nữ nhân là quan hệ như thế nào, là nàng câu dẫn ngươi hay là ngươi câu dẫn nàng? Ta cùng nàng hoàn toàn không có ngươi không tên nghĩ tới loại quan hệ đó. Nói bậy. Vậy các ngươi vì cái gì ngồi gần như vậy, còn nói vui vẻ như vậy, hừ. Vân Triệt mắt trợn trắng lên, tốt, coi như ta thật sự cùng nàng làm loạn, cùng ngươi lại có quan hệ gì. tại sao không có quan hệ? Tiểu Mạt Lị âm thanh đột nhiên tăng lên 8 độ, ngươi là ta tỷ phu, ngươi đã có ta tỷ tỷ à, làm sao có thể lại đi làm loạn khác nữ nhân? Ha ha ha, Vân Triệt rũ cục lấy mặt cười, tiểu nha đầu, coi như ngươi là nhân vật thay vào sâu đến tàu hỏa nhập ma, cũng nên trước làm rõ ràng một sự kiện, ta đã cùng ngươi đã nói, Mạt Lị không phải vợ của ta, mà là ta sư phụ. Ai? Tiểu Mạt Lị sững sờ, liền nháy nhiều lần con mắt, âm thanh cũng yếu đi xuống tới, có sao? Ta làm sao không nhớ rõ à nha? À bất kể rồi, ta đều gọi ngươi tỷ phu, ngươi chính là không cho phép lại cùng còn lại nữ nhân gần như vậy. Chính là không cho phép. Vân Triệt hướng về phía trước, chậm rãi tới gần hướng Tiểu Mạt Lị khuôn mặt, ngươi mỗi lần đều có thể tìm tới ta liền không nói rồi, vì cái gì ta càng ngày càng cảm thấy ngươi đối với ta có ý đồ gì? Ngươi đến cùng là ai? Tại Vân Triệt thâm thúy ánh mắt nhìn gần bên dưới, Tiểu Mạt Lị trái tim hơi hoảng, nhưng ánh mắt lại không chút nào trốn tránh. Phảng phất khảm nạm lấy chấm nhỏ đôi mắt thẳng tắp cùng hắn đối mặt, ta đương nhiên là ngươi nhất xinh đẹp nhất đáng yêu cô em vợ. Thân là tỷ phu, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe ta, không cho phép lại cùng cái kia nữ nhân cách quá gần. Còn lại nữ nhân cũng giống vậy không thể, bằng không mà nói. Hừ, con mắt trừng trừng, cánh môi cao kiều, cho hắn một cái không có chút nào lực uy hiếp cảnh cáo ánh mắt, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Tiểu Mạt Lị rời đi phương hướng, Vân Triệt nhăn lại lông mày. Rơi vào trầm tư, hồi tưởng cùng Tiểu Mạt Lị lần đầu gặp, hoàn toàn chính là một trận ngẫu nhiên, tuyệt không tận lực an bài dấu hiệu. Nhưng về sau tất cả liên quan đến Tiểu Mạt Lị sự tình, tất cả đều lộ ra quái dị. Nàng đến cùng là ai? Vân Triệt lại một lần ở trong lòng thấp đọc lấy. Vân Triệt tu vi tiến vào thần đạo thời gian vốn là rất ngắn, lại tại không lâu sau đó, bởi vì Mộc Huyền Âm băng hoàng nguyên âm mà trực tiếp từ thần nguyên, cảnh cất bước đến thần hồn cảnh, mà như thế đưa đến một cái hậu quả. Chính là Vân Triệt đối với thần đạo huyền lực lý giải cực kỳ nông cạn, tại Hắc Hồn Sơn tu luyện 2 tháng sau, huyền lực lại cơ hồ là không có chút nào tiến cảnh, Vân Triệt cũng rốt cục ý thức được điểm này, thế là đình chỉ tu luyện, bắt đầu dốc lòng cảm giác thần hồn chi cảnh huyền lực pháp tắc. Nếu như bên thân có Mạt Lị hoặc là Mộc Huyền Âm, các nàng dẫn đạo, thêm nữa Vân Triệt cực cao ngộ tính, nhất định rất nhanh thông hiểu đạo lý, dù là không có ngoại lực ngoại vật tương trợ, huyền lực tiến cảnh cũng sẽ viễn siêu bình thường huyền giả. Mà tự thân hắn ta thần nguyên cảnh chưa vững chắc, liền lại phải thông triệt thần hồn cảnh lực lượng, quả thực quá mức gian nan. Mà hắn huyền lực đặc thù, trên người vừa có quá mức không thể vì ngoại nhân biết bí mật, cho nên tuyệt không thể đi thỉnh giáo còn lại cường giả, cho nên tuy nhiên tại thần đạo lý giải bên trong một mực có chỗ tiến cảnh, nhưng có chút chậm chạp. Trong bất chi bất giác, Vân Triệt tại Hắc Hồn Sơn đã là dừng lại 5 tháng. Huyền lực vẫn như cũ là thần hồn cảnh cấp 2, trì trệ không tiến. Ai? Mở ra con mắt. Vân Triệt nặng thán một hơi, thần đạo tu luyện thế mà như thế gian nan. Trước kia tại Ngâm Tuyết giới thời điểm vẫn không cảm giác được đến, rời đi sư tôn, ai? Giát băng, giát băng. Một thanh chản động lấy thần đạo khí tức đại kiếm tại Hồng Nhi hàm răng bên dưới, giống như là giòn như băng bị nhẹ nhõm cắn vỡ nát. Hồng Nhi một thanh ăn nhiều lấy, một bên hàm hàm hồ hồ nói, chủ nhân vì cái gì không quay về đâu. Nơi đó bạch bạch, Hồng Nhi thích nhất. Trở về sẽ bị sư tôn giết, ta nếu là chết rồi. Ngươi liền đợi đến chết đói đi. Nhớ tới Thái Cổ Huyền Chu bên trên, Mộc Huyền Âm vô ý thức giữa mông lung ánh mắt cùng thanh âm, hắn hô hấp hơi dừng lại, lung lay đầu, xem ra, chỉ có thể mong đợi tại Hoàng Tiên Thảo rồi. Vân Triệt truyền âm ngọc, tại cái này lúc bỗng nhiên truyền đến có chút mãnh liệt huyền khí ba động, Vân Triệt cấp tốc cầm lấy. Công tử, có Hoàng Tiên Thảo tin tức. Vân Triệt lập tức đứng lên, ở đâu? Cái nào tinh giới? Từ Hắc ra giới hướng Bắc, có 3 cái hiện lên 3 chân trạng phân bố tinh giới. Tam tinh giới chỗ đúng khu vực, là một mảnh rộng lớn vùng biển chính giữa, có một cái tên là Huyễn Hải Đảo, Hoàng Tiên Thảo cảm ứng, chính là đến từ Huyễn Hải Đảo bên trên một cái thượng cổ bí cảnh. Hoàng Tiên Thảo không phải bây giờ hỗn độn hoàn cảnh có khả năng thai nghén, sẽ chỉ cực ngẫu nhiên xuất hiện tại thượng cổ bí cảnh, mà lại từ trước đến nay đều là thượng vị cùng trung vị tinh giới bí cảnh. Nhưng lần này lại là xuất hiện ở hạ vị tinh giới, đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hạ vị tinh giới. Vân Triệt sững sờ. Không tệ. Cái này vốn nên là tốt tin tức, nhưng, Huyễn Hải Đảo cái kia địa phương, nhưng lại cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì nó cũng không phải là vô chủ đảo, nhưng cũng không phải thuộc về cái nào đó tinh giới, mà là thuộc liền nhau 3 cái tinh giới chúa tể tông môn chỗ cùng sở hữu. Trên đảo bí cảnh Huyễn Hải cổ cảnh, mỗi lần cũng nhất định phải là, 3 cái tinh giới chúa tể tông môn đều ở đây lúc mới có thể mở ra. Biết rõ Vân Triệt đối với các đại tinh giới có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, nàng miêu tả cũng bề ngoài đối với kỹ càng rồi chút, cộng thuộc tam tinh giới. Huyễn Hải cổ cảnh là một cái tương đương nổi danh khí bí cảnh. Hạ vị tinh giới đại đa số bí cảnh trèo chống lực lượng đều là ngày càng khô kiệt, dần dần tới gần sụp đổ. mà huyễn hải cổ cảnh mặc dù nhỏ, nhưng bên trong chứa lực lượng cùng pháp tắc lại tựa hồ như có chút cường đại, khí tức chưa từng suy bại dấu vết. Ngược lại mỗi lần mở ra, đều có thể tìm được rất nhiều cơ duyên. Cho nên tam tinh giới đều đưa huyễn hải cổ cảnh, coi như chân bảo, nhưng cũng từ trước tới giờ không gặp qua độ tìm tòi, cách mỗi 50 năm mở ra một lần, phần lớn để dùng cho môn hạ cao đẳng đệ tử lịch luyện cùng tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới lần này mở ra, thế mà thăm dò đến rồi cực kỳ cao đẳng khí tức. Hoàng tiên thảo loại này, thần vật tại thượng vị tinh giới đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi xuất hiện tại hạ vị tinh giới. Tại phán rõ là hoàng tiên thảo khí tức, ba đại tinh giới giới vương đạt được tin tức về sau, tất nhiên sẽ lập tức tự mình đi huyễn hải đảo, nói không chừng hiện tại liền đã tề tụ, huyễn hải cổ cảnh. Kỳ Như Nhan thanh âm ngừng lại, thận trọng nói, vấn đề lớn nhất liền ở chỗ này, vô luận hoàng tiên thảo cuối cùng rơi vào cái nào giới vương trên tay, phụ thân sợ là ra lại nhiều huyền thạch đều khó mà mua lấy, dù sao một giới chúa tể làm thế nào có thể để ý huyền thạch. Nhưng muốn xuất ra cùng hoàng tiên thảo đồng đẳng tầng thứ thần vật đổi lấy, lại là căn bản không thể nào sự tình. Cho nên, kết quả có thể sẽ càng thiên về bi quan, mời công tử, huyễn hải đảo tại cái gì địa phương? Vân Triệt bỗng nhiên trùng điệp mà nói, có hay không đi hướng cái kia phụ cận thứ nguyên huyền trận? Kỷ Như Nhan trong nháy mắt minh bạch dụng ý của hắn, gấp giọng nói, công tử, ngươi tuyệt đối không nên có dạng này ý nghĩ, huyễn hải đảo là cái kia ba đại tinh giới chỗ cùng sở hữu, ngày bình thường liền từ trước tới giờ không cho phép ngoại nhân đặt chân, bây giờ phát sinh rồi chuyện như vậy, càng là tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tự liền tin tức cũng nhất định toàn diện phong tỏa. Đến cùng có vẫn là không có. Vân Triệt tăng thêm ngữ khí. Chính xác có. Hắc gia giới khoảng cách huyễn hải đảo kỳ thực cũng không xa xôi, nếu không chúng ta cũng không trở thành nhanh như vậy đạt được tin tức. Ta lập tức về Hắc gia thành. Ba cái canh giờ về sau, Vân Triệt trở lại Hắc gia thành bên trong, Kỷ Như Nhan đã ở chờ lấy hắn. Vừa mới đạt được tình báo, cùng có huyễn hải đảo ba đại tinh giới đại giới vương đô đã đích thân tới, huyễn hải cổ cảnh. Lần theo hoàng tiên thảo khí tức nơi phát ra, bọn hắn tại sâu xa dưới mặt đất, tìm được một cái trước kia chưa bao giờ phát hiện qua phong ấn huyền trận, phong ấn huyền trận phía dưới, tựa hồ là một cái to lớn địa cung. Nói cách khác, gốc cây kia hoàng tiên thảo, hẳn là ngay tại cái kia địa cung bên trong. Vân Triệt chìm lông mày nói, phải như vậy. Bất quá, cái kia phong ấn huyền trận tuy nhiên tồn tại đã cực kỳ lâu đời, nhưng lưu lại lực lượng vẫn như cũ cực mạnh, tập hợp tam giới vương cùng ở đây chúng cường giả chi lực. Cũng căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Mà thời gian một khi kéo qua được lâu, tin tức dần dần tản ra, bị trung vị hoặc thượng vị tinh giới người biết được Hoàng Tiên Thảo tồn tại, coi như đó là bọn hắn địa bàn, cũng đem đừng nghĩ lần nữa đến Hoàng Tiên Thảo. Cho nên, tam đại chúa tể tông môn bất đắc dĩ phía dưới, đã là hỏa tốc truyền ra tin tức, rộng mời tam tinh giới các đại tông môn cùng cường giả hết thảy phá trận, điều kiện là phá lệ cho phép bọn hắn môn hạ một định số lượng đệ tử cùng tam đại chúa tể tông môn cùng một chỗ. Tìm tòi huyễn hải cổ cảnh đương nhiên, phát hiện kia địa cung ngoại trừ. Một hơi đem vừa mới lấy được trọng yếu tình báo nói xong, Kỷ Như Nhan thầm than một hơi, ánh mắt phức tạp, công tử tính nết kiên cường, quyết định sự tình, Như Nhan tự biết bất lực khuyên trở lại. Lần này bọn hắn vì phá địa cung phong ấn mà rộng mời cường giả, là công tử chui vào bí cảnh cơ hội tốt vô cùng. Chỉ là, cái kia tam đại chúa tể tông môn thực lực đều muốn hơn xa hồn tông, phá vỡ địa cung phong ấn về sau. Hoàng Tiên Thảo lại nhất định là tam đại giới vương thân lấy chi vật, như chuyện không thể làm, chỉ cầu công tử tuyệt đối không nên xúc động mạo hiểm, nói không chừng công tử bình yên trở về sau, phụ thân nơi đó đã có tốt tin tức, Kỷ Như Nhan quan tâm cùng lo lắng đều là phát ra từ thực tình, còn ẩn ẩn mang theo chính mình bất lực tự trách. Vân Triệt trên mặt lộ ra mỉm cười, tuy nhiên hy vọng xa vời mà lại nguy hiểm cực lớn, nhưng nếu không tự mình đi một chuyến, ta cảm thấy không cam tâm. Bất quá ngươi yên tâm, tuy nhiên ta rất muốn đạt được Hoàng Tiên Thảo. Nhưng còn không đến mức ngốc đến làm không chịu chết sự tình. Nếu như nửa điểm cơ hội cũng không tìm tới, ta đương nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Kỷ Như Nhan thần sắc thoáng đã thả lỏng một chút, thứ nguyên huyền trận đã chuẩn bị tốt, có thể đem công tử truyền tống đến cái kia tam tinh giới một trong vọng hải giới. Từ vọng hải giới hướng bắc, vượt qua 2 vạn dặm vùng biển về sau, liền có thể đến huyễn hải đảo. Lấy công tử tốc độ, một ngày trái phải hẳn là liền có thể đến. Huyễn hải đảo vị trí, cùng liên quan tới tam tinh giới tình báo. Ta sẽ lấy tinh thần dấu ấn phương thức truyền cho công tử, đến rồi huyễn hải đảo về sau, nhất định cũng chỉ có thể dựa vào công tử chính mình rồi. Một ngày sau đó, huyễn hải đảo xa so với trong dự đoán muốn nhỏ, ngang dọc bất quá chỉ là 100 dặm, ở vào rộng lớn trong vùng biển, trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước cùng mặn chát chát vị đạo, tùy thời có thể nghe điếc tai sóng lớn lăn lộn âm thanh. Tiến vào huyễn hải đảo, Vân Triệt cấp tốc ẩn xuống thân hình. Người trên đảo cũng không nhiều. Mà lại huyền lực cũng không cao, phần lớn tại thần nguyên cảnh. Vân Triệt một vừa nhìn bốn phía, một bên chậm rãi hướng về phía trước, tại tới gần hòn đảo trung tâm lúc, hắn dừng lại bước chân trước mắt, một cái không gian thật lớn vòng xoáy đang không ngừng cuồn cuộn lấy, như một cái ác ma gào thét miệng lớn, một khi tới gần, liền sẽ bị cuốn vào vô tận vực sâu. Cái kia chính là huyễn hải cổ cảnh, lối vào. Không có nhiều hơn suy nghĩ, Vân Triệt rời bước tới gần. Huyễn hải cổ cảnh cửa vào xung quanh, có lẻ tán mười mấy người đứng trông coi. Từ bọn hắn có chút phân tán động tác thần sắc bên trên nhìn, bọn hắn thủ vệ quả thực giống như là dư thừa. Bởi vì hôm nay tiến vào huyễn hải cổ cảnh, thế nhưng là lâm hải ba đại tinh giới bên trong vô số tối cao cấp cường giả, cái nào cần bọn hắn trông coi. Bọn hắn bị lưu thủ ở đây duy nhất ý nghĩa, đại khái là dự phòng một số người không liên quan chờ tới gần. Rời đi hắc gia giới trước đó, Kỷ Như Nhan liền lặp đi lặp lại đã nói với hắn, lâm hải ba đại tinh giới đại giới vương đã toàn bộ tiến nhập huyễn hải cổ cảnh. Do sớm phá vỡ địa cung phong ấn, muốn nửa mời, nửa ép buộc rồi đưa tới riêng phần mình tinh giới đại lượng thần linh cảnh cường giả. Lúc này huyễn hải cổ cảnh, có thể nói là bầy cá mập loạn vũ. Tại có tam đại thần vương, đại lượng thần linh cường giả huyễn hải cổ cảnh, hắn xâm nhập, không khác một đầu cá nhỏ, muốn cùng bầy cá mập đoạt thức ăn. Đã tới, liền cũng không lý tới từ lui bước. Duy trì nặc ảnh trạng thái, Vân Triệt bước nhanh tới gần không gian dòng xoáy, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía chính mình tay phải. Cùng ba đại tinh giới cứng rắn đoạt tự nhiên là tuyệt đối không thể nào, hắn cưỡng ép tới đây, cũng không phải là chỉ là một lời xúc động nhiệt huyết, mà là có Thiên Độc Châu ỉ vào. Thiên Độc Châu. Thiên Độc Châu chỉ dẫn, có thể làm cho hắn nhanh chóng khóa chặt Hoàng Tiên Thảo chỗ. Bất quá đối mặt ba đại tinh giới vô số cường giả, hắn cái này ỉ vào lại là vô cùng yếu ớt, bị cuốn vào không gian dòng xoáy, nặc ảnh trạng thái nhất định biến mất, lý do an toàn, Vân Triệt tại ở gần thời điểm, im ắng thả ra một cái phạm vi nhỏ hồng điệp lĩnh vực. Đem trông coi tại cổ cảnh cửa vào đệ tử toàn bộ lâm vào ý thức không trắng, tại bọn họ nháy mắt hoảng hốt sau hồi thần lúc, Vân Triệt chợt hiện bóng dáng đã biến mất tại không gian dòng xoáy bên trong. Không gian cắt vào, Vân Triệt đã tiến vào huyễn hải cổ cảnh bên trong, không khí vị đạo cùng pháp tắc khí tức có rồi có chút rõ ràng biến hóa, nhưng Vân Triệt còn không tới kịp quan sát xung quanh cảnh tượng, thính giác liền đã bị kéo dài phong bạo tiếng sấm nổ bao phủ. Phía trước không đến trăm dặm xa, một đạo vô cùng mãnh liệt huyền quang đang không ngừng lấp lóe. Nương theo lấy trận trận tiếng vang, từ cái hướng kia vọt tới khí lưu cũng vô cùng cuồng bạo. Vân Triệt lông mày khẽ động, không chút suy nghĩ, nhanh chóng hướng cái hướng kia tới gần. Rất nhanh, huyền quang nơi phát ra cùng càng ngày càng bóng người xuất hiện trong tầm mắt, mặt đất vết rách vô số, mà vết rách trung tâm, vắt ngang lấy một cái chừng 10 trượng phong ấn huyền trận, phóng thích ra yếu ớt, nhưng phong cách cổ xưa nặng nề, giống như bản thạch huyền quang. Huyền trận trên không nổi trôi hơn 100 thân ảnh, bọn hắn huyền lực phóng thích. Dung hội thành một cỗ đáng sợ tuyệt luân huyền lực dòng lũ, đánh thẳng vào phía dưới phong ấn huyền trận. Nếu là có cái nào hạ giới tinh giới huyền giả tới đây, vô luận hạng gì xuất thân, đều sẽ bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì những này chính tập trung lực lượng trùng kích huyền trận hơn 100 cái huyền giả, tu vi lại tất cả đều không thua thần linh cảnh. Tại hạ vị tinh giới, thần vương chính là thần đồng dạng tồn tại, nhiều hơn phân nửa hạ vị tinh giới, đều là chỉ có một cái thần vương, càng có một đại bộ phận thì không có thần vương. Mạnh nhất chính là thần linh cảnh. Có được hai cái hoặc càng nhiều thần vương, hạ vị tinh giới chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Cho nên, tại hạ vị tinh giới, thần linh cảnh liền căn bản là thần vương phía dưới, vô địch chí cao tồn tại, mà ở trong đó, đúng là xuất hiện rồi hơn 100 cái. Vân Triệt ánh mắt xuyên qua huyền quang màn sáng, nhìn về phía trung ương. Hơn 100 cái thần linh cường giả trung tâm, song song lấy ba cái bóng dáng, mà đến từ ba người bọn họ huyền lực. Lại cơ hồ không thua xung quanh trăm cái thần linh cường giả chồng tan, trên người bọn họ đáng sợ khí thế, càng là vượt trên rồi tất cả thần linh cường giả, như ba tòa cao không thấy đỉnh núi cao giữa trời trọng áp, để cho người ta nín hơi sinh sợ. Không hề nghi ngờ, ba người này, chính là ba cái cùng sở hữu cái này huyễn hải cổ cảnh tinh giới giới vương. Căn cứ Kỷ Như Nhan đưa cho hắn tình báo, Vân Triệt rất nhanh đối ứng lên bọn hắn thân phận. Bên trái cái kia hùng tráng như núi. Khí thế như sấm người trung niên, hẳn là chính là vọng hải giới đại giới vương, cũng là vọng hải giới chúa tể tông môn Phúc Hải Thần Tông tông chủ Hàn Khoan. Phía bên phải người một thân lộng lẫy áo vàng, mặt bề ngoài lộng lẫy, nhưng lại mang theo nguy hiểm yêu tà cảm giác Nam Hoài Vô Cực giới đại giới vương, cũng là Nam Hoài Vô Cực giới bá chủ nước quốc chủ, thế xưng Nam Liệt Đại Đế. Trung gian nam nhân lại là tuấn nhã phi thường, mặc dù đang toàn lực phóng thích huyền lực, khí thế vẫn như cũ bình thản như nước, không có chút nào khiếp người cảm giác áp bách. Người này, là Thương Lung giới đại giới vương, Thương Lung giới chúa tể tông môn Mộc Dương Đảo đảo chủ Mộc Bạch Mi. Cũng là cái này trong ba người huyền lực mạnh nhất người. Tam đại thần vương, hơn 100 cái thần linh cùng lúc thúc động lực lượng, huyền quang che trời, uy danh kinh thiên động địa. Xung quanh, vây quanh mấy ngàn đến từ ba đại tinh giới, không đồng tông môn người, bọn hắn cách hơn 10 dặm, mang theo đầy mặt ngạc nhiên quan vọng. Ngay cả như vậy, một số tu vi hơi yếu đệ tử trẻ tuổi y nguyên bị huyền khí phong bạo trùng kích khó mà đứng vững. Cát đá khắp trời, bị quấy không khí như là lan lộn sóng biển. Tam đại giới vương tự mình hiệu lệnh, những này thần linh cường giả tự nhiên không dám không đến, huống chi còn có mang theo môn hạ đệ tử tiến vào huyễn hải cổ cảnh dụ hoặc. Trận này tập hợp ba đại tinh giới chi lực, thanh thế kinh thiên lực lượng trùng kích đã không biết kéo dài bao lâu, không ít thần linh cường giả chán đầu bên trên đã là mồ hôi rơi, nhưng thừa nhận bảng đại lực lượng huyền trận nhưng như cũ là không nhúc nhích tí nào. Vân Triệt không có áp sát quá gần, ẩn tại một khối cự thạch hậu phương, im lặng quan sát đến huyền trận biến động cùng mỗi người, lông mày một mực khóa chặt, không biết nghĩ đến cái gì. Oanh long long long, mặt đất tầng tầng nứt ra, nhưng phong ấn huyền trận nhưng thủy chung là không nhúc nhích tí nào. Bất quá, đang trùng kích phong ấn huyền trận các cường giả nhất định có thể cảm giác được huyền trận đang bị suy yếu phản hồi, nếu không cũng sẽ không hợp lực liều lâu như vậy còn không từ bỏ. Tất cả mọi người chú ý lực đều tại phong ấn huyền trận phía trên, lại thêm Vân Triệt cực mạnh ẩn nấp năng lực, cũng không có người phát hiện chỗ dựa của hắn gần. Vân Triệt không nhúc nhích, ánh mắt lặp đi lặp lại đảo qua đám người chung quanh cùng hoàn cảnh, trong lòng khổ tư lấy tiếp xuống nên như thế nào hành động. Cái này lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, chú ý tới một người. Đây là một cái từ bóng lưng nhìn qua hẳn là cùng mình niên kỷ gần người trẻ tuổi, Vân Triệt sở dĩ sẽ chú ý tới hắn, là bởi vì hắn huyền lực tu vi tương đương thấp, mới quân huyền cảnh trung kỳ, không vào thần đạo. Có thể có tư cách tiến vào cái này huyễn hải cổ cảnh, đều là tam tinh giới các bối phận đứng đầu cường giả, mà người này là một cái duy nhất không vào thần đạo, so với người khác yếu không phải một điểm nửa điểm, cho nên phá lệ dễ thấy. Trừ cái đó ra, hắn ăn mặc cũng cùng người khác khác biệt, một thân dị văn áo tím, hiển thị rõ lỗi lạc cùng sang trọng. Bởi vì huyền lực thấp, hắn tự nhiên không cách nào áp sát quá gần, ở vào đám người nhất bên ngoài vi, trước người, còn có mười mấy cái cường giả hợp lực chống lên ngăn cách kết giới đến bảo hộ hắn, còn không lúc quay đầu chiếu khán hắn trạng thái, e sợ cho bảo hộ không chu đáo. Rất hiển nhiên, người này tuy nhiên tu vi bề ngoài đối với rất thấp, nhưng thân phận tuyệt đối không giống bình thường. Ba chúa tể tông môn bên ngoài thế lực khó được có cơ hội, có thể mang môn hạ đệ tử tìm tòi huyễn hải cổ cảnh, sẽ đưa vào. Nhất định đều là tư chất đỉnh tiêm, muốn toàn lực bồi dưỡng đệ tử, quân huyền cảnh lại tới đây, đừng nói tìm tòi tìm kiếm cơ duyên, liền nhất cơ bản tự vệ đều không thể nào làm được. Như vậy lớn nhất khả năng, chính là người này là đến xem náo nhiệt. Tại đạt được tin tức về sau, cố ý đến chứng kiến địa cung mở ra. Có thể có tư cách, có dũng khí làm như vậy, chí ít cũng nên là ba đại tinh giới chúa tể tông môn nhân vật trọng yếu, là cái nào trưởng lão, thậm chí cái nào đại giới vương trực hệ con cháu. Cạch, như trời xanh nứt ra. Một tiếng cự đại đứt gãy tiếng vang lên, di thiên huyền quang lập tức biến hóa. Huyền trận trên không, tất cả mọi người mặt bên trên lộ ra nét mừng, nhưng lại không người lên tiếng, trên người huyền khí càng thêm mãnh liệt bạo phát, cuốn lên càng thêm mãnh liệt vòng xoáy phong bạo. Vết rách một khi xuất hiện, liền nhanh chóng mở rộng tỏ khắp, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, băng liệt âm thanh vang lên lần nữa, cũng càng ngày càng dày đặc, phong ấn huyền trận chuyển động hoàn toàn đình chỉ, nhanh chóng phá nát, lại phá nát. Tập hợp ba đại tinh giới tất cả đứng đầu cường giả chi lực, rốt cục tọa nguyện đem phong ấn từng bước phá hủy, tất cả mọi người là trợn to con mắt, chuẩn bị chứng kiến một khắc này. Vân Triệt lông mày cũng từng bước nắm chặt, bởi vì hắn vẫn không có nghĩ kỹ chính mình tiếp xuống đến tột cùng, nên làm như thế nào. Ba đại tinh giới giới vương đích thân đến, những người khác, cũng không khỏi là ba đại tinh giới nhân vật đứng đầu, đây là tam tinh giới địa bàn. Hoàng Tiên Thảo lại là tam đại giới vương nhất định được chi vật. Mình rốt cuộc có thể sử dụng cái gì phương pháp cùng những này cự sa đoạt thức ăn? Dù là có chút khả năng. Theo phong ấn huyền trận phá nát, đại địa run rẩy trở nên mãnh liệt, đám người bên ngoài vi, cái kia chỉ có quân huyền cảnh áo tím nam tử cũng rõ ràng hưng phấn lên, trực tiếp phi thân lên, muốn đến chỗ càng cao hơn mắt thấy, nhưng hắn vừa mới đứng dậy, liền bị trước người người vội vàng ngăn bên dưới. Tiểu thiếu gia, không cần vọng động, quá nguy hiểm. Trước người hắn bảo hộ hắn người một bên ngăn lại hắn, một bên gấp giọng nói, phong ấn lập tức liền muốn phá vỡ, đảo chủ nói qua. Phong ấn phá vỡ lúc, rất có thể sẽ dẫn phát huyền khí loạn lưu, vì an nguy của ngươi, chúng ta vẫn là lại cách xa một chút đi. Đảo chủ. Hai chữ này để Vân Triệt lông mày khẽ động. Thương lung giới Mộc Dương đảo đảo chủ Mộc Bạch Mi. Khó nói hắn là Mộc Bạch Mi nhi tử. Thanh niên mặc áo tím kia lại là cười to một tiếng. Ha ha, trò cười, phụ vương ở đây, bản thiếu gia làm thế nào có thể có cái gì nguy hiểm. Nếu là tránh lui, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác bản thiếu gia nhát như chuột. Người kia biết rõ khuyên can không được hắn, chỉ có thể lớn tiếng nói, đều cho ta tập trung tinh thần, bảo vệ cẩn thận tiểu thiếu gia an toàn. Tam giới vương ở chính giữa, tất cả mọi người đã là khắp cả người mồ hôi, Lại qua mấy chục giây, rốt cục, tại một tiếng ầm vang, như trời long đất nở như vậy tiếng vang bên trong, phong ấn huyền trận hoàn toàn sụp đổ, nhưng huyền trận mảnh vỡ cũng không có tại sụp đổ về sau trong nháy mắt trừ khử, mà là mang theo dư lực, tại huyền khí phong bạo mãnh liệt nổ tan. Mọi người cẩn thận, khoảng cách huyền trận gần nhất cường giả nằm ở trong, toàn bộ trước tiên thu hồi lực lượng, nhẹ nhõm chống cự. Nổ tan huyền trận mảnh vỡ cũng cực tốc bay về phía xa xa đám người vây xem, giống như là một mảnh bị cuồng phong quét sạch mưa to khắp trời đánh xuống. Toàn lực phòng ngự. Trong đám người vang lên mấy chục âm thanh giống to, những cái kia cường giả trực tiếp đằng không mà lên, một trưởng oanh ra, đem bay tới huyền trận mảnh vỡ toàn bộ đánh sơ sát, đệ tử trẻ tuổi đều hỏa tốc mở ra huyền lực phòng ngự. Dù sao chỉ là băng tán huyền trận mảnh vỡ, còn sót lại lực lượng đã là còn thừa không có mấy, đối với mấy cái này thần đạo huyền giả mà nói cũng không nhiều đại uy hiếp, bị chính diện oanh trúng, cũng nhiều nhất tạo thành chút không nặng bị thương. Nhưng, những người này, lại có một cái ngoại lệ. Thiếu gia cẩn thận. Oa a. Áo tím nam tử trên không, mấy chục cái huyền trận mảnh vỡ cùng lúc rơi đập, cản ở trước mặt hắn những người kia toàn lực chống cự, lại tại một tiếng nổ vang bên trong, phòng ngự kết giới trực tiếp vỡ nát, người cũng toàn bộ bị xa xa đánh văng ra, mà một cái không có bị chống đỡ huyền trận mảnh vỡ như lưu tinh trụy lạc, thẳng nện áo tím nam tử. Tử vong khí tức từ trên trời giáng xuống, huyền trận mảnh vỡ tàn lực tuy nhiên rất yếu, nhưng đối với chỉ có quân huyền cảnh tu vi hắn mà nói, lại là tuyệt đối không cách nào kháng cự ngập đầu chi lực. Vẻn vẹn cái kia cỗ thần đạo lực lượng uy áp, liền để toàn thân hắn huyết dịch ngưng kết, như bị vạn nhạc ép thân, không thể động đậy, chỉ có trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Tiểu thiếu gia, Thuần Nhi, Thương Lung giới chúa tể tông môn Mộc Dương đảo huyền giả toàn bộ kinh hãi nghẹn ngào, lại căn bản xuất thủ không kịp, Mộc Bạch Mi thân ở bên ngoài mấy chục dặm, tuy là thông thiên khả năng cũng vô pháp trong nháy mắt đã tìm đến. Vân Triệt đồng tử đang lóe lên, ở trong chớp mắt, trong đầu của hắn chớp liên tục 10 cái ý nghĩ. Sau đó bỗng nhiên lách mình mà đi, một đạo Phượng Hoàng Tiễn trong nháy mắt bay vụt. Ầm. Phượng Hoàng Tiễn cùng huyền trận mảnh vỡ giữa trời chạm vào nhau, giữa trời nổ tung. Áo tím nam tử mặc dù không có bị chính diện đập trúng, nhưng bắn nổ dư ba y nguyên không phải hắn có thể tiếp nhận, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra quỷ khóc sói tru như vậy tiếng kêu thảm thiết. Tiểu thiếu gia. Mộc Dương đảo người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, toàn bộ hỏa tốc vọt tới, đem áo tím nam tử bảo hộ lên. Mấy người hướng về phía trước, luống cuống tay chân kiểm tra lên hắn thương thế. Hô! Một trận cuồng phong vọt tới, một cái áo xanh trung niên nam tử ngút trời mà hàng, rơi vào rồi áo tím nam tử bên cạnh thân, rõ ràng là Thương Lung giới đại giới vương, Mộc Dương đảo đảo chủ Mộc Bạch Mi. Hắn thiểm điện như vậy đưa tay đặt tại áo tím nam tử ở ngực, sau đó thần sắc thoáng buông lỏng. Phụ vương! Nhìn thấy Mộc Bạch Mi, sợ hãi chưa tiêu áo tím nam tử trực tiếp thống khổ lên tiếng, ô a! Đau quá! Chân của ta, có phải hay không phế đi? Đảo chủ yên tâm, tiểu thiếu gia chỉ là cánh tay trái cùng chân trái thụ thương, nội thương không nặng, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Một cái đang vì áo tím nam tử bình ổn thương thế Mộc Dương đảo chấp sự nói, hắn ánh mắt lườm Vân Triệt một chút, may mắn người này xuất thủ, nếu không, thiết tưởng không chịu nổi. Chỗ nào thụ thương không nặng, ta đều đã nhanh chết rồi. Áo tím nam tử kêu rên nói. Nghiêng qua áo tím nam một chút, Vân Triệt âm thầm xoẹt mũi, xem ra cứu được cái bao cỏ. Khó trách thân là đại giới vương chi tử, có tốt nhất các loại hoàn cảnh cùng tư nguyên, tu vi lại như thế bình thường. Yên tâm đi, nói ngươi không có việc gì chính là không có việc gì. Mộc Bạch Mi đối với đứa con trai này tựa hồ có chút cưng chiều, bình hòa trấn an một câu, sau đó đứng dậy, nhưng không có đi trách trừng phạt mấy cái kia bảo hộ không chu đáo, chính run lẩy bẩy đệ tử, mà là chuyển hướng Vân Triệt, mặt lộ vẻ cảm kích mỉm cười. Cái này vị tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi vừa mới xuất thủ tương trợ, nếu không khuyển tử đầu này mạng nhỏ sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Nói xong, hắn lại là hai tay chắp lên, có chút khúc thân, hướng Vân Triệt trịnh trọng thi lễ. Hành động này quả thực để Vân Triệt chân mày cú sốc, người trước mắt, chẳng những tuổi tác bên trên là hắn trưởng bối, thân phận càng là một giới chi tôn đại giới vương, mặc dù mình đích thật là cứu được con của hắn tính mệnh, nhưng hắn thực lực, thân phận cùng độ cao, cử động như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào đều dọa kêu to một tiếng. Hắn vội vàng đáp lễ, gương mặt thụ sủng nhược kinh, Mộc đảo chủ nói gì vậy chứ, vãn bối sớm đã kính đã lâu Mộc đảo chủ nổi danh, có thể cứu Mộc đảo chủ chi tử thật là vãn bối may mắn, vạn không chịu nổi Mộc đảo chủ như thế đại lễ. Ha ha ha, cứu mạng đại ân, nhận được lên. Mộc Bạch Mi nở nụ cười, trên mặt chỉ có bình cùng, không có chút nào một giới chi tôn lăng nhiên cùng uy áp, hắn chuyển qua đầu, Thuần Nhi, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ngươi cứu mạng ân nhân. A a. Áo tím nam tử vẫn còn đang buồn bã giống, nhìn về phía Vân Triệt, hắn lại là hung hăng trừng mắt liếc, khàn giọng nói, tại sao phải tạ hắn, hắn vừa rồi kém chút hại chết ta. Nếu không phải hắn, phụ vương xuất thủ, ta liền không lại. Oa a đau quá. Vân Triệt. Ai? Mộc Bạch Mi lắc lắc đầu, đối với Vân Triệt nói, tiểu huynh đệ đừng nên trách, khuyển tử từ nhỏ đã bị mẹ hắn cho làm hư rồi, có chút không hiểu lễ nghĩa. Mộc Mỗ liền đời trước khuyển tử Mộc Đường Thuần cảm ơn. Đợi chuyện hôm nay giải quyết xong, nhất định có hậu lễ muốn báo. Không dám, không dám. Vân Triệt vẫn như cũ là đầy mặt thụ sủng nhược kinh. Mộc Đường Thuần. Danh tự không tên dễ nghe a. Khà khà khà khà, cái này lúc, một cái thanh âm âm dương quái khí bỗng nhiên vang lên. Mộc lão đầu, đã ngươi nhi tử nửa chết nửa sống rồi, vậy ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian đưa con của ngươi về nhà liệu thương. Cái này nếu là chậm trễ, thật xảy ra nhân mạng, coi như không đẹp. Dù sao một gốc nho nhỏ hoàng tiên thảo, cái kia có thể cùng ngươi bảo bối nhi tử so sánh, ngươi nói đúng không, Hàn tông chủ. Đang khi nói chuyện, một bóng người từ trên không chậm rãi rơi, một thân đủ để lóe mù mắt cho áo vàng để, cho người ta trong nháy mắt sáng tỏ hắn thân phận, Nam Hoài Vô Cực giới đại giới vương Nam Liệt đại đế. Hắn bên người tráng kiện nam tử, Vọng Hải giới đại giới vương Hàn Khoan hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt mà nói, Mộc đảo chủ vẫn là trở về chiếu khán nhi tử đi. Ha ha ha, Mộc Bạch Mi không chút nào sinh khí, mà là cười híp mắt nói, sợ là để hai vị thất vọng rồi, khuyển tử chỉ là thụ rồi chút không nhẹ không nặng vết thương nhỏ, cùng chết người nhưng còn kém xa lắm đâu, làm thế nào có thể chậm trễ hoàng tiên thảo đại sự. Ha ha ha ha. Nam Liệt đại đế cười to, Mộc lão đầu quả nhiên nghĩ đến minh bạch, dù sao này nhi tử chết có thể tái sinh hắn 10 cái 8 cái, hoàng tiên thảo nếu là không có, sợ là đời này cũng đừng nghĩ lại mò tới. Bất quá, Nam Liệt đại đế tại cái này lúc bỗng nhiên nhìn về phía Vân Triệt, tiểu tử này sinh mệnh khí tức nhiều lắm là cũng liền 20 tuổi, lại có thể có thần hồn cảnh tu vi, loại này tư chất tại chúng ta tam giới tuyệt đối cực phụ nổi danh, nhưng bổn vương nhưng thật giống như chưa bao giờ gặp qua hắn. Mà lại, chúng ta tam giới tu luyện hỏa hệ huyền công, sợ là không thấy nhiều a. Lâm Hải tam giới, thủy nguyên tố cực kỳ sinh động, cho nên có chút thích hợp tu luyện thủy hệ huyền công, khó chịu tại tu luyện hỏa hệ huyền công. Tại ba đại tinh giới bên trong, thượng tầng thế lực không có một cái nào là chủ tu hỏa hệ huyền công, tự liền trung tầng đều lác đác không có mấy. Mà Vân Triệt 20 tuổi, cũng đã thần hồn cảnh huyền lực, cái này mặc dù tại tam đại chúa tể tông chủ đều là đứng đầu nhất tư chất. Nam Liệt đại đế đối với Vân Triệt cứ được Mộc Bạch Mi chuyện của con rất là bất mãn, ngữ điệu cũng tự nhiên bất thiện, hắn lập tức đưa tới tất cả mọi người ghé mắt, Hàn Khoan lông mày cau chặt, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là cái nào tinh giới, cái nào tông môn. Đám người chú mục, để Vân Triệt mặt lộ vẻ sợ hãi, khẩn trương cực độ phía dưới bàn tay có chút run rẩy, nói chuyện cũng có chút cà lăm, hồi. Các vị tiền bối, vãn bối Lăng Vân, là, xuất thân Hắc gia giới, hôm qua tại Vọng Hải giới du lịch, thỉnh thoảng nghe nơi này phát sinh đại sự. Hiếu kỳ phía dưới, cho nên, cái gì? Vân Triệt lời nói làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắc gia giới người, hỗn trướng. Hàn Khoan sắc mặt càng âm, ngươi là làm sao trà trộn vào tới? Đến nơi đây có gì ý đồ? Cái này còn không đơn giản. Nam Liệt đại đế cười nói, lần này chúng ta rộng 18 tinh giới các đại tông môn, cũng mở ra cái này huyễn hải cổ cảnh, việc xảy ra gấp cũng căn bản không thể nào chuẩn bị phòng bị. Muốn trà trộn vào đến còn không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới, thế mà thật là có người có dạng này lá gan, chậc chậc. Được rồi, dâu ria việc nhỏ mà thôi. Mộc Bạch Mi lại là khoát tay chặn lại, sau đó đối với Vân Triệt nói, tuy nhiên ngươi tư chất tu vi bất phàm, nhưng tóm lại không phải chúng ta tam tinh giới người, xâm nhập cái này huyễn hải cổ cảnh quả thực không ổn. Nhưng nể tình ngươi tuyệt không phải ác ý hoặc là cái gì ý đồ bất lương, còn cứu được con ta tính mệnh, liền không truy cứu việc này. Ngươi liền cùng còn lại tông môn cùng một chỗ, ở chỗ này tự mình làm tìm tòi đi, như phát hiện cái gì cơ duyên, cũng tận thích hợp đi. Vân Triệt lo sợ không yên biến mất, kinh hỉ vạn phần nói, cảm ơn Mộc đảo chủ đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Ngươi đi đi. Mộc Bạch Mi hiền lành cười cười, sau đó một nghiêng Nam Liệt đại đế cùng Hàn Khoan, Nam Liệt lão tặc, Hàn tông chủ, nên làm chính sự. Phong ấn huyền trận phá nát, phía dưới, xuất hiện rồi một cái rộng 3 trượng lối vào. Một loạt xanh hắc thạch bậc thang từ cửa vào hướng bên dưới, ánh mắt chiếu tới, một mảnh đen kịt, không biết thông hướng bao sâu dưới mặt đất. Cái này địa cung quả nhiên rất sâu, cũng chẳng trách Hoàng Tiên Thảo cảm ứng như thế yếu ớt. Tam đại giới vương đứng tại cửa vào trước, hậu phương, là 3 tông chủ một đám nhân vật cấp bậc trưởng lão, mà những cái kia tham dự trùng kích phong ấn huyền trận, còn lại tông môn người đều đã xa xa đứng cách, không một tới gần. Hàn Khoan cất bước hướng về phía trước. Linh giác kéo dài hướng địa cung cửa vào, bỗng nhiên biến sắc, thật nặng chọc khí. Cỗ này chọc khí chi trọng, sẽ rất là áp chế huyền lực cùng linh giác. Mộc Bạch Mi cũng lông mày cau chặt. cái này địa cung chưa bao giờ bị phát hiện qua, như vậy chí ít cũng bị phong ấn trăm vạn năm trở lên, không có chọc khí mới là kỳ quái. Nam Liệt Đại Đế nói, ngoại trừ chọc khí, sợ là còn sẽ có còn lại nguy hiểm đồ vật, Mộc lão đầu, Hàn Tông Chủ, đều là có con trai có con gái có gia nghiệp người, không đáng vì một gốc nho nhỏ Hoàng Tiên Thảo mất mạng, vẫn là để bổn vương đi vào trước tìm một chút đi. Nam Liệt lão tặc, ngươi cái này làm trắng mộng mao bệnh sợ là đến chết đều không đổi được rồi. Mộc Bạch Mi khịt mũi coi thường. Không nên quên rồi hiệp định. Hàn Khoan nghiêm nghị nói, ba người chúng ta thực lực tám lạng nửa cân, thật muốn hợp lại, ngoại trừ tam bại câu thương, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cái này đạo lý, các ngươi sẽ không hiểu. Hàn Tông Chủ yên tâm. Mộc Bạch Mi nói, tiến vào địa cung về sau, ai lấy trước đến Hoàng Tiên Thảo, Hoàng Tiên Thảo liền thuộc về ai, tuyệt đối không thể cưỡng ép cướp đoạt. Cái này địa cung phía dưới đã có thể sinh ra Hoàng Tiên Thảo, tất nhiên sẽ có còn lại dị vật, đạt được Hoàng Tiên Thảo người, không thể lại nhúng chàm địa cung bên trong còn lại bảo vật. Này hiệp định, chúng ta ba tông chúng trưởng lão đều là chứng kiến, sợ là chúng ta ai cũng không mặt làm bội tín tiểu nhân. Ha ha, rất tốt. Nam Liệt Đại Đế cười lớn một tiếng, đi đầu cất bước, đi vào địa cung trong thông đạo. Các ngươi giữ vững thông đạo cửa vào, bất kỳ người nào không được đến gần. Mộc Bạch Mi dặn dò một tiếng, cùng Hàn Khoan cũng tiến vào trong thông đạo. Trong thông đạo chọc khí cực nặng, mà lại càng là xâm nhập tự nhiên càng nặng. Mới ngắn ngủi mấy tức, tiếng bước chân của bọn họ, thậm chí khí tức liền hoàn toàn biến mất ở tất cả mọi người trong linh giác. Vân Triệt cũng không có đi xa, bọn hắn mà nói, hắn tất cả đều không sót một chữ nghe vào trong tai. Tam Đại Giới Vương tiến nhập địa cung thông đạo lúc, hắn cũng rất tùy ý đi ra, tại tránh đi tất cả ánh mắt về sau, hắn tiến vào nặc ảnh trạng thái, lại lặng yên trở về, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía địa cung cửa vào. Từ xa nhìn lại, địa cung cửa vào giống như là được một tầng nặng nề khói bụi. Sau đó muốn làm, tự nhiên là tiến vào địa cung. Nhưng, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, canh giữ ở địa cung cửa vào, thế nhưng là ba đại tinh giới nhân vật cấp bậc trưởng lão, tất cả đều là thần linh cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Bốn phương tám hướng đều có hai người đứng thủ, hết thảy tám cái thần linh cảnh, mà lại bọn hắn đứng vị trí cách địa cung cửa vào rất gần. Mình muốn len lén tiến vào địa cung, coi như lựa chọn phương vị tốt nhất, cũng phải đi qua bọn hắn bên cạnh thân không đến hai trượng khoảng cách. Đây chính là thần linh cảnh cường giả, khoảng cách gần như thế. Coi như hắn bà Đoạn Nguyệt Phất Ảnh cùng Lôi Quang Lôi Ẩn thi triển đến cực hạn, cũng có rất lớn có thể sẽ bị bọn hắn phát giác. Mà một khi bị phát giác, liền không còn lần thứ hai cơ hội. Đừng nói chui vào địa cung, tự liền đào thoát đều là khó như lên trời. Vân Triệt chậm chạp tới gần trăm trượng khoảng cách lúc ngừng lại, mấy lần do dự về sau, đều không có lại tiếp tục hướng phía trước. Không được. Tuy nhiên bọn hắn nhìn qua cũng không có ở vào cảnh giác trạng thái, nhưng cưỡng ép tới gần. Khoảng cách như vậy, thực sự quá nguy hiểm. Muốn trước nghĩ biện pháp đem bọn hắn lâm thời dẫn dắt rời đi, hoặc là dẫn đi bọn hắn chú ý lực, muốn hay không ám sát bọn hắn môn hạ mấy người đây. Nhưng nếu như vậy, ngược lại sẽ để cho bọn hắn đề cao cảnh giác, hoặc là giống ô. Vân Triệt ngưng lông mày khổ tư thời điểm, phương Nam bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề kéo dài tiếng gầm gừ, cái này âm thanh gào thét tuy nhiên xa xôi, nhưng như cũ kinh thiên động địa, càng mang theo vô thượng uy nghiêm. Mà cái này âm thanh phương xa gào thét, để tất cả cường giả đều thất kinh, canh giữ ở địa cung cửa vào trưởng lão cũng toàn bộ chuyển hướng phương Nam, là long ngâm. Chẳng lẽ là 50 năm trước bỏ chạy cái kia thiết lân giao long? Một cái vọng hải giới trưởng lão trầm giọng nói. Tích Nguyên, nơi này ta một người là được, nhanh dẫn người đi vây giết. Ngàn vạn không thể lại để cho nó chạy trốn. Cái này tiếng long ngâm hung hăng kích thích rồi tam đại chúa tể tông môn thần kinh, tất cả thần linh cảnh cường giả toàn bộ đằng không mà lên. Bay thẳng long ngâm truyền đến phương hướng, canh giữ ở địa cung cửa vào tám người cũng rất nhanh bay khỏi năm cái, chỉ còn lại ba người, mà cái này ba người còn lại, ánh mắt cùng thính giác cũng tự nhiên đều gắt gao khóa chặt phương Nam. Đối với Vân Triệt mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Nặc ảnh dưới trạng thái, hắn không chút do dự nhanh chóng hướng về phía trước, tại tới gần 30 trượng lúc mới chậm lại, sau đó ngừng lại hô hấp, chậm rãi tới gần, lại tới gần, lại tới gần. Canh giữ ở địa cung cửa vào ba cái thần linh. Cảnh trưởng lão đều ánh mắt gấp chằm chằm phương Nam, xác định lấy long ngâm nơi phát ra, hồn nhiên không biết, một cái nhìn không thấy, cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí tức bóng người như, u hồn vậy từ bọn hắn bên thân yên tĩnh lướt qua, chậm rãi chui vào địa cung chọc khí bên trong. Một cỗ gây mũi vị đạo chạm mặt tới, cũng nương theo lấy cực nặng cảm giác áp bách, nhưng ngay lúc đó, loại này cảm giác áp bách liền lại biến mất vô tung, tự liền nặc ảnh trạng thái cũng không có vì vậy giải trừ, chỉ có linh giác nhận lấy rõ ràng hạn chế. Cuối cùng là thuận lợi chui vào địa cung, Vân Triệt lớn thư một hơi, cũng không có giải trừ nặc ảnh trạng thái. Phía trước một mảnh tối tăm, hắn dẫm lên băng lãnh thềm đá hướng bên dưới, bước chân chậm chạp, không hề có thanh âm, cũng tự nhiên không dám nhóm lửa hỏa quang, linh giác càng là phóng thích đến lớn nhất, cảm giác hết thảy chung quanh. Hắn không có quên, cùng nhau tiến vào địa cung, là tam đại thần vương. Tùy tiện một cái, đều có thể tại trong lúc phất tay đem hắn diệt thành cặn bã. Hắn tuyệt không thể để cái này tam đại thần vương phát giác hắn tồn tại, nơi này chọc khí tuy nhiên hạn chế rồi linh giác của hắn, nhưng cũng đồng dạng sẽ hạn chế tam đại thần vương linh giác, cho nên trở thành rồi hắn một tầng bảo hộ. Hắn sau đó phải làm, chính là toàn lực tránh đi tam đại thần vương, sau đó dựa vào thiên độc châu thăm dò năng lực, tại bọn họ trước đó tìm tới Hoàng Tiên Thảo. Trước sách là cái này địa cung đầy đủ to lớn, địa hình đầy đủ phức tạp, nếu như thông hướng Hoàng Tiên Thảo vị trí chỉ có một đầu thông lộ, như vậy tránh đi liền thành không thể nào sự tình. Tại thích ứng nơi này chọc khí cùng hắc ám về sau, Vân Triệt một bên cẩn thận cảm giác bốn phía, bước chân cũng dần dần tăng tốc. Nhưng đi rồi tốt một hồi, phía trước vẫn như cũ là duy nhất hẹp lớn thông đạo, đừng nói phân nhánh, liền nửa điểm khoáng đạt dấu hiệu đều không có. Vân Triệt trong lòng dần dần bắt đầu bất an. Cái này lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt. Nam Liệt lão tặc, xem ra bổn vương nhi tử đại hạnh chưa chết, để ngươi rất thất vọng a. Đây là Mộc Bạch Mi âm thanh. Đó là đương nhiên, mỗi lần vừa nghĩ tới bổn vương như vậy, như hoa như ngọc tiểu nữ nhi muốn gả cho ngươi cái kia phế phẩm nhi tử, bổn vương đều quả thực đau đến không muốn sống a. Nam Liệt đại đế âm dương quái khí nói. Như hoa như ngọc. Hừ, quả nhiên chính mình nuôi heo, lại mập lại xấu cũng làm bảo bối. Mộc Bạch Mi trào phúng nói. Giữa hai người xưng hô, lời nói đều đối chọi tương đối, bao hàm địch ý, thậm chí có chút ác độc, nhưng song phương nhưng cũng đều cũng không có nộ khí, hiển nhiên đều quen thuộc như thế. Vân Triệt tốc độ cũng không nhanh, lại đuổi kịp bọn hắn, hiển nhiên bọn hắn tại địa cung chọc khí phía dưới, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Vân Triệt bước chân đình chỉ, từ âm thanh cùng linh giác phán đoán, hắn này lúc khoảng cách cái này tam đại thần vương, chỉ có không đến trăm trượng khoảng cách, nếu là bình thường. Khoảng cách này hắn rất có thể đã bị phát giác, nhưng nơi này kỳ trọng chọc khí, lại làm cho hắn cũng không có rõ ràng cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng không dám lại tới gần, bước chân chậm dần, nghe thanh âm của bọn hắn, duy trì một cái cố định khoảng cách, vô thanh vô tức sâu tại bọn họ hậu phương. Cũng chỉ có sâu như vậy tại bọn họ hậu phương, không vào được, không lui được. Địa cung sâu kinh người, tại nồng đậm chọc khí bên trong đi về phía trước thật lâu, thông đạo vẫn như cũ như lúc đầu vậy chật hẹp, Vân Triệt một mực duy trì nặc ảnh cùng lôi ẩn trạng thái. Thận trọng đi theo ba người hậu phương, thủy chung đều không thể quấn trước, trong lòng mặc dù càng thêm bất an, nhưng cũng chưa vội vàng sao động. Làm sao còn chưa tới đáy? Nơi này đến cùng sâu bao nhiêu? Chọc khí càng ngày càng nặng. Thông đạo trở nên vuông vức rồi, cũng nhanh đến cửa ra. Chờ chút. Đây là cái gì vị đạo? Là kịch độc. Nhanh lui lại. Phía trước truyền đến âm thanh bỗng nhiên kịch biến, tam đại giới vương khí tức đột nhiên hướng Vân Triệt vị trí tới gần. Vân Triệt trong lòng giật mình, bước chân đình chỉ. Nhưng không có thất thố lui lại, mà là gắt gao định tại nguyên chỗ, ngừng lại hô hấp. Cũng may, tam đại giới vương khí tức cũng lập tức đình chỉ, sau đó đình trệ tại rồi nơi đó, cũng không có bởi vì khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn mà phát hiện hắn tồn tại. Kịch độc. Vân Triệt chậm rãi lui lại, lông mày khẽ động, tam đại giới vương phía trước, nồng đậm u ám chọc khí bên trong, nhiều một tầng nặng nề tối, những này tối tràn ngập phía trước thông đạo, khói bụi vậy chậm rãi phiêu động, lại giống như là bị khóa chết tại cái kia phiến khu vực. Cũng không hướng ra phía ngoài tiêu tán. Mộc Bạch Mi, Nam Liệt Đại Đế, Hàn Khoan ba người đứng tại độc vụ trước đó, thần sắc đều rất không dễ nhìn, bọn hắn nhanh chóng vận khí trừ độc, qua tốt một hồi, sắc mặt mới cuối cùng bình thường một số. Độc thật là lợi hại. Nếu là phản ứng chậm nửa điểm, sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Hàn Khoan lòng còn sợ hãi nói. Dù sao cũng là thượng cổ thời đại còn sót lại xuống đồ vật. Nam Liệt Đại Đế lại thoáng lui về sau nửa bước. Khoảng cách chư thần thời đại đã đi qua vô số năm, nơi này độc vụ tự nhiên cũng hẳn là đã tiêu tán pha loãng vô số lần, nhưng y nguyên không phải phàm nhân có khả năng tùy tiện tiếp nhận. Nơi này chọc khí vốn là áp chế huyền lực, gặp lại dạng này độc, sợ là có chút khó làm. Mộc Bạch Mi lông mày cau chặt, có muốn thử một chút hay không trực tiếp xông đi qua? Hàn Khoan bỗng nhiên nói, Hàn Tông chủ nếu là ngại mệnh lớn, ngược lại là có thể thử một chút. Nam Liệt Đại Đế u âm thanh nói, cái này phiến độc vụ không biết lan tràn đến nơi nào. Nếu là liên miên vài dặm, sợ là có mệnh đi vào, mất mạng đi ra. Vân Triệt im lặng nghe thanh âm của bọn hắn, cũng sáng tỏ rồi bọn hắn gặp phải cái gì. Thông đạo tận đầu, rõ ràng là một mảnh độc vụ khu. Mà lại cái này phiến độc vụ đáng sợ, để cái này tam đại giới vương đều cảm giác sâu sắc e ngại, không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Oanh! Một trận tiếng nổ đùng đoàng từ tiền phương truyền đến, địa cung thông đạo khẽ run lên, vang lên theo Nam Liệt Đại Đế thất vọng âm thanh. Không được, căn bản là không có cách đánh sơ xác. Lợi hại như thế độc, Muốn bình yên vô sự mặc đi qua, ít nhất phải thần quân mới có thể làm đến. Chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có thể đem Hoàng Tiên Thảo, chắp tay tặng cho trung vị tinh giới người. Muốn hay không nếm thử tìm kiếm một chút còn lại cửa vào, coi như thật sự còn lại cửa vào, cũng căn bản không còn kịp rồi. Tin tức đã truyền ra lâu như vậy, nhiều nhất không ra 6 cái canh giờ, liền sẽ có trung vị thậm chí thượng vị tinh giới người đến. Chúng ta vẻn vẹn phá vỡ cái này cửa vào phong ấn liền dùng dòng dã một ngày, lại tìm còn lại cửa vào, còn không bằng chắp tay nhường cho người. Đó còn là thử mạnh mẽ xông tới như thế nào. Nói không chừng cái này phiến độc vụ không có chúng ta nghĩ rộng lớn như vậy. Rất tốt. Vậy thì mời Hàn Tông chủ trước đi. Hoàng Tiên Thảo tuy tốt, nhưng nếu như muốn bắt mệnh đến cược, bổn vương là tuyệt đối không làm. Tam đại giới vương, tại ba đại tinh giới một tay che trời nhân vật, lại bị một mảnh độc vụ gắt gao ngăn trở. Bọn hắn đều cảm giác được Hoàng Tiên Thảo đã gần trong gang tấc, nhưng lại không cách nào tiến lên nửa bước. Cường đại vô cùng thần vương chi lực, tại cái này phiến độc vụ trước mặt không có chút nào đất dụng võ. Nhưng bọn hắn nhưng lại tuyệt không cam tâm như vậy quay đầu rời đi, dứt bỏ Hoàng Tiên Thảo cự đại dụ hoặc, bọn hắn vì oanh mở cái này địa cung cửa vào, đã là bỏ ra cái giá cực lớn, há có thể cam tâm công bại sắp thành. Vân Triệt tâm niệm cấp chuyển, trong đầu hiện ra nhiều loại khả năng, tại trọn vẹn nửa khắc đồng hồ lặp đi lặp lại cân nhắc bên trong, hắn im ắng lui lại, một mực thối lui ra rất xa, bỗng nhiên giải trừ ẩn nấp trạng thái, lấy có chút cẩn thận bước chân chậm chạp hướng về phía trước. Giải trừ nặc ảnh, mặc dù có chọc khí áp chế, Vân Triệt khí tức vẫn là trong nháy mắt bị Tam Đại Giới Vương phát giác, một tiếng lợi hại từ chỗ sâu truyền đến, người nào? Thần hồn cảnh, thật sự là kỳ, hoặc là chết, hoặc là quay lại đây. Ba cỗ cường đại áp bách lực một mực khóa chặt Vân Triệt tối hít một ngụm khí, bước chân tăng tốc, xuyên qua tầng tầng chọc khí, bước nhanh đi tới Tam Đại Giới Vương trước người. Vừa nhìn thấy Vân Triệt, ba người đều là sững sờ, là ngươi? Ngươi là vào bằng cách nào? Cửa vào không phải có người trông coi sao? Hàn Khoan trầm giọng nói, chấn giữ cửa vào chính là ba đại tinh giới trưởng lão, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng thần hồn, cảnh huyền lực Vân Triệt sẽ có năng lực mạnh mẽ xông tới tiến đến. Vân Triệt đầy mặt thấp thỏm lo âu, vội vàng nói, vãn bối tại cổ cảnh bên trong tình cơ duyên, lầm bị cuốn vào một cái không gian huyền trận, sau đó liền đến nơi này, không nghĩ tới lại là ba vị giới vương đại nhân chỗ nhập địa cung, tuyệt không phải, có ý xâm nhập, không gian huyền trận. Tam đại giới vương y nguyên đầy mặt hoài nghi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin, bởi vì luôn không khả năng là từ cửa vào cố xông vào. Nam liệt đại đế cười lạnh một tiếng, bổn vương nhớ kỹ, ngươi là gọi Lăng Vân đúng không? Không gian huyền trận ngộ nhập. À, thật sao? Mộc Bạch Mi lại là khoát tay, chính xác rất có thể. Cổ cảnh bên trong còn có vô số bí mật, giống như cái này địa cung cửa vào phong ấn huyền trận, chúng ta cũng là thẳng đến hôm qua mới phát hiện. Lăng Vân, nếu là ngộ nhập, vậy ngươi liền hướng lên trở về cửa vào đi. Đi ra thời điểm báo lên bổn vương tên, sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Vậy liền nhanh cút đi. Nam liệt đại đế không lại nhìn hắn một cái. Vân Triệt nhưng không có như bọn hắn suy nghĩ lập tức quay người rời đi, mà lại ngẩng đầu nói. Ba vị giới vương đại nhân, vãn bối vừa rồi đi tới lúc, vô ý nghe được các ngươi tựa hồ bị độc vụ ngăn lại, không cách nào xâm nhập địa cung, chính là chỉ cái này phiến u lục độc sương mù sao. Mộc Bạch Mi liếc hắn một cái. Không tệ, bất quá cái này không có quan hệ gì với ngươi, nhanh chóng rời đi đi. Nếu như chỉ là cái này phiến độc vụ, vãn bối ngược lại là có biện pháp đưa nó nhóm xua tan. Vân Triệt nói. Hắn câu nói này, không thể nghi ngờ để tam giới vương đồng lúc ghé mắt, nam liệt đại đế cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha ha. Mộc Bạch Mi dao động đầu, nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói ra câu nói này, có lẽ ngươi tại độc thuật bên trên có chỗ tạo nghệ. Nhưng cái này tuyệt không phải đồng dạng độc. Nếu không cũng không trở thành làm khó ba người chúng ta. Cái kia vãn bối cùng ba vị giới vương đánh một cái cược như thế nào? Ồ! Mộc Bạch Mi lông mày giật giật, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười, cảm thấy hứng thú biểu lộ. Vân Triệt đưa tay, chỉ hướng phía trước như du hồn vậy chậm chạp phiêu động u lục độc sương mù. Nếu là vãn bối có thể đem cái này phiến độc vụ xua tan, để ba vị giới vương đại nhân có thể tiến vào địa cung, như vậy, xin mời cho phép vãn bối đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến vào địa cung. Cộng tìm Hoàng Tiên Thảo, như thế nào? Hắn có thiên độc châu mang theo, vô luận thông qua cái này phiến độc vụ khu, vẫn là đưa nó nhóm xua tan, đều dễ như trở bàn tay. Tại đường vòng không cửa tình huống phía dưới, Tam Đại Giới Vương bị độc vụ ngăn lại, đối với Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Chỉ là, hắn mặc dù không sợ độc vụ, nhưng muốn từ Tam Đại Giới Vương bên thân xông vào, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn nghĩ tới lấy giống nhau phương pháp chủ động hiện thân, lại buông lỏng bọn hắn cảnh giác, sau đó tìm. Như là vì bọn họ xả thân thăm dò độc vụ độ sâu lý do tiến vào bên trong, sau đó độc nhập địa cung. Nhưng làm như thế, rất dễ dẫn phát lòng nghi ngờ cảnh giác, chỉ cần chính mình khí, tức tại trong làn khói độc sắp thoát ly linh giác của bọn họ lúc, bọn hắn tùy tiện ai vừa ra tay, hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, ba người này đều là một giới chi vương, cũng không phải cái gì ngu ngốc. Cuối cùng, hắn lựa chọn loại này cộng lợi, sẽ dẫn phát bọn hắn cảnh giác lòng nghi ngờ, nhưng sẽ không nhất dẫn phát sát tâm phương thức. Ha ha ha ha. Nam Liệt Đại Đế liếc xéo đến, trên mặt là khinh thường cuồng tiếu, trong mắt là trào phúng cùng biệt nhưng, chỉ là thần hồn cảnh tiểu bối, thế mà mộng tưởng cùng chúng ta cùng một chỗ nhúng chàm hoàng tiên thảo. Mộc lão đầu, ngươi cái này cứu mạng ân nhân chẳng những vô tri cuồng vọng, vẫn là cái dã tâm bừng bừng con cóc a, ha ha ha. Hàn Khoan cũng là hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không tin cùng khinh thường. Nam Liệt lão tặc, lời nói cũng không nên nói quá sớm. Mộc Bạch Mi lại là hừ nhẹ, mặt hướng Vân Triệt lúc lại sắc mặt cung kính, không có chút nào vẻ cười nhạo. Lăng Vân, độc này sương mù vô cùng lợi hại, muốn xua tan tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi nếu thật có thể làm được, đó chính là giúp chúng ta đại ân, đương nhiên là có tư cách cộng nhập địa cung. Bổn vương tuyệt không dị nghị, hai người bọn họ cũng sẽ không có cái gì ý kiến. Hừ, vậy hắn nếu là làm không được đâu? Nam Liệt Đại Đế cười lạnh một tiếng. Làm không được lại như thế nào? Mộc Bạch Mi phản phúng nói, làm được chính là trời trợ giúp, làm không được ngươi cũng sẽ không ít cọng tóc. Ngươi cái này lão tặc thật sự là càng sống càng đổ về đi. Nam Liệt Đại Đế chìm bên dưới chân mày, cười híp mắt nói, Mộc lão đầu chính là Mộc lão đầu a, chậc chậc chậc. Câu nói này ý vị sâu lớn, nhưng hắn cũng không nói thêm xuống dưới. Vân Triệt mặt lộ vẻ cảm kích, nói, tạ ba vị giới vương đại nhân thành toàn, vãn bối có tự tin sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bất quá, nếu là vãn bối thành công, cộng nhập địa cung, sau đó đi đầu tìm tới Hoàng Tiên Thảo. Ha ha, đó là đương nhiên về ngươi tất cả. Vượt quá Vân Triệt đoán trước, hắn không nói xong, Mộc Bạch Mi đã là cười ha hả đáp ứng, tiến vào địa cung trước đó, ba người chúng ta từng có hiệp định, ai tìm được trước Hoàng Tiên Thảo, Hoàng Tiên Thảo liền trở về ai tất cả, tuyệt đối không thể trắng trợn cướp đoạt. Nếu ngươi thật có thể xua tan độc này sương mù, để cho chúng ta có thể tiến vào địa cung, đó là đương nhiên cũng nên như thế. Dù sao, bổn vương cũng không nguyện làm cái kia bội tín người, cái này hai vị, đoán chừng cũng không muốn làm không cần mặt mũi tiểu nhân đi. Xem ra, Mộc lão đầu là thật tin tưởng tiểu tử này có thể bả độc này sương mù xua tan, vậy bản vương cần phải lớn mở nhãn giới. Nam Liệt Đại Đế ngoài cười nhưng trong không cười, hắn từ đầu đến cuối, cũng không tin Vân Triệt, được. Vãn bối đương nhiên không dám hoài nghi ba vị giới vương đại nhân. Vân Triệt gật đầu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, xuyên qua ba người hướng về phía trước, đứng ở độc vụ phía trước, chậm rãi nâng lên tay phải, trong tay cầm lên một khối lóe ra bích lục quang mang huyền thạch. Huyền thạch to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, bích quang lăn tăn, phóng thích ra có chút tinh khiết, nhưng cũng không mãnh liệt khí tức, Nam Liệt Đại Đế khịt mũi coi thường, chỉ bằng cái này. Hắc hắc hắc, quả thực là thiên đại cười. Khinh miệt âm thanh bỗng nhiên im bặt mà dừng. Bích quang chỗ đến, nguyên bản chậm rãi nhấp nhô độc vụ bỗng nhiên táo động, sau đó tầng tầng tiêu tán, tan rã, bất quá trong khoảnh khắc, Vân Triệt phía trước nửa trượng khu vực, bích lục vụ khí liền hoàn toàn tiêu tán không thấy, chỉ còn lại u ám chọc khí. Vân Triệt cất bước hướng về phía trước, bước chân cũng không chậm chạp, nhưng mỗi tiến về phía trước một bước, ám lục độc vụ cũng sẽ sau tán một bước, một tầng lại một tầng, quả thực giống như là không ngừng đang bị nhìn không thấy vết nứt không gian thôn phệ hầu như không còn. Nam Liệt Đại Đế khinh thường thần sắc cứng ở trên mặt, Tam Đại Giới Vương không khỏi là mặt lộ vẻ kinh sợ, ánh mắt cũng đều gắt gao rơi vào Vân Triệt trong tay bích lục huyền thạch bên trên. Cái này phiến độc vụ đáng sợ, bọn hắn lúc trước thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua. Vân Triệt nói hắn có biện pháp xua tan, ba người đều cũng không tin tưởng, bao quát Mộc Bạch Mi, chỉ là hắn xử thế chi đạo, để hắn từ sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì khả năng, không nghĩ tới, lại sẽ thấy như thế cảnh tượng khó tin. Cái này... Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy mặt kinh sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi thần thạch trong tay là vật gì? Lại có này các loại kỳ hiệu. Mộc Bạch Mi kinh thanh nói. Thân là một giới chi vương, bình thường bảo vật quyết không về phần để hắn khiếp sợ như vậy. Nam Liệt Đại Đế đã là cười không nổi, cùng Hàn Khoan đồng dạng thẳng chằm chằm Vân Triệt. Vân Triệt một mặt vui mừng, vội vàng nói, hồi Mộc đảo chủ, đây là vãn bối ra ngoài lịch luyện thời điểm sư tôn ban tặng cho. Nói vật này nội hàm rất mạnh tịnh hóa chi lực, ngoại trừ nam thần vực ma độc, thiên hạ vạn độc cũng có thể tịnh hóa, đương nhiên cũng bao quát độc trướng. Vừa rồi ba vị giới vương đại nhân nói loại độc này cực kỳ lợi hại, vãn bối còn lòng có chỗ vì sợ mà tâm rung động, quả nhiên sư tôn chưa từng nói ngoa, quá tốt rồi. Ngươi sư tôn, hắn là nhân vật bậc nào? Ngươi lúc trước nói ngươi xuất thân Hắc gia giới, nhưng bổn vương nhưng từ chưa nghe nói Hắc gia giới có vị nào đại năng tinh thông độc đạo. Nam Liệt Đại Đế trầm mặt nói. A. vãn bối đích thật là xuất thân Hắc gia giới, nhưng từ nhỏ sư thừa chỗ hắn, sư tôn cũng không phải là Hắc gia giới người, mà hắn thân phận. Bởi vì liên quan tới rất nhiều ân oán, vãn bối lịch luyện trước đó, sư tôn nhiều lần căn dặn, không được lộ ra hắn tục danh, sư tôn tên, đệ tử không được không theo, còn 13 vị giới vương đại nhân thứ lỗi. Vân Triệt một bản nghiêm túc, thành thành khẩn khẩn nói nhảm nói. Thì ra là thế. Mộc Bạch Mi cũng không đưa ra nghi vấn hoặc truy vấn, mà là chậm rãi gật đầu, vẻn vẹn có thể có được như thế thần vật, cũng đủ để chứng minh ngươi sư tôn tất nhiên là cái kỳ nhân. Vân Triệt dưới chân tốc độ đang tăng nhanh, phía trước độc vụ tầng tầng trừ khử, tạ Mộc đảo chủ chi ngôn. Bất quá cái này mai tịnh hóa huyền thạch cũng là không gọi được cái gì kỳ vật, sư tôn nói qua, nó chỉ có thể sử dụng một lần, đợi tịnh hóa chi lực phóng thích hầu như không còn, liền sẽ hóa thành một khối vô dụng phàm thạch. Há, vậy thì thật là đáng tiếc. Mộc Bạch Mi ứng nói, cũng không biết tin hay là không tin. Một mực đi về phía trước 5-6 dặm, Vân Triệt trong tay tịnh hóa thạch quang mang bắt đầu rõ ràng ảm đạm, mà cái này lúc, phía trước độc vụ bỗng nhiên bắt đầu trở nên mỏng manh, mà theo Vân Triệt tiến lên mấy bước, trước mắt ám lục vụ khí lập tức hoàn toàn biến mất, tầm mắt phía trước cũng không còn là một mực không nhìn thấy cuối tối tăm thông đạo, mà là một cái nặng nề thạch môn. Thành công! Vân Triệt ngạc nhiên hô nói, còn tốt cái này phiến độc trướng cũng không phải quá dài. Trước mắt cái này đạo thạch môn hẳn là chính là ra miệng. À không, cửa vào. Vài dặm khu vực, đối với thần đạo huyền giả mà nói chỉ là khoảng cách rất ngắn, nhưng đối với cái này đạo đáng sợ độc vụ khu mà nói, lại là cái này tam đại thần vương đều không thể xuyên qua lạch trời. Cứ như vậy như trên trời rơi xuống kỳ tích như vậy, dựa vào một cái chỉ có thần hồn cảnh tuổi trẻ huyền giả xuyên qua độc vụ khu, tam đại giới vương trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong mắt cùng lúc hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Phía trước thạch môn về sau, vô cùng có khả năng chính là hoàng tiên thảo chỗ, phí hết lớn như vậy chắc trở, rốt cục muốn tới rồi thu hoạch thời khắc. Nhưng bọn hắn lại đều không có kích động hướng về phía trước, ngược lại ngừng lại. Tam đạo ánh mắt cùng lúc từ Vân Triệt trong tay đã mất đi quang mang tịnh hóa thạch, bên trên lướt qua. Tiểu huynh đệ, có thể hay không đem ngươi trong tay thần thạch cho bổn vương nhìn qua, ha ha, như thế thần thạch, bổn vương quả thực là không chịu nổi hiếu kỳ. Mộc Bạch Mi đầy mặt ôn hòa, lời nói giữa tuyệt không ép buộc chi ý, Vân Triệt nghe nói. Vội vàng nói, đương nhiên không có vấn đề. Một vừa nói lấy, hắn cầm trong tay huyền thạch không chút do dự giao cho Mộc Bạch Mi trong tay, thần sắc lại là có chút ảm đạm, tuy nhiên thành công tịnh hóa rồi độc trướng, nhưng nó tịnh hóa chi lực tựa hồ cũng vừa tốt hoàn toàn hao hết rồi. Dù sao cũng là sư tôn ban cho chi vật. Mộc Bạch Mi tiếp nhận huyền thạch, to lớn huyền lực cùng linh giác nhanh chóng đảo qua, một vòng thất vọng tại chỗ sâu trong con người thoảng qua. Bởi vì trong tay hắn đích đích sắc sắc chính là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn huyền thạch, còn sót lại một chút tinh khiết dị lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán, mà Vân Triệt cũng tuyệt đối không thể tại bọn họ mí mắt đáy dưới đưa nó đổi. Mộc Bạch Mi tin tưởng Vân Triệt, đưa nó trả lại đến rồi Vân Triệt trong tay, chính xác có chút đáng tiếc. Bất quá cái này địa cung bên trong đã có thể dục sinh ra hoàng tiên thảo, cái kia nhất định vẫn tồn tại rất nhiều còn lại cơ duyên, thu hoạch nhất định vượt qua khối này kỳ thạch. Vân Triệt gật đầu nói, vãn bối cũng là như thế nghĩ. Hắn vừa muốn bà huyền thạch thu hồi, một cái bá đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên, cho bổn vương nhìn xem. Chưa chờ Vân Triệt có chỗ đáp lại, khối kia huyền thạch đã từ trong tay hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Nam Liệt Đại Đế trên tay, nhìn thoáng qua, thất vọng hừ lạnh một tiếng, lại đưa nó ném vào cho Vân Triệt. Tuy nhiên đã phế đi, nhưng tốt xấu là ngươi sư tôn ban cho, đó còn là thu đi. Nói xong, hắn sải bước hướng đi thạch môn. Nhìn hai người phản ứng, Hàn Khoan cũng tự nhiên đối với thần thạch không có hứng thú, nhanh chóng theo tới Nam Liệt Đại Đế bên cạnh. Thạch môn vài trượng độ cao, phóng thích ra phong cách cổ xưa nặng nề khí tức. Mặc dù tồn tại đã lâu, nhưng cũng không cho bụi, trên đó ngang dọc lấy một số không có kết cấu gì khả tuần kỳ dị đường vân, nhưng cũng không huyền trận khí tức, cũng có lẽ đã từng có, nhưng ở đã lâu tuế nguyệt bên trong hoàn toàn tan hết. Xem ra cũng không có phong ấn. Quan vọng rồi tốt một hồi, Nam Liệt Đại Đế bỗng nhiên xuất thủ, một đạo huyền khí bay thẳng thạch môn. Ầm ầm. Không có gặp được bất luận cái gì, trong dự đoán khả năng xuất hiện các loại cản trở hoặc dị tượng, tại Nam Liệt Đại Đế thăm dò tính một trường phía dưới, nặng nề thạch môn đúng là lên tiếng vỡ nát, nương theo lấy tứ tán đá vụn, trước mắt rộng mở trong sáng, sáng ngời tia sáng xuất vào âm u trong thông đạo, để bốn người cùng lúc vì đó sững sờ. Nơi này, là sâu đến cực điểm dưới mặt đất, vốn nên tối tăm không ánh sáng, nhưng trước mắt tia sáng lại như ngoại giới vậy minh mị. Thạch môn về sau không phải cổ lão rách nát, chọc khí trùng điệp thượng cổ cung điện hoặc bí đàn, mà đúng là một mảnh rộng lớn vô cùng u lục địa phương, vui sướng tiếng nước chảy, thanh thúy điểu ngữ, thậm chí bí người cỏ xanh khí tức đều tốc thẳng vào mặt, tươi mát cùng gió, cũng làm cho ngâm ở chọc khí bên trong thật lâu bốn người đều là mừng rỡ. Đây là bí cảnh bên trong bí cảnh. Tam đại thần vương cũng run lên tốt một hồi, Mộc Bạch Mi mới thấp giọng nói. Huyễn hải cổ cảnh vốn là một cái từ chư thần thời đại còn sót lại đến đây, độc lập thế giới, mà cảnh tượng trước mắt căn bản không phải cái gì trong dự đoán địa cung, mà rõ ràng chính là một cái độc lập thế giới. Tại độc lập trong thế giới mở ra tới độc lập thế giới, cũng liền là đệ tam trọng tiểu thế giới. Không tệ, nhưng nó lại cũng không hoàn toàn độc lập, khí tức hẳn là tại một loại nào đó pháp tắc tầng diện bên trên cùng huyễn hải cổ, cảnh tương liên, nếu không chúng ta cũng không trở thành có thể thăm dò đến hoàng tiên thảo tồn tại. Hàn Khoan chậm rãi nói rằng, ha ha ha ha, diệu cực kỳ. Nam Liệt đại địa cười một tiếng dài, nhanh chân vượt qua thạch môn, Mộc Bạch Mi cùng Hàn Khoan đương nhiên sẽ không lạc hậu hơn hắn, lập tức đuổi theo. Vân Triệt vừa muốn cất bước cùng tại bọn họ sau lưng, bỗng nhiên lông mày khẽ động, chợt xoay người, nhìn về phía u ám hậu phương. Dị thường của hắn cử động lập tức đưa tới Mộc Bạch Mi chú ý, trở lại nói, tiểu huynh đệ, thế nào? Vân Triệt trở lại đầu, dao động đầu nói, không có cái gì, đại khái là khí lưu nguyên nhân, có chút tố chất thần kinh rồi, còn tưởng rằng đằng sau có người. Mộc Bạch Mi ánh mắt cùng linh giác cùng lúc nhìn lướt qua hậu phương, cười ha hả nói, nơi này ngoại trừ chúng ta bốn người, không có khả năng còn có người khác tồn tại, vào đi. Đây là một mảnh rộng lớn vô cùng xanh đậm thế giới, dù cho là lấy thần vương thị lực, cũng vô pháp nhìn thấy giới hạn, khí tức tinh khiết vô cấu, cùng lúc trước chọc khí tạo thành cực lớn tương phản. Thảm thực vật tùm chi cực, kỳ hoa dị thảo vô số. Liếc nhìn lại, giống như thế ngoại tiên cảnh, để cho người ta căn bản không thể tin được nó đúng là, tồn tại ở sâu tối dưới mặt đất. Đại thiên thế giới quả nhưng có quá nhiều thần kỳ. Bí cảnh bên trong bí cảnh, cái này khiến Vân Triệt lại một lần lớn mở nhãn giới. Mà trước người hắn, tam đại giới vương đều đã lơ lửng mà lên, bọn hắn không lòng dạ nào thưởng thức nơi này phong cảnh, linh giác đã toàn lực phóng thích, lồng hướng bốn phía. Ha ha, hắc hắc, quả nhiên không sai. Cái này cực cao tầng diện khí tức, nhất định chính là Hoàng Tiên Thảo không thể nghi ngờ. Nam Liệt Đại Đế hưng phấn giống nói. Khí tức hoàn toàn chính xác không sai, nhưng đừng cao hứng quá sớm, làm vạn thảo hoàng, Hoàng Tiên Thảo khí tức nhưng dẫn đến mỗi một gốc cây cỏ, muốn tìm tới nó, đến một lần không dễ dàng như vậy. Thứ hai, ngươi cái này lão tặc sợ là không có tốt như vậy mệnh. Mộc Bạch Mi không chút khách khi nói. Nam Liệt Đại Đế lười nhác chế giễu lại, cười nhạo một tiếng, bóng dáng nhất chuyển, đã hướng một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Hàn Khoan không nói một lời, hướng một phương hướng khác bay đi. Mộc Bạch Mi cũng không có lập tức bay khỏi, mặt hướng Vân Triệt, mỉm cười nói, Lăng Vân, chúng ta có thể đi vào nơi đây, đều là ngươi công lao. Đã ước hẹn trước đây, chúng ta đương nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời. Hoàng Tiên Thảo khí tức ở bên ngoài chỉ có mỏng manh một sợi, nơi này lại là nồng đậm vô cùng, hiển nhiên ngay ở chỗ này không thể nghi ngờ. Nếu ngươi may mắn tìm được Hoàng Tiên Thảo, vậy liền về ngươi tất cả, bổn vương tuyệt sẽ không trận thế cướp đoạt. Hai người bọn họ nếu là vi phạm, bổn vương cũng sẽ không cho phép, cho nên ngươi cứ việc yên tâm tìm đi. Vân Triệt mặt lộ vẻ cảm kích, kích động hành lễ nói, vâng. Mộc đảo chủ nhân nghĩa vô song, vãn bối vạn phần khâm phục, tạ Mộc đảo chủ thành toàn. Mộc Bạch Mi lại là cười dao động đầu, nói gì vậy chứ, nếu không phải ngươi, ba người chúng ta liền không thể tiến vào được, muốn tạ ơn, cũng nên là chúng ta cảm ơn ngươi mới đối với. Bất quá, Hoàng Tiên Thảo chuyện này, ngươi dù sao còn tuổi trẻ, đang tìm năng lực bên trên, sợ là không so được ba người chúng ta lão gia hỏa, cũng không cần quên rồi lưu ý thêm còn lại cơ duyên. Tạ Mộc đảo chủ chỉ điểm. Vân Triệt vui vẻ nói. Ừm. Mộc Bạch Mi gật đầu, sau đó quay người bay lên. Đi hướng rồi cùng Nam Liệt Đại Đế cùng Hàn Khoan đều là phương hướng khác nhau. Tam đại giới vương bóng dáng đều trong tầm mắt đi xa, Vân Triệt trên mặt biểu lộ dần dần biến mất, hắn nâng lên tay phải, nhìn về phía lòng bàn tay. Một vòng nhạt quang mang tại im ắng lấp lóe. Lần theo Thiên Độc Châu phản ứng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chính mình ngay phía trước. Tùy theo khóe miệng chậm rãi nghiêng lên, khoảng cách rất gần. Hoàng Tiên Thảo là của ta. Vân Triệt phi thân lên, bay thẳng phía trước. Mộc Bạch Mi nói không sai, nơi này đã có thể dục sinh ra Hoàng Tiên Thảo, cái kia nhất định tồn tại rất nhiều còn lại cao đẳng thiên địa linh bảo, nhưng Vân Triệt lại không chút nào phân tâm, thẳng tắp phóng tới Thiên Độc Châu chỗ chỉ dẫn phương hướng, bởi vì chậm hơn một phân, tự nhiên là sẽ thêm một điểm bị cái kia Tam Đại Thần Vương đoạt phát hiện trước phong hiểm. Hắn nhất định phải cầm tới Hoàng Tiên Thảo, mà chỉ cần mình đụng chạm lấy Hoàng Tiên Thảo, đã là đại công cáo thành. Dù là có Hòa Lâm cho thần kỳ lực lượng, Vân Triệt chỗ đến, tất cả hoa cỏ cây cối đều giống như từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phóng xuất ra càng thêm tươi mát nồng đậm tự nhiên khí tức. Tuy nhiên rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Vân Triệt lại có thể rõ ràng vô cùng hô lên tên của bọn nó, cùng bọn chúng đặc tính, linh tính, dược tính. Đều không ngoại lệ, Vân Triệt ánh mắt không ngừng nhìn lấy bốn phía, đếm kỹ lấy những cái kia chính mình rõ ràng lần thứ nhất gặp các loại linh hoa, nhưng thân thể nhưng lại chưa bao giờ có nửa khắc đình trệ, đến từ thiên độc châu cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, giống nhau hắn càng ngày càng mãnh liệt nhịp tim. Rất gần, càng ngày càng gần, chỉ cần lấy thêm đến hoàng tiên thảo, liền có thể thối luyện ra càn khôn ngũ quỳnh đan, chính mình đem thành công luyện hóa về sau, liền có thể trực tiếp đột phá tới thần kiếp cảnh. Tuy nhiên Mục Huyền Âm từng nói qua, coi như thật sự đạt được càn khôn ngũ quỳnh đan, cũng tuyệt không phải hắn cái này tầng thứ có thể luyện hóa, cần nàng ở bên phụ trợ. Nhưng, Vân Triệt, đã là nhiều lần chính mình cưỡng ép luyện hóa đồng đẳng cấp còn lại huyền giả, không có khả năng luyện hóa đan dược, đối với mình đặc thù huyền mạch cùng thể chất có đầy đủ lòng tin. Tuy nhiên thần đạo trên diện rộng huyền lực vượt qua mang, đến cự đại tai hại hắn đã tự mình lĩnh hội. Nhưng thành tựu thần kiếp, hắn liền có tư cách tham gia huyền thần đại hội, liền có thể tiến vào trụ thiên thần giới. Liền có thể nhìn thấy mặt lị, chỉ kém cái này một bước cuối cùng, mà lại là gần trong gang tấc một bước nhỏ. Vân Triệt suy nghĩ tại không nhận khống chế hiện động lấy. Mặt lị là hắn không tiếc ném xuống hết thảy đi vào thần giới lý do duy nhất, mang theo hy vọng đến đây, nhưng ngay lúc đó nghênh đón hắn lại là thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Cuối cùng, Mộc Huyền Âm nói tới càn khôn ngũ quỳnh đan, lại vì nhóm lửa lên có thể nói là duy nhất hy vọng. Gần ngay trước mắt, hắn há có thể không kích động. Thiên độc châu phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục, theo lục ánh sáng lóe lên, Vân Triệt thân thể cũng ngừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía dưới. Một gốc tráng kiện cổ thụ, không đến 20 trượng độ cao, lại trọn vẹn 10 trượng thô, cành lá thưa thớt mảnh dài. Cổ thụ đỉnh chóp, phóng thích ra nặng nề phong cách cổ xưa khí tức cành lá ở giữa, một vòng kỳ dị lưu quang đang nhẹ nhàng dắt động, như vung vãi trong gió lá xanh không rảnh ánh trăng. Giờ khắc này, Vân Triệt nhịp tim đình chỉ, quên lãng hô hấp, đến từ Hòa Lâm Mộc linh hồn lực bên trong, làm thế nào có thể không có bị gọi Vạn Mộc Chi Hoàng, Bách Thảo Chi Tiên Hoàng Tiên Thảo tin tức. Sinh trưởng tại cổ mộc phía trên, xanh biếc mảnh lớn, từng mảnh cây có bất quá vài tấc lớn, đón gió khinh vũ, nếu như không phải bao phủ một tầng đẹp đẽ lưu quang, nó nhìn qua chính là một gốc phàm cỏ, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Mà hắn, lại là tại toàn bộ thần giới, liền thượng vị tinh giới đều tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo, Hoàng Tiên Thảo. Hít sâu một hơi, Vân Triệt từ không trung hạ xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống cổ mộc phía trên. Hoàng Tiên Thảo cái này tầng diện tồn tại, đã là có rồi tương đương độ cao linh tính, hiểu được tự thân bảo hộ. Nó khí tức sẽ lan tràn đến xung quanh tất cả hoa cỏ, mặc dù cảm giác được nó khí tức, cũng khó có thể khóa chặt nó vị trí, mà phát giác được nguy hiểm sinh linh tới gần, nó sẽ còn liễm hạ thân bên trên quang hoa, trở nên cùng một gốc phàm cỏ không khác, thậm chí còn có thể độn gỗ mà đi. Nhưng, Vân Triệt tới gần thời điểm, nó chẳng những không có tự mình ẩn nấp hoặc bỏ chạy, ngược lại quang hoa càng tăng lên, cây cỏ cũng chậm rãi mở ra, khuynh hướng Vân Triệt chỗ phương vị. Vân Triệt trên người có vương tộc mộc linh chi lực, đối với Hoàng Tiên Thảo loại này tồn tại mà nói, cũng là có cực mạnh thân cùng với sức hấp dẫn. Vân Triệt duỗi ra tay phải, thận trọng đụng chạm tại Hoàng Tiên Thảo bên trên. Đến từ Thiên Độc Châu bích lục quang mang lập tức đem hắn bọc lại. Người khác ngắt lấy Hoàng Tiên Thảo, nhất định phải cẩn thận đến cực hạn, nhưng Thiên Độc Châu hạng gì tồn tại, lục quang thiểm hiện trong chớp mắt ấy cái kia, liền đã che đến nó mỗi một tia sợi rễ, đem hoàn mỹ không một tí vết hái bên dưới, không có dù là nửa điểm tổn thương. Hoàng Tiên Thảo, đây là Hoàng Tiên Thảo, tới tay. Vân Triệt tay đang run rẩy, trong lòng ra sức la lên. Kỳ Lân Sừng, Cổ Long Tâm, Mộc Linh Châu, Cửu Tinh Phật Thần Ngọc. Hoàng Tiên Thảo, muốn luyện thành càn khôn ngũ quỳnh đan loại này nhưng dẫn phát kỳ tích kỳ vật, cần thiết 5 loại tài liệu, không khỏi là tìm nó nhất đô vô cùng chật vật dị bảo. Ngâm Tuyết Giới Băng Phong Đế Quốc, nhẹ nhõm vào tay Kỳ Lân Sừng. Viêm Thần Giới Táng Thần Hỏa Ngục, cùng Sư Tôn cùng một chỗ, lấy mệnh bác đến viễn cổ cầu Long Chi Tâm. Mộc Linh tặng cho Mộc Linh Châu. Như bánh từ trên trời rớt xuống như vậy Cửu Tinh Phật Thần Ngọc. Bây giờ, Hoàng Tiên Thảo cũng đã trong tay. Mới ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, thế mà thật sự tập hợp đủ rồi luyện chế càn khôn ngũ quỳnh đan tất cả tài liệu. Mạt Lị, quả nhiên, lão thiên đều muốn cho ta gặp lại ngươi. Vân Triệt thấp đọc lấy, cảm thụ được trong tay kỳ dị ôn nhuận cảm giác, đến thần giới sau trải qua hết thảy gợn sóng, nguy hiểm, đau xót, sợ hãi, bất lực bàng hoàng, phảng phất tất cả đều trở nên không đáng nhắc tới. Bị Thiên Độc Châu quang mang bao trùm Hoàng Tiên Thảo vẫn như cũ sáng ánh sáng trong suốt, phóng thích ra không có giảm bớt chút nào cao đẳng sinh mệnh khí tức. Vân Triệt tay thoáng nắm chặt, lại vội vàng buông ra, chậm rãi ép quyết tâm bên trong không ngừng chập trùng gợn sóng. Cái này lúc của hắn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên xoay người lại, Hoàng Tiên Thảo cũng bị hắn là trong nháy mắt thu nhập Thiên Độc Châu bên trong. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, toàn thân áo vàng, lộng lẫy có chút chướng mắt. Hắn cười híp mắt nhìn lấy Vân Triệt, hừm, thế mà có thể phát giác được ta, ngươi tiểu tử này quả nhiên không đơn giản a. Nguyên lai là Nam Liệt đại đế. Vân Triệt ánh mắt thoáng chìm xuống, ngươi đang theo dõi ta. Không sai. Nam Liệt đại đế trực tiếp thừa nhận, trên người ngươi chỗ quái dị nhiều lắm. Chui vào thuộc về chúng ta tam tinh giới huyễn hải cổ cảnh, vốn nên là thành thành thật thật trốn tránh. Ngươi lại vì rồi cứu một cái người không liên hệ, mà chủ động bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, giống như ngoại trừ thừa cơ để Mộc lão đầu thiếu ngươi nhân tình, không có tốt hơn giải thích. Vân Triệt, ngươi tự xưng là bị cái nào đó, không gian huyền trận truyền đến địa cung thông đạo vốn là quái dị, về sau lại lấy khối kia thạch đầu xua tan liền ba người chúng ta hợp lực đều, không thể thông qua độc trướng. Cái kia phiến độc trướng đáng sợ, sợ là chí ít thần quân cảnh lực lượng mới có thể phá vỡ, ngươi lại dựa vào một khối nho nhỏ thạch đầu liền tùy tiện hóa giải, khối kia thạch đầu giá trị sợ là không cách nào đánh giá, ngươi lại là chủ động xuất ra. Ngươi đủ loại hành vi nói cho bổn vương hai chuyện, thứ nhất ngươi là chuyên vì Hoàng Tiên Thảo mà đến, thứ hai, ngươi tự hồ có tương đối lớn nắm chắc có thể tìm được nó. Cho nên bổn vương nghĩ đến, đi theo ngươi, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên thu hoạch. Chậc chậc, xem ra quả thật như thế a. Nam Liệt đại đế hướng Vân Triệt vươn tay ra, ngươi là chính mình ngoan ngoãn giao ra, vẫn là bổn vương tốn nhiều chút sức lực từ ngươi trên thi thể lấy đi đây. Vân Triệt lại không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại một mặt thong dong, Nam Liệt đại đế, ta đích xác là vì Hoàng Tiên Thảo mà đến, dù sao loại này thần vật, bất luận cái gì huyền giả đều sẽ tha thiết ước mơ. Bất quá, ngươi thật giống như quên rồi một sự kiện, khi tiến vào nơi này trước đó, chúng ta thế nhưng là từng có hiệp định, ai tìm được trước Hoàng Tiên Thảo, Hoàng Tiên Thảo liền thuộc về ai, những người khác tuyệt đối không thể trắng trợn cướp đoạt. Ngươi Nam Liệt đại đế chẳng những là nhất quốc chi quân, vẫn là một giới chi vương, dù thế nào cũng sẽ không phải cái nói không giữ lời đồ vô sỉ à. Hắc! Nam Liệt đại đế nở nụ cười, bổn vương vốn cho là, ngươi có thể đỉnh lấy ba người chúng ta làm đến mức độ như thế, tất nhiên là cái người cực kỳ thông minh, không nghĩ tới, nguyên lai cũng bất quá là cái không có não tử ngu xuẩn. Chậc chậc, dù sao vẫn là quá trẻ à. Âm thanh hạ xuống, ý cười chưa giảm, thân hình chợt cúi không mà xuống, thẳng đến Vân Triệt. Nam Liệt lão tặc, dừng tay. Cùng một thời gian, một tiếng kinh lôi như vậy quát chói tai bỗng nhiên giữa trời truyền đến, một đạo bích lam huyền khí cũng đột nhiên oanh đến. Trên không trung hóa thành vô số thủy tiễn, chụp vào Nam Liệt đại đế toàn thân. Nam Liệt đại đế hừ nặng một tiếng, vàng tay áo phất một cái, đem tất cả thủy tiễn toàn thân đánh sơ sát, người cũng tại lực phản chấn bên dưới xa xa thối lui, híp mắt nhìn về phía bỗng nhiên người xuất hiện ảnh, cười lạnh nói, Mộc lão đầu, tới thật sự là xảo a. Mộc Bạch Mi mang theo một cỗ khí lãng khổng lồ, từ không trung hô, hạ xuống, trợn mắt nhìn về phía Nam Liệt đại đế, Nam Liệt lão tặc, người đây là làm cái gì? Thân là một cái đường đường thần vương, thế mà đối với một cái tuổi gấp trăm lần nhỏ hơn, ngươi hậu bối hạ như thế độc thủ, cũng không sợ mất hết chính mình mặt mo. Hắc hắc, Nam Liệt đại đế cười lạnh, ngươi Mộc lão đầu như thế thông minh, bổn vương vì sao lại xuất thủ, ngươi sẽ không nghĩ tới sao? Hắn chép miệng, tiểu tử này thật đúng là yêu vô cùng, ba người chúng ta linh giác thẳng tre trăm dặm, không thu được gì, hắn lại vừa lên đến liền trực tiếp tìm tới Hoàng Tiên Thảo. Hoàng Tiên Thảo hiện tại liền ở trong tay của hắn. Ngươi Mộc lão đầu chuẩn bị làm thế nào đâu? A, Mộc Bạch Mi nhìn về phía Vân Triệt, Lăng Vân, chuyện này là thật. Ngươi thật sự đã cầm tới. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nhất chuyển đầu, mắt lạnh lẽo thẳng trừng Nam Liệt đại đế. Đã Lăng Vân đã cầm tới Hoàng Tiên Thảo, như vậy dựa theo lúc trước hiệp định, Hoàng Tiên Thảo liền đã thuộc hắn tất cả, ai cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Nam Liệt lão tặc, ngươi tốt xấu cũng là nhân vật có mặt mũi, vì một gốc Hoàng Tiên Thảo, thế mà làm ra như thế bị ổi cử chỉ. Hừ. Nam Liệt đại đế cười có chút trào phúng, hiệp định là ba người chúng ta sự tình, về phần tiểu tử này, bất quá là ngươi đáp ứng mà thôi, bổn vương cũng không có đáp ứng. Không có Lăng Vân, ba người chúng ta liền tiến vào nơi đây cũng không thể. Mộc Bạch Mi tức giận nói, ngươi có đáp ứng hay không cũng không trọng yếu, đã bổn vương đã đáp ứng, vậy thì tuyệt sẽ không cho phép ngươi trắng trợn cướp đoạt. Ngươi như còn dám đối với Lăng Vân động thủ, đừng trách bổn vương không khách khí. Về sau ra nơi đây. Sự tình truyền ra, để thế nhân đều biết rõ ngươi vì Hoàng Tiên Thảo, làm ra như thế bị ổi vô sỉ cử chỉ, sợ là toàn bộ tinh giới đều muốn bởi vì ngươi hổ thẹn. Ha ha ha ha, Nam Liệt đại đế cười như điên, nói rất hay, nói thật sự là tốt. Không hổ là Mộc lão đầu, lời nói này quả nhiên là chính khí lẫm nhiên, cảm động lòng người, nói thêm gì đi nữa, bổn vương sợ là muốn bị cảm động khóc ròng ròng, xấu hổ muốn chết a. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiên Thảo khí tức làm sao không thấy? Nặng nề âm thanh truyền đến, Hàn Khoan cũng nghe tiếng mà đến, rơi vào rồi Nam Liệt đại đế bên cạnh. Hoàng Tiên Thảo đã tìm được, ngay tại tiểu tử kia trong tay. Nam Liệt đại đế cười tủm tỉm nói, Hàn Tông chủ chuẩn bị làm thế nào đâu? Hàn Khoan ánh mắt biến đổi, nhìn Vân Triệt cùng hắn bên cạnh thân Mộc Bạch Mi, không nói gì, sắc mặt một trận biến ảo. Vừa rồi Nam Liệt lão tặc thế mà bội tín bội ước, đối với Lăng Vân đột nhiên hạ độc thủ, nếu không phải bản vương cương tốt đã tìm đến, sợ là Lăng Vân đã gặp độc thủ của hắn. Mộc Bạch Mi cung kính nói, Lăng Vân chẳng những là bổn vương nhi tử cứu mạng ân nhân, có thể đi vào này cảnh, cũng đều là thụ hắn trợ giúp, hắn cái thứ nhất tìm tới Hoàng Tiên Thảo, đó cũng là thiên mệnh sở định, y theo hiệp định, ba người chúng ta ai cũng không thể cướp đoạt. Hàn Tông Chủ, ngươi tổng không đến mức làm ra cùng cái này Nam Liệt, lão tặc đồng dạng vô sỉ cử chỉ đi. Hàn Khoan cười cười, nhưng sắc mặt lại khá khó xử nhìn, vẫn là Mộc đảo chủ cao minh, Hàn Mỗ mặc cảm. Vậy là tốt rồi. Mộc Bạch Mi gật gật đầu, sau đó hướng đi Vân Triệt, một mặt ôn hòa, Lăng Vân, ngươi có thể cầm tới Hoàng Tiên Thảo, đó chính là ngươi mệnh số. Dứt bỏ ngươi đối bản vương nhi tử cứu mạng đại ân, bổn vương cũng sẽ không cho phép có người trắng trợn cướp đoạt trong tay ngươi Hoàng Tiên Thảo. Vì để tránh cho một ít tiểu nhân tặc tâm bất tử, bổn vương vẫn là trước mang ngươi rời đi nơi đây, ra đến bên ngoài, liền sẽ không có người còn dám đối với ngươi động thủ, dù sao cũng là muốn chút mặt. Vân Triệt cảm kích gật đầu, vâng, Mộc đảo chủ. Đi thôi. Mộc Bạch Mi đi đến Vân Triệt trước người, đối với hắn vươn tay ra, dường như chuẩn bị lấy chính mình huyền lực dẫn hắn nhanh rời. Mà liền tại Vân Triệt cũng duỗi ra cánh tay thời điểm, Mộc Bạch Mi bỗng nhiên biến trưởng vì bắt, vốn là ôn hòa bàn tay, tại thốt nhiên phun trào huyền lực bên dưới hóa thành thức tỉnh rắn độc, thẳng đến Vân Triệt cổ họng. Rõ ràng là không lưu tình chút nào, không có chút nào chỗ chống tử thủ. Kèm theo, là tại Mộc Bạch Mi trên mặt hiện lên ghê tởm nhe răng cười. Tê lạp, bích lục đại địa bị thô bạo xé rách, phá nát hoa cỏ hòa với khắp trời bùn cát điên cuồng tứ tán, nhưng Mộc Bạch Mi trên mặt nhe răng cười vừa mới hiện hiện liền đã cứng đờ. Bởi vì hắn trong tay bắt được không phải Vân Triệt phá nát hầu cốt, mà là một vòng phá nát băng ảnh. Không chỉ là Mộc Bạch Mi sừng sốt, Nam Liệt đại đế cùng Hàn Khoan đều là đột nhiên sững sờ, sau đó ánh mắt giây lát chuyển, nhìn về phía Mộc Bạch Mi hậu phương. Vân Triệt duy trì lúc trước tư thế đứng ở nơi đó, bọn họ đều là cường đại thần vương, đúng là hoàn toàn không có thấy rõ hắn là như thế nào ra hiện ra tại đó. Vân Triệt ánh mắt băng lãnh, ẩn hàm trào phúng, cười lạnh một tiếng nói, Mộc Bạch Mi, ngươi cái này cái đuôi hồ ly thật sự là xấu vô cùng a. Đường đường thần vương, lấy nhất bỉ ổi vô sỉ phương pháp, tại hai bước khoảng cách bỗng nhiên đối với chỉ có thần hồn, cảnh tuổi trẻ huyền giả hạ tử thủ, thế mà một kích mà không, tại bọn họ trong nhận thức biết, đây là căn bản không có khả năng. Căn bản là không có cách lý giải sự tình. Mộc Bạch Mi chậm rãi xoay người lại, nhìn thoáng qua Vân Triệt, lại liếc mắt nhìn trong tay đang tiêu tán băng ảnh, sắc mặt một trận âm u không chừng. Rượu, thật sự là rượu a. Nam Liệt đại đế mắt lộ ra dị quang, Mộc lão đầu, bổn vương còn tưởng rằng ngươi diễn kỹ cao bao nhiêu minh, nguyên bản tiểu tử này vẫn luôn tại phòng bị ngươi. Đường đường thần vương cảnh, thế mà liền một cái thần hồn cảnh tiểu tử đều ám toán không thành. Lớn cỡ nào trò cười, sợ là cái này nửa đời người mặt đều ném vào rồi, ha ha ha ha. A, Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, một cái đối với ngoại lai hậu bối đều không có chút nào tư thế, ấm Văn Khiêm cùng một giới chi vương, làm sao có thể nuôi ra không có chút nào lễ nghĩa giáo dưỡng nhi tử. Nhi tử đức hạnh tăng thêm tấm kia ấm Văn chính khí sắc mặt, từ vừa mới bắt đầu liền nói cho ta cái này, hoặc là cái hư ngụy xảo trá chi đồ, hoặc là cái lòng dạ âm hiểm hạng người, hoặc là cả hai đều là, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nam Liệt đại đế vỗ tay cười to, tốt, nói hay lắm. Mộc lão đầu a Mộc lão đầu, tiểu tử này mới nhận biết ngươi một cái canh giờ, liền đem ngươi ra đào đến quả thực không mảy may thừa, thật sự là đặc sắc đến cực điểm a. Bản vương chân là hối hận vô dụng huyền ảnh thạch khắc ấn xuống tới, nếu không tiếp xuống mấy vạn năm chẳng phải là mỗi ngày thần sắc khí sảng, ha ha ha ha ha. Mộc Bạch Mi bàn tay buông ra, nhưng không có thẹn quá hóa giận, chỉ có một mảnh âm trầm, ngươi là Ngâm Tuyết giới vương Mộc Huyền âm thân truyền đệ tử. Vân Triệt đột nhiên sững sờ, Nam Liệt đại đế cùng Hàn Khoan cùng lúc biến sắc, ngươi nói cái gì? Mộc đảo chủ cớ gì nói ra lời ấy? Hàn Khoan cung kính nói. Vân Triệt cũng là trong lòng đại động, hắn là làm sao nhận ra? Khó nói. Ngâm Tuyết giới Băng Hoàng Thần Tông hai đại thần kỹ, Băng Hoàng Phong Thần Điển cùng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Mộc Bạch Mi trầm giọng nói, hắn vừa rồi thuấn thân tuyệt không phải đồng dạng thân pháp, nếu không há có thể tại bổn vương linh giác khóa chặt hạ xuống không? Cái kia có thể là Ngâm Tuyết giới thần kỹ Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, Băng Hoàng Phong Thần Điển, Băng Hoàng Thần Tông cao đẳng đệ tử cũng có thể tu luyện, nhưng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, nghe đồn chỉ có Ngâm Tuyết giới vương Mộc Huyền Âm tu thành, bổn vương năm đó từng ngẫu nhiên thấy một lần, kinh ngạc hồi lâu, khó mà quên mất. Hắn có thể thi triển Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, duy có thể là Ngâm Tuyết giới vương Mộc Huyền Âm thân truyền thụ. Lâm Hải Tam giới chúa tể tông môn đều là tu luyện thủy hệ huyền công, mà băng thủy giống nhau, tự nhiên càng thêm biết được. Đông thần vực băng hệ người mạnh nhất chính là Ngâm Tuyết giới Mộc Huyền Âm, Mộc Bạch Mi, ba người làm thế nào có thể không biết Mộc Huyền Âm, cùng Ngâm Tuyết giới tên. Ha ha ha, Mộc lão đầu, ngươi tính sai đi. Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử, làm sao có thể đơn độc chạy tới nơi này. Nam Liệt Đại Đế nói như vậy, nhưng ý cười rõ ràng có chút biến hình. Thần hồn cảnh hoàn mỹ tránh đi thần vương cảnh khoảng cách gần đột tập, hắn chưa từng nhìn thấy, nghe chỗ không thấy, cái kia tuyệt không phải phổ thông thân pháp có thể làm được. Mà lại Mộc Bạch Mi biểu lộ nặng nề khó coi, lấy hắn đối với Mộc Bạch Mi nhiều năm hiểu rõ, không hề giống là giả. Vân Triệt tại lúc đầu kinh ngạc về sau, ngược lại cười nhạt, Mộc đảo chủ thật đúng là kiến thức rộng rãi. Không tệ, Ngâm Tuyết giới vương, hoàn toàn chính xác chính là ta sư tôn. Nói xong, trên người hắn lam quang lưu động, một đạo băng hoàng hình bóng là phía sau hắn chợt lóe lên, nhưng rét thấu xương hàn khí lại nhanh chóng lan tràn, thật lâu không tiêu tan. Băng hoàng phong thần điển. Nam Liệt Đại Đế cùng Hàn Khoan sắc mặt rốt cục kịch biến. Bọn hắn chưa từng gặp qua Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, nhưng làm thế nào có thể không biết Ngâm Tuyết giới băng hoàng phong thần điển. Ngâm Tuyết giới là trung vị tinh giới, là bọn hắn tuyệt đối không chọc nổi. Mà Ngâm Tuyết giới, vương Mộc Huyền Âm càng là có thể so với thượng vị giới vương thần chủ, là bọn hắn liền ngưỡng vọng đều không có tư cách siêu nhiên tồn tại. Mà nàng thân truyền đệ tử, liền thần giới tầng diện mà nói, địa vị tuyệt không thua kém ba người bọn hắn hạ vị tinh giới giới vương, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Tam đại giới vương tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, ánh mắt lại từ từ đều chậm lại. Nam Liệt Đại Đế khoan thai nói, trách không được có lá gan lớn như vậy, nguyên lai đúng là Ngâm Tuyết giới vương đệ tử, khó trách a khó trách. Đã các người đã biết rõ rồi, cái kia ta cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Vân Triệt thần thái hoàn toàn buông lỏng, cái này Hoàng Tiên Thảo, ta liền mang đi, chuyện lúc trước, ta cũng thuần làm chưa từng xảy ra, các ngươi không ý kiến a? Muốn đi? Ha ha ha, sợ là không dễ dàng như vậy a. Mộc Bạch Mi âm hiểm cười. Vân Triệt trong mắt hơi híp, làm sao? Ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt trên người ta Hoàng Tiên Thảo? Không không không, bổn vương nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn đoạt ngươi Hoàng Tiên Thảo. Rút lui hạ ra vẻ đạo mạo sắc mặt, Mộc Bạch Mi mặt mũi hiện ra lấy khiến người ta run sợ dày đặc, dù sao chúng ta lúc trước từng có hiệp định, Hoàng Tiên Thảo ai tìm được trước chính là của người đó, những người khác không thể trắng trợn cướp đoạt. Bổn vương tốt xấu là một giới chi vương, lại có thể nói không giữ lời để cho người ta chế nhạo. Nhưng, chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua sẽ không giết ngươi. Mà chỉ cần ngươi chết, Hoàng Tiên Thảo liền thành vật vô chủ, chúng ta đương nhiên có thể đường hoàng lấy đi, tuyệt sẽ không vi phạm hiệp định, ngươi nói đúng không? Vân Triệt sắc mặt một âm, mỉa mai nói, vô sỉ lão tặc ta gặp qua không ít, nhưng giống ngươi cái này vậy vô sỉ đến để cho người ta buồn nôn, thật đúng là hiếm thấy a. À, ngươi muốn giết ta. Quên rồi nói cho ngươi, trên người của ta thế nhưng là có sư tôn lưu lại linh hồn dấu ấn, chỉ cần ta vừa chết, sư tôn liền sẽ lập tức biết được. Ta trước khi chết chỗ đã thấy hình ảnh, sư tôn cũng sẽ toàn bộ nhìn thấy. Các ngươi đã biết rõ ta sư tôn đại danh, cũng nên biết rõ nàng tính khí tương đương không tốt. Đến lúc không chỉ các ngươi, người nhà của các ngươi, tông môn thậm chí toàn bộ tinh giới, đều sẽ táng diệt tại ta sư tôn lửa giận phía dưới. Các ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn a? Ha ha ha ha. Mộc Bạch Mi chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười ha ha. Nam Liệt Đại Đế cùng Hàn Khoan cũng cùng lúc mặt lộ vẻ cười nhạo. Mộc Bạch Mi chậm rãi hướng đi Vân Triệt, Lăng Vân, bổn vương không thể không thừa nhận, tại ngươi cái tuổi này, ngươi thật sự là nhân vật ghê gớm, cũng khó trách Ngâm Tuyết giới vương sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Nhưng đáng tiếc, ngươi lịch duyệt trung quy là quá nông cạn, nếu như nơi này là còn lại địa phương, bổn vương hoàn toàn chính xác không có can đảm đối với ngươi động thủ, làm không tốt còn muốn cho ngươi tốt nói nhận lỗi. Nhưng nơi này, lại là độc lập trong thế giới độc lập thế giới, ngươi tinh thần bên trong coi, như bị ngươi sư tôn trồng xuống 100 cái linh hồn dấu ấn, sau khi chết cũng đừng hỏng có bất kỳ cảm ứng. Ha ha, đáng tiếc a. Nam Liệt Đại Đế lắc lắc đầu, thương hại sau khi, còn thật sự có chút tiếc hận ý vị, lúc đầu nếu là nghe lời một chút, nói không chừng còn không dùng chết. Bại lộ thân phận, lại là không chết không thể. Ha ha ha, Vân Triệt lại như cũ đang cười. Mộc Bạch Mi, tuy nhiên ngươi vừa rồi đối với ta bỗng nhiên hạ tử thủ, nhưng ngươi ta dù sao không có có thù cũ, càng không đại thù, có mảng lớn có thể quay về chỗ trống. Nhưng đều đã biết rõ rồi ta sư tôn tục danh, lại như cũ độc tâm không thay đổi, xem ra ngươi là quyết tâm không cho mình để đường rút lui. Hắn liếc mắt Nam Liệt Đại Đế cùng Hàn Khoan, các ngươi hai cái cũng thế. Vậy cũng đừng trách ta tại rời đi nơi này về sau, bả tên của các ngươi, nguyên nguyên bản bản nói cho ta sư tôn. Rời đi nơi này. Tốt. Mộc Bạch Mi cười to, một cỗ vô hình thần vương khí chẳng đã bị Vân Triệt chỗ không gian một mực bao lại, vậy bản vương ngược lại muốn xem ngươi làm sao còn sống rời đi. Vân Triệt khoát tay, lòng bàn tay cầm lên một khối xám trắng không ánh sáng huyền thạch, vậy ngươi cũng không nên hối hận. ha ha ha ha. Nhìn thấy Vân Triệt trong tay cầm lấy huyền thạch, tam đại giới vương giống như là lần nữa nhìn thấy một chuyện cười, cùng lúc cười ha hà, như lời ngươi nói rời đi, chính là dựa vào lần này nguyên huyền thạch. Ngươi quả nhiên ngây thơ buồn cười, xem ra ngươi sư tôn cho tới bây giờ không dạy qua ngươi không gian pháp tắc a. Thứ nguyên thạch lực lượng chỉ có thể tiến hành tại cùng một không gian xuyên toa, ngươi ở chỗ này sử dụng, đừng nói chạy trốn tới bên ngoài, liền ngoại tầng huyễn hải cổ cảnh đều không đến được, cho dù có 10.000 khỏa mang theo, cũng vĩnh viễn không có khả năng rời đi cái nhỏ thế. Mộc Bạch Mi nói không nói xong, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngắn ngủi kinh ngạc sau sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, không huyễn thạch. Cái gì? Mộc Bạch Mi cái này quát khẽ một tiếng, để Nam Liệt Đại Đế cùng Hàn Khoan đều là trong lòng giật mình, ánh mắt bắn thẳng đến Vân Triệt trong tay huyền thạch. Thứ nguyên thạch càng là cao đẳng, nhưng xuyên toa khoảng cách càng lớn, nhưng lại cao hơn trở thứ nguyên thạch, cũng không có khả năng khóa không giữa xuyên toa. Không huyễn thạch mặc dù trên bản chất cũng là một cái thứ nguyên thạch, nhưng nó tầng thứ lại căn bản không phải bình thường thứ nguyên thạch có thể so sánh. Nó không gian xuyên toa không có bất kỳ cái gì không gian pháp tắc có thể hạn chế, bởi vì nó tồn tại, chính là đứng ở không gian pháp tắc đỉnh điểm nhất. Hiện tại hối hận, đã chậm. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, nắm lên không huyễn thạch. A. Mộc Bạch Mi một tiếng gầm nhẹ, bao lại Vân Triệt khí chàng trong nháy mắt nắm chặt, trên người càng là huyền khí bạo phát, lao thẳng tới Vân Triệt, trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng là hoảng sợ. Hắn đã nhận định đối phương là Ngâm Tuyết Giới Vương thân truyền đệ tử, nếu là bị hắn chạy ra, lấy Ngâm Tuyết Giới Vương thực lực, còn có trong truyền thuyết băng lãnh tuyệt tình tính nết, biết được hôm nay hết thảy về sau, hắn sao lại còn có đường sống. Oanh! Mãnh liệt khí bạo âm thanh bên trong, Mộc Bạch Mi lại vồ một cái mà không, trong tay y nguyên chỉ là một mảnh nhanh chóng tiêu tán băng ảnh. Hắn hú lên quái dị, lần nữa bay nhào mà đi. Bị khí bạo dư ba hung hăng xông mở Vân Triệt, huyền lực đã là trong nháy mắt thúc hướng không huyễn thạch. Trên mặt đang cười lạnh, nhưng trong lòng thì một tiếng thầm than. Rời đi Hắc Gia Giới về sau, tiến vào huyễn hải cổ cảnh trước đó, trong lòng của hắn tất cả tưởng tượng, đều là quay chung quanh không huyễn thạch mà triển khai. Hắn tại có mệnh vào tay Hoàng Tiên Thảo về sau, còn nhất định phải có mệnh rời đi, cái trước vốn là rất khó, cái sau càng phải so cái trước còn khó bên trên vô số lần. Nhưng có thể hoàn mỹ trốn xa không huyễn thạch mang theo, cái sau ngược lại trở thành rồi dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn muốn làm, chính là không tiếc hết thảy cầm tới Hoàng Tiên Thảo, Hoàng Tiên Thảo chỉ cần tới tay, dù là xung quanh vạn mắt nhìn chăm chú, hắn cũng có thể bình yên chạy trốn. Tại thần giới, nếu bàn về giá trị cùng hy hữu độ, không huyễn thạch tuyệt đối còn muốn thắng qua Hoàng Tiên Thảo. Hắn tuy nhiên không chút do dự, nhưng bao nhiêu cũng là có chút điểm đáng tiếc, cùng lúc cũng có chút bất an lấy chính mình sẽ bị không huyễn thạch truyền tống đến cái gì địa phương. Nhưng, ngay tại cái này so điện quang hỏa thạch còn muốn ngắn ngủi nháy mắt, Vân Triệt bàn tay lại bỗng nhiên không còn, không huyễn thạch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tuôn hướng không huyễn thạch huyền khí cũng đồng dạng thất bại. Vân Triệt sắc mặt kinh biến, mà trước người hắn, Mộc Bạch Mi bóng dáng mang theo bàng bạc như biển thần vương, chi lực đã bay nhào mà tới, tiếp theo trong nháy mắt, liền đủ để đem hắn táng nhập vực sâu. Đinh! Bên trong đất trời, bỗng nhiên vang lên một tiếng yếu ớt, lại kịch đáng tâm hồn kêu khẽ âm thanh. Một vòng lam quang tại Mộc Bạch Mi phía trước chợt khẽ hiện, đụng chạm lấy cái này bôi lam quang nháy mắt, Mộc Bạch Mi trên người táo bạo huyền khí lại lập tức toàn bộ tán loạn vô tung, cả người thì như đụng vào lớp kín tường nhìn không thấy không gian bích chướng bên trên, tại một tiếng rên rỉ sau hướng về sau bay tứ tung mà đi, nặng nện trên mặt đất. Cái này đột nhiên đến dị biến để Nam Liệt Đại Đế cùng Hàn Khoan quá sợ hãi, Mộc Bạch Mi nhanh chóng xoay người mà lên, lệ hống nói, người nào? Nhưng hắn vừa gào thét lên tiếng, liền lập tức cứ thế tại rồi nơi đó, tái phát không ra một tia âm thanh, Nam Liệt Đại Đế cùng Hàn Khoan cũng là giật mình tại chỗ cũ, toàn thân trên dưới không nhúc nhích, giống như là bỗng nhiên bị đóng băng, chỉ có một hai mắt cầu tại kịch liệt vô cùng co vào run run. Cái này vốn là gió mát nhẹ nhẹ tiểu thế giới bỗng nhiên trở nên vô cùng băng hàn, mỗi một sợi nhẹ gió đều trở nên lạnh tới xương tủy. Vân Triệt trước người, như mộng huyễn vậy chậm chậm hiện ra một vòng bóng lưng. Một thân tuyết y, không có bất kỳ cái gì trang trí. Lại phác họa lấy không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả phong hoa, tóc dài mạn eo, mỗi một cây băng lam sợi tóc đều phảng phất ngưng tụ thế gian, nhất tinh khiết băng tuyết hoa. Tuyết tay áo phía dưới, một đôi ngọc thủ đẹp đến mức không giống thế gian chi vật, nhẹ nắm lấy cái viên kia tại Vân Triệt trong tay biến mất không huyễn thạch. Nàng đến, để thế giới trở nên vô cùng băng hàn, vô cùng yên tĩnh, hoa cỏ đình chỉ bày múa, gió hoàn toàn đình chỉ phất động. Từ từ, nàng bên người hoa cỏ bắt đầu rút đi đã từng sắc thái. Biến thành trong suốt sáng long lanh băng hoa, cũng từng mảnh lan tràn mà đi, thế giới sắc thái bắt đầu trở nên đơn điệu, nhưng lại càng thêm đẹp đẽ. Ngơ ngác nhìn trước mắt phảng phất đến từ mộng cảnh bóng lưng, Vân Triệt ánh mắt hoàn toàn mông lung, ngàn vạn phức tạp tình cảm tại tâm hồn của hắn bên trong hỗn loạn đập vào, cho đến hóa thành một mảnh chỗ trống. thật lâu mất hồn nghẹn ngào, hắn mới rốt cục phát ra chua xót lẩm bẩm âm thanh, "Sư tôn." Tuyết y nữ tử chậm rãi xoay người lại, một chương băng ngọc chỗ điêu, xinh đẹp tiên huyễn dung nhan xuất hiện tại Vân Triệt trong tầm mắt, chỉ là lại che để cho người ta như rơi băng ngục băng lãnh uy lăng, phần môi nói, càng là chữ chữ rét thấu xương băng tâm, ngươi còn có mặt mũi hô ta sư tôn. Nếu như nói trên cái thế giới này có một người có thể làm cho Vân Triệt nguyện ý chủ động hoàn toàn thu xuống tất cả ngạo khí cùng tôn nghiêm, chỉ có Mộc Huyền Âm. Hắn kinh ngạc, chậm rãi quỳ xuống, rủ xuống đầu lâu lại không dám nhìn, tới cặp kia ngưng tụ thế gian tất cả rét lạnh băng mâu, sư tôn đối với đệ tử ân trọng như sơn, đệ tử không thể có một tia báo đáp, lại phạm xuống không thể vãn hồi sai lầm lớn. Đệ tử không mặt mũi nào gặp lại sư tôn, phạm xuống sai lầm lớn liền đi thẳng một mạch, ta có như thế dạy qua ngươi sao? Vô tận hàn khí, nộ khí, thất vọng tại cặp kia băng mâu bên trong ngưng tụ, Mộc Huyền Âm âm thanh chậm dần, lại càng thêm khoan tim, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi đúng là hèn yếu như vậy cùng không có đảm đương người, căn bản không xứng là ta Mộc Huyền Âm đệ tử. Vân Triệt không cách nào phản bác, càng không mặt mũi nào vì chính mình tranh luận dù là nửa câu. Chậm rãi, hắn đúng là ngẩng đầu lên, ánh mắt chủ động nhìn thẳng hướng về phía Mộc Huyền Âm đôi mắt, nhẹ nhàng nói, rời đi sư tôn trong khoảng thời gian này, đệ tử một mực tâm treo sư tôn thương thế, hôm nay nhìn thấy sư tôn đã bình yên vô sự, đệ tử rốt cục có thể an tâm. Đệ tử tự biết tội không thể tha, sư tôn vô luận như thế nào trừng phạt, đệ tử đều cam tâm tình nguyện. Tuyết Nhan không có chút nào động dung, Mộc Huyền Âm chậm rãi nâng lên ngọc thủ, băng trắng lòng bàn tay thẳng che đệ Vân Triệt chán đầu, ngươi khiến ta thất vọng cực độ, không thể tha thứ. Đinh, một tiếng vang nhỏ, như bông tuyết phá nát, Vân Triệt trước mắt thế giới lập tức sụp đổ, từ xám trắng hóa thành một mảnh tối tăm, thân thể chậm rãi co quắp bên dưới, đổ vào trên mặt đất, không biết sống chết. Im ắng băng hàn bên trong, Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người lại, mâu quang quét về Mộc Bạch Mi ba người. Từ Mộc Huyền Âm xuất hiện, Mộc Bạch Mi, Nam Liệt Đại Đế, Hàn Khoan ba người đều là không nhúc nhích, bọn hắn không phải đứng ở nơi đó, mà rõ ràng cảm giác là bị một cỗ khủng bố đến không cách nào hình dung băng hàn từ thân thể đến linh hồn đính, tại nơi đó, không thể động, cũng không dám động. Đây là một cỗ bọn hắn đời này kiếp này đều chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp, mà Mộc Huyền Âm ba chữ để bọn hắn đang sợ hãi bên trong cơ hồ hồn phi phách tán. Để thiên địa thất sắc phong hoa mang cho bọn hắn không phải kinh diễm, mà là sợ hãi cực độ. Làm cặp kia băng mâu ra hiện tại bọn họ đồng tử bên trong lúc, bọn hắn thân thể tính cả linh hồn đều tựa hồ lập tức rơi xuống vào vạn kiếp bất phục băng lãnh vực sâu. Ngâm, Ngâm Tuyết, Giới Vương, trong ba người cũng chỉ có huyền lực cao nhất Mộc Bạch Mi còn có thể miễn cưỡng nói ra lời, chỉ là âm thanh run rẩy giống như là bị rắn độc cắn cổ họng. Cung, chúc mừng, sư đồ, trùng phùng, chúng ta liền liền sẽ không quấy rầy rồi. Cáo, cáo từ. Mộc Bạch Mi ý thức hoàn toàn ở vào một loại mông lung trạng thái, liền chính hắn đều không có nghe tiếng nói cái gì, lại nói bao lâu, hắn muốn rời khỏi, nhưng hắn đem hết toàn lực, lại căn bản là không có cách di chuyển bước chân, cho đến liền thân thể tồn tại đều trở nên càng ngày càng yếu kém. Hô, tĩnh mịch bên trong, một trận gió lạnh đột nhiên gào thét, gió lạnh thất qua nháy mắt, Mộc Bạch Mi ba người trực tiếp hóa thành ba bộ băng điêu, sau đó im ắng mà nát, hóa thành bay đầy trời tán bông tuyết bột phấn. Tam đại thần vương, trong chớp mắt, không có kêu thảm, không có dãy giụa, cũng không có Mộc Huyền Âm nửa điểm do dự hoặc thương hại, từ thống lĩnh một giới đại giới vương, tại băng hàn bên trong hóa thành hư vô, tùy tiện giống như là xóa đi ba cái hơi nhỏ cát bụi, cánh tay ngọc nâng lên, tuyết tay áo bay múa giữa, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, hóa là một cái cánh băng che trời hàn băng cự long. Mộc Huyền Âm bàn tay một chảo, đem Vân Triệt ném vào rồi hàn băng cự long trong miệng, lạnh giọng nói, ngươi đi đi. Hàn băng cự long một tiếng gầm nhẹ, chấn cánh mà lên, rất nhanh tan biến tại chân trời, không biết chỗ đi. Mộc Huyền Âm đứng thẳng tại chỗ, thật lâu không có động tác. Thẳng đến hàn băng cự long khí tức đi xa, nàng mới bỗng nhiên quay người, một đạo hàn quang thẳng oanh phía trước không gian, cút ra đây. Tạch tạch tạch, không gian bị trong nháy mắt đóng băng, sau đó ẩm vang phá nát, ngàn vạn cây cỏ bị hoàn toàn trừ khử, phía trước thế giới xuất hiện rồi một mảnh không nhìn thấy bờ chỗ trống. Mà liền tại cái này chỗ trống trong thế giới, một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, màu ánh sáng trong suốt thiếu nữ chậm rãi đi ra, nương theo lấy êm tai không linh vui cười, đại tỷ tỷ, ngươi rõ ràng dáng rất đẹp mắt như vậy, lại thật hung nha. Nếu như này lúc Vân Triệt còn tại nơi đây mà lại là thanh tỉnh trạng thái, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì cái này y phục rực rỡ nữ hài, chính là tiểu mặt lị. Tất cả uy áp cùng băng lãnh đều ngưng tụ tại rồi tiểu mặt lị trên thân. Đối mặt cái này Vân Triệt trong nhận thức biết chỉ có vương huyền cảnh thiếu nữ, Mộc Huyền Âm thần sắc cùng ánh mắt lại đều hiện ra lấy Vân Triệt, từ chưa thấy qua Ngưng Trọng, ngươi là ai, tại sao phải âm thầm đi theo hắn? Tiểu Mạt Lị cánh môi nhếch lên, đối mặt Mộc Huyền Âm khí thế đúng là không chút nào muốn cho, vấn đề này rõ ràng hẳn là trước tiên ta hỏi, ngươi là ai, tại sao phải vụng trộm đi theo hắn? Ta là hắn sư tôn, Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói, ngươi nên nghe được đầy đủ rõ ràng. Hừ, lại hung lại mắng còn đem hắn đánh ngất xỉu, nào có ngươi dạng này sư tôn. Tiểu Mạt Lị bàn tay ôm ngực, đầy mặt căm giận. Đây là chúng ta sư đồ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Tại sao không có quan hệ? Hắn nhưng là ta. Lời nói đến một nửa, Tiểu Mạt Lị tiếng nói đột ngột chuyển, nhất chỉ Mộc Huyền Âm tay trái, cái viên kia không huyễn thạch là ta đưa cho hắn, ngươi bằng cái gì đoạt đi qua? Hoặc là trả lại ta, hoặc là trả lại hắn. Đem không huyễn thạch cầm lấy, Mộc Huyền Âm băng mâu bên trong hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, ngươi đưa cho hắn. Ngươi tại sao phải đưa cho hắn loại này đồ vật, ngươi đến tột cùng là ai, đối với hắn hiểu bao nhiêu, có mưu đồ gì? Nàng lúc trước liền đang nghi ngờ, vì cái gì Vân Triệt trên người sẽ có không huyễn thạch loại này thần vật, cái này tuyệt không phải hắn thực lực có thể cầm tới đồ vật. Hắn là ta cứu mạng ân nhân nha, ta báo đáp hắn còn không được a, yêu đưa cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Cứu mạng ân nhân. Mộc Huyền Âm băng mâu hơi chìm, một đạo băng hoàng hình bóng ở sau lưng nàng chậm rãi hiển hiện, trong tay nhiều một thanh băng trắng kiếm, xem ra ngươi là không sẽ nói đàng hoàng lời nói thật rồi, vậy cũng đừng trách ta. Thân kiếm mảnh lớn, rộng nhất chỗ đều chẳng qua tấc, không ánh sáng không trạch, như tuyết trồng triệt. Một đôi bạch bạch bàn tay lưng chắp sau lưng, đối mặt với đột nhiên bạo tăng hàn khí cùng đột nhiên trở nên tái nhợt thế giới, nàng lại là vẫn như cũ là một mặt vui cười, liền sợ đại tỷ tỷ làm không được hừm. Soạt, băng hoàng trường ngâm, tuyết cơ kiếm lóe lên mà hiện, ngưng tụ lại thế gian nhất chói mắt một đường quang hoa, một thoáng lúc. Cái này ở vào huyễn hải cổ cảnh bên trong độc lập tiểu thế giới gió lật vân biến. Trời quang mây tạnh, biến thành tuyết dài rằng giặc không. Băng tuyết bên trong, một đạo băng hoàng từ trên trời giáng xuống, mang theo che thế chi uy, cuốn về phía nhu nhược khê nước y phục rực rỡ thiếu nữ. Oa, tốt xinh đẹp. Cái này một đạo băng hoàng hình bóng bao hàm thiên uy, đủ để tại phút chốc táng diệt một cái vương triều. Tiểu Mạt Lị thứ nhất phản ứng, lại là trong mắt tinh quang lập lòe, một tiếng duyên dáng gọi to, sau đó bóng dáng nhoáng một cái. Đã xa xa biến mất, nhưng một vòng tinh mang lại tại chân trời chớp lên, tuyết cơ kiếm mặc mở không gian, thẳng chút thiếu nữ, cái kia đạo băng hoàng hình bóng cũng như bóng với hình, cánh băng phấp phới giữa, đã hoàn toàn che xuống rồi Tiểu Mạt Lị chỗ không gian. Ha ha, nếu nói như vậy, đại tỷ tỷ muốn để ta chơi vui vẻ một điểm nha. Tiểu Mạt Lị y nguyên cười nói tự nhiên, nhưng nàng đồng mâu bên trong, cũng đã nở rộ lên xanh thẳm quang mang. Rõ ràng mềm giòn dễ vỡ lời nói, lại là che qua băng hoàng uy minh. Ông không gian kịch liệt run run, trong khoảnh khắc tuyết sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Toàn bộ thế giới chỗ tồn tại hết thảy, cây cỏ, bay thú, núi đồi, đại địa, toàn bộ phi không mà lên, trong nháy mắt, trên trời cao xuất hiện rồi một đạo băng vụ mông mông màn trời. Cái này mặc dù tại thần giới, đều là vô số một đời người đều chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Màn trời bên trong, ngoại trừ chớp động băng lam quang mang, nhiều hơn một đạo tái nhợt kiếm mang. Tiểu Mạt Lị bóng dáng bé nhỏ. Tại băng ảnh hàn mang bên trong không ngừng chớp động dao động, mỗi lần bàn tay múa, đều ra bay ra một đạo tái nhợt kiếm mang, đem đến từ Mộc Huyền Âm kiếm ảnh cùng hàn quang toàn bộ phá vỡ mở. Đinh, đinh, oanh đinh. Lực lượng va chạm âm thanh rất là nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng, bạo phát tại màn trời bên trong, lại là thần chủ tầng diện lực lượng. Tràn ngập toàn bộ thế giới băng vụ không có nháy mắt lắng lại, mỗi một lần lực lượng bạo phát, nương theo đều là không gian lớn phạm vi nổ tung, thân ảnh của hai người. Mỗi một trong nháy mắt đều sẽ trách đi hơn 10 dặm. Trời xanh đang run run, một đạo đen nhánh vết nứt không gian từ trời xanh thẳng mạn đại địa, còn không tới kịp phong hợp, càng nhiều vết rách liền đã điên cuồng bổ xuống. Ầm ầm. Oanh long long long, Mộc Huyền Âm bóng dáng hơi đổi, ngàn dặm không gian trong nháy mắt ngưng kết, đem Tiểu Mạt Lị phong kín tại đóng băng thế giới trung tâm. Nhưng bất quá phút chốc, bị ngưng cố không gian liền trực tiếp nổ tung, bay ra ngàn vạn kiếm mang, lại tại trong nháy mắt ngưng tụ thành một chùm, bắn thẳng đến Mộc Huyền Âm. Đinh, tái nhợt kiếm ảnh như tuyết cơ kiếm chạm vào nhau, một tiếng tranh minh, màn trời sụp đổ, trời xanh cùng đại địa như là chụp vào rồi một tầng tỉ mỉ mạng nhện. Lần này bắn nổ không còn là ngàn dặm không gian, tại hai cỗ đáng sợ như thiên tai lực lượng phía dưới, cái này yên lặng trăm vạn năm tiểu thế giới rốt cục sụp đổ. Huyễn hải cổ cảnh, các nơi du tẩu ba đại tinh giới người, nhất là tam đại chúa tể tông môn bên ngoài huyền giả, tại cẩn thận từng ly từng tí cùng lúc, không khỏi là hưng phấn trong lòng dị thường. Cổ cảnh trung tâm, địa cung cửa vào bên cạnh, mấy cái thần linh trưởng lão y nguyên canh giữ ở nơi đó. Không có người biết rõ địa cung thông đạo phía dưới phát sinh rồi cái gì. Càng không biết, bọn hắn tam đại giới giới vương đều đã táng thân. Oanh! một tiếng cửu thiên huyền lôi như vậy tiếng vang, không hề có điểm báo trước. Huyễn hải cổ cảnh trung tâm khu vực bỗng nhiên nổ tung, dòng dã ngàn dặm khu vực, toàn bộ sinh linh, từ ba đại tinh giới thần linh cường giả, cho tới hơi nhỏ huyền thú, đều trong nháy mắt bị hủy diệt thành cho tàn. Bọn hắn không biết mình là chết như thế nào, thậm chí cũng không kịp cảm thụ cái chết của mình vong. Mà những cái kia may mắn chưa thụ liên lụy huyền giả, cũng toàn bộ bị không gian chấn động chấn lật trên mặt đất, cả kinh hồn phi phách tán. Khắp trời cát bụi bên trong, hai cái thân ảnh phóng lên tận trời, cho đến cao vạn trượng không. Lưỡng đạo phảng phất đến từ vô thượng cung điện trên trời uy áp cũng che trời mà xuống, để toàn bộ huyễn hải cổ, cảnh tất cả sinh vật tử vật tại tĩnh mịch bên trong run rẩy. Mộc Huyền Âm một thân tuyết y không bụi, trong tay tuyết cơ kiếm băng ảnh lưu ly, chiết xạ nàng trong đôi mắt đẹp hàn quang. Một cái tồn tại chí ít trăm năm vạn đều như cũ hoàn hảo, còn dục ra hoàng tiên thảo tiểu thế giới, lại tại các nàng hai người lực lượng phía dưới hoàn toàn sụp đổ, tiểu mặt lị khuôn mặt phiếm hồng, nhưng như cũ một bộ cười hì hì bộ dáng, ta là có nghe nói qua, có một cái gọi là ngâm tuyết giới trung vị tinh giới, nó giới vương rất lợi hại, đều có thể cùng rất nhiều thượng vị tinh giới giới vương so sánh, vốn là còn một chút xíu không tin, nguyên lai chẳng những là thật sự, mà lại so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn rất nhiều đây. Lộ ra ngươi binh khí. Mộc Huyền Âm mắt như lạnh tiễn, nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Mới không cần. Tiểu Mạt Lị lại là trực tiếp nắm tay mà vác tại phía sau cổ, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, nhưng muốn để ta sử xuất toàn lực, còn chưa đủ tư cách hừng. Như Nguyệt Tiêm đầu lông mày hơi chìm xuống, anh sắc cánh môi thuần mỹ không rảnh, nhưng từng chữ băng tâm, nếu là nửa năm trước, ta đích xác không là ngươi đối thủ, đáng tiếc. Hô, nhẹ gió phất qua âm thanh. Nhưng lại tại cái này trong tích tắc, vốn là băng lãnh rét thấu xương thế giới, nhiệt độ bỗng nhiên lấy một cái khủng bố tuyệt luân biên độ chợt hạ xuống, tựa như đột nhiên điên cuồng đọa hướng về phía ngàn vạn tầng phía dưới băng hàn địa ngục. Mộc Huyền Âm trong mắt đẹp, đồng tử chậm rãi biến mất, tùy theo lại bỗng nhiên rượu lên một vòng băng lam hào quang. Sợi tóc của nàng tung bay mà lên, gần như tuyết trắng, theo tay nàng cánh tay khinh vũ, một cái băng hoàng tại trên người của nàng chậm rãi triển khai bông tuyết cánh chim. A, Tiểu Mạt Lị méo một chút đầu, tùy theo cánh môi có chút mở ra, giây lát, bỗng nhiên đồng mâu trừng trừng, cánh môi cũng lập tức đã trương thành thật to không, hình, a tràn ngập chân trời băng hàn cùng Mộc Huyền Âm, huyền khí như điên rồi đồng dạng tăng vọt, làm qua tại kinh khủng hàn khí cường thịnh đến rồi cái nào đó điểm tới hạn, lại hóa thành hình như có hình khí tràng. Trùng điệp trùng kích vạn vẹo lên Tiểu Mạt Lị trước người huyền khí lĩnh vực. Từ từ, nàng bắt đầu cảm thấy nhanh chóng tới gần băng lãnh. Tiểu Mạt Lị tiếng kinh hô bên trong, một mực vui cười tự nhiên nàng rốt cục khuôn mặt túc lên, huyền khí lĩnh vực mấy lần bành trướng, đem chung quanh hàn khí toàn bộ gạt ra, tiếp cận bên trong băng hàn cảm giác cũng theo đó trừ khử. Đinh, lam quang chợt khẽ hiện, như trước tờ mờ sáng bắc cực hào quang. Mộc Huyền Âm tuyết y bay lên, cánh tay ngọc khinh vũ. Tuyết cơ kiếm tại trong khoảnh khắc vạch ra mấy trăm nói kiếm ảnh, toàn bộ thế giới khí thế đều phảng phất bị dẫn dắt mà tới, hóa thành đến từ cửu u phía dưới lạnh ngục phong bạo. Huyễn hải cổ cảnh khí hậu đại biến, mặc dù ở ngoài ngàn dặm, còn sót lại sinh linh đều tại trong gió lạnh tuyệt vọng kêu khóc. Mà băng hàn cùng phong bạo trung tâm, ngưng tụ là thường nhân, mặc dù 10 đời 10 kiếp đều tuyệt đối không cách nào lý giải khủng bố băng ngục. Tiểu Mạt Lị bóng dáng nhanh chóng lùi về phía sau, nàng huyền khí lĩnh vực bị tầng tầng vạn vẹo cùng áp chế. Nhưng ngay lúc đó lại sẽ khôi phục hoàn hảo, vô luận rét lạnh vẫn là hủy diệt, từ đầu đến cuối cũng không từng đụng chạm lấy nàng nhìn như mảnh mai vô cùng thân thể. Nhưng nàng khuôn mặt, mà lại là hiện lên lấy càng ngày càng sâu kinh ngạc cùng khó có thể tin, đến sau cùng, dần dần biến thành không thể lý giải. Mặc dù chỉ là một cái trung vị tinh giới giới vương, nhưng Mộc Huyền Âm tên, tại thượng vị tinh giới cùng vương giới rộng làm người biết. Bởi vì nàng dù sao cũng là một cái cường đại thần chủ. Một cái có được thần chủ tinh giới. Bất luận cái gì còn lại tinh giới đều tuyệt sẽ không dễ dàng trêu chọc. Nhưng, Mộc Huyền Âm chỗ biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn thoát ly dự đoán của nàng, càng xa xa hơn không hợp liên quan tới nàng tất cả tư liệu cùng nghe đồn. Thiên đạo băng ảnh phía dưới, vẫn không có phá vỡ Tiểu Mạt Lị huyền khí lĩnh vực. Đối với Tiểu Mạt Lị mà nói, là đương nhiên sự tình. Bởi vì lấy nàng thân phận cùng chỗ độ cao, mặc dù Mộc Huyền Âm thực lực viễn siêu đoán trước, cũng quả quyết không có khả năng đối nàng tạo thành uy hiếp. Dù cho nàng chỉ sử dụng rồi không đến 3 phần lực lượng, băng hàn vẫn như cũ, nhưng phong bạo cùng hàn quang hơi dừng, tựa hồ là cực hạn dưới trạng thái hậu lực khó kế. Tiểu Mạt Lị khuôn mặt vừa nhấc, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, một tiếng băng hoàng minh không, theo băng hoàng chi dực phấp phới, một đạo xanh thẳm băng vòng từ trên trời giáng xuống, thẳng che đậy Tiểu Mạt Lị. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều trở nên xanh thẳm một mảnh. Vốn cho rằng đã đạt tới cực hạn băng hàn không ngờ trong nháy mắt mấy lần bạo tăng. Ai ai Tiểu Mạt Lị huyền khí bị lập tức áp chế, tùy theo lại bị chậm rãi phong kết, đã mất đi khống chế. chưa bao giờ có rét căm căm chợt như ngàn vạn vô hình đao băng, trực tiếp đâm xuyên nàng huyền khí lĩnh vực, che mặn toàn thân, lại đâm vào tâm hồn, dẫn tới nàng một tiếng kêu sợ hãi. Xanh thẳm băng vòng tại rơi xuống bên trong co vào, đỉnh lấy tiểu mặt lị huyền khí tiếp tục ép bên dưới, dần dần đã gần đến không đủ 10 trượng khoảng cách, tiểu mặt lị kéo căng trên mặt xuất hiện rồi một chút thần sắc thống khổ. Rốt cục, nàng ánh mắt hơi biến, đồng mâu bên trong hiện lên một vòng dị thường chói mắt lam quang. Oanh! Huyễn hải cổ cảnh kịch liệt run run, một tiếng oanh minh, thắng qua rồi cái này viễn cổ bí cảnh từ trước tới nay tất cả kinh lôi, tất cả cổ cảnh bên trong sinh linh trong nháy mắt toàn bộ đã mất đi thính giác. Xanh thẳm băng vòng nổ tung, dòng dã trăm dặm khu vực, tất cả hàn khí bị trong nháy mắt bay không, giống như là bị một cái bàn tay vô hình từ bên trong đất trời trực tiếp xóa đi. Thay vào đó, là vô số nói tê minh chớp động, như lôi điện đồng dạng thương lâm huyền quang. Mộc huyền âm như gặp phải thiên kình chi truy, bóng dáng thẳng tắp bắn ngược trăm dặm, dừng lại thời điểm, tuyết trên mặt lại là không có chút nào biến hóa. Băng lam cùng thương lam, vốn là hai loại tương cận nhan sắc, lại phân biệt rõ ràng, đem chọn cái cổ cảnh thế giới một phân thành hai. Tiểu mặt lị vẫn như cũ ở vào lúc trước vị trí, nhưng nàng đã hoàn toàn không có trước đó dạo chơi nhàn nhã tùy ý bộ dáng, chỉ có thể xưng là tiểu xảo trong hai tay, nắm một thanh to đến lạ thường thương lam cự kiếm. Kiếm thể so nữ hài thân thể còn muốn rộng thùng thình, kiếm lớn càng là gấp hai tại thiếu nữ thân lớn, thô to chuôi kiếm nữ hài cho dù là hai tay đều không thể hợp nắm. Lớn như thế kiếm, mặc dù chính thức cự hán đồ khó mà tôn lên lẫn nhau, chớ đừng nói chi là một cái linh lung thiếu nữ. Nhưng, bị nữ hài cầm tại trong tay, hiện ra đúng là một loại vô cùng kỳ dị hài hòa cảm giác, phảng phất có một cái không thể kháng cự, không thể nghi ngờ âm thanh tại linh hồn phiêu đãng, nó vốn là nên vì nàng chỗ khống chế, cũng chỉ có nàng, mới xứng đưa nó khống chế. Thân kiếm giống như cương thiết, lại như lưu ly, bên trên một cái chớp mắt thương lam rượu mắt, tiếp theo một cái chớp mắt lại sẽ ám trầm không quang. Chuôi kiếm một thước, thân kiếm không lưỡi không nhọn, toàn thân thương lam thân kiếm phía trước, lại chớp động lên hai cái màu đỏ tươi huyết quang. Như đẫm máu sói cuồng bạo khát máu con mắt, cự kiếm hiện thân, tiểu mặt lị khí chẳng triệt để thay đổi. Lúc trước nàng, tựa như là một cái không lo không có gì lo lắng, ngây thơ bên trong mang theo giảo hoạt tinh linh thiếu nữ, dù là nàng biểu hiện chừng lấy áp đảo mộc huyền âm lực lượng, y nguyên rất khó làm cho người ta cảm thấy e ngại cảm giác. Nhưng này lúc, mặt của nàng lại một mảnh đạm mạc, khí tức lại không còn nửa điểm nhẹ nhàng ôn hòa, mà là hoàn toàn khác mức cực hạn không có gì sánh kịp hung thần cùng tàn bạo. Như một đầu thượng cổ ma thần, lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể làm vật trung gian bỗng nhiên thức tỉnh. Bầu trời nát vân lăn lộn, đại địa chấn chiến, biển cả gầm thét, vạn linh cúi đầu, giờ khắc này, phảng phất thiên địa chúa tể hàng thế, hết thảy sinh linh tử linh đều ở trong sợ hãi thần phục run rẩy. Thiên sói thánh kiếm. Mộc huyền âm băng mâu bên trong, phóng xuất ra sáng chói dị quang. Tiểu mặt lị không có ngôn ngữ, mảnh khảnh hai tay chậm rãi nâng lên, thương lam cự kiếm kình không mà đứng. Trên người của nàng không có tức giận, không có sát ý, nhưng lại sôi trào nộ hải sóng lớn như vậy chiến ý, phảng phất kiếm của nàng, nàng lực lượng chính là vì chiến mà sinh, không ra thì đã, vừa ra tất hám thiên hãi thế. Cự kiếm giơ cao lên thời điểm, cái kia vô số nói chớp động bên trong thương lam quang hoa cũng đang thong thả dao động, thân kiếm chỉ trống không một khắc này, ngưng tụ thành cả người dài trăm bên trong cự thương lang hình bóng. Cái kia, cái kia, cái kia, đó là cái gì? Huyễn hải cổ cảnh bên trong. Còn sót lại huyền giả đã mất một người có thể đứng, bọn hắn toàn bộ co quắp nhìn qua không, tại cực độ trong kinh hãi nhìn lấy trên trời cao cái kia cự đại thương lang, phóng đại đồng tử cơ hồ căng kín rồi toàn bộ hốc mắt. Băng đầu lông mày chìm, tại mộc huyền âm tuyết trên mặt nghiêng lên một vòng ngưng trọng. Tố thủ lắc nhẹ, tuyết cơ kiếm huy động lấy kỳ dị quỹ tích, trong nháy mắt, mấy cái tiểu hình huyền trận đã ở trước người ngưng tụ thành. Trăm dặm thương lang trung tâm, tiểu mạt lị rốt cục động, thương lam cự kiếm hời hợt chạm bên dưới. Phấn nộn giữa cánh môi, âm thanh vẫn như cũ biến ảo khôn lường, lại mang theo rung động hồn lạnh lùng cùng uy nghiêm, thiên sói chém. Ngao ô thương lang rít gào không, lao thẳng tới mộc huyền âm, tại chấn động trên trời cao, vạch ra một đạo to lớn thương lam quỹ tích, thật lâu không tiêu tan. Nếu như này lúc Vân Triệt ở bên, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này một kiếm, chính là hắn thừa tự mặt lị, bình thường có chút dựa vào thiên lang ngục thần điển thứ một kiếm thiên sói chém. Nhưng, mặc dù cùng là thiên sói chảm, nó uy thế, nó phong vận, nó ý cảnh, muốn thắng qua Vân Triệt đâu chỉ ngàn vạn lần. Nếu như nói Vân Triệt cực hạn trạng thái thiên sói chảm là huỳnh nến chi lực, như vậy tiểu mặt lị cái này một kiếm, tựa như cuồn cuộn ngân hà. Mộc huyền âm bóng dáng vội vàng thối lui, mỗi một lần đoạn nguyệt phất ảnh thoáng hiện, đều sẽ lưu lại một mai tinh khiết băng liên. Trăm dặm thiên sói tê không mà tới, che trời bóng sói phía dưới, mộc huyền âm bóng dáng tựa như cát bụi vậy hơi nhỏ, mà tại cái này lúc. Trước người của nàng đã tô điểm lên 99 đoá băng liên, tuyết cơ kiếm nhất chỉ, tất cả băng liên cùng lúc nở rộ, phóng xuất ra khắp trời băng hoa, cửu tuyệt liên tâm trận. Thế giới một thoáng lúc im ắng, chỉ có băng lam quang hoa nồng nặc mấy lần. Cửu cửu băng liên tại trong lam quang như sao thần vậy dao động, trải lên một cái to lớn tinh trận, đem trăm dặm thương lang giam cầm trong đó. Trong nháy mắt, thương lang hình bóng liền đình chỉ gào thét, bị gắt gao đóng băng, dừng lại trên không trung. Cạch, nháy mắt yên lặng về sau, băng liên cùng bóng sói cùng lúc nổ tung, lam quang khắp trời, thiên sói chi uy mặc dù uy thế đại giảm, nhưng dư uy vẫn như cũ dọa người, Mộc Huyền Âm bóng dáng bất động, tuyết cơ kiếm nhẹ nhàng đâm ra, thiên sói dư uy lập tức bị một phân thành hai, từ nàng thân thể hai bên gào thét mà qua, nửa hơi về sau, hậu phương thế giới chuyển đến long trời lỡ đất như vậy hủy diệt âm triều. Tiểu Mạt Lị trên mặt lạnh lùng lần nữa nổi lên kinh ngạc. Mộc Huyền Âm buộc nàng hiện ra thiên sói thánh kiếm, đã làm cho nàng cực kỳ chấn kinh. Nhưng nàng hiện ra thiên sói thánh kiếm sau một kiếm, thế mà cũng bị nàng tiếp xuống, hơn nữa nhìn đi lên cũng không phí sức. Chuyện này đối với nàng mà nói, đã gần đến hồ không thể lý giải. Thiên sói thánh kiếm lần nữa giơ lên, kiếm thứ hai chém ngang mà đi. Rất hoang răng. Oanh long long long ù ù thế giới run rẩy càng thêm mãnh liệt, huyễn hải cổ cảnh mỗi một cái góc, mỗi một cái sinh linh. Đều trơ mắt nhìn thấy, một cái to như trời xanh thương lam cự lang, mang theo hủy thiên uy thế hướng về chính mình đánh tới oanh răng rắc. Một đạo không gian thật lớn vết rách như lôi điện vậy bổ ra, vắt ngang rồi một phần ba cái huyễn hải cổ cảnh, kéo dài mấy tức lại không chút nào khép lại. Huyễn hải cổ cảnh đã không còn là đơn thuần run rẩy, mà là hoàn toàn sôi trào. Trời xanh cùng đại địa trực tiếp xoay chuyển tới, tất cả núi cao sụp đổ, biển cả lật đổ, vô số sinh linh tuyệt vọng gào thét bị hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau đó tính cả sinh mệnh đều mai táng tại dần dần sụp đổ thế giới bên trong. Vô luận là tiến vào huyễn hóa cổ cảnh huyền giả, vẫn là vốn là sinh tồn ở cổ cảnh bên trong vô số huyền thú. Bọn hắn đến chết, đều không biết mình là vì sao mà chết. Thiên tai. Trên đời, làm sao có thể có như thế kinh khủng thiên tai. Nhân họa. Cái kia làm sao có thể là thuộc về sinh linh lực lượng. Cách kém chút đem cổ cảnh một phân thành hai vết nứt không gian, hai đoàn lam quang vẫn như cũ bỏng mắt cùng phân biệt rõ ràng. Tiểu Mạt Lị thần thức đi ngang qua mấy trăm dặm, rõ ràng tập trung vào Mộc Huyền Âm tồn tại. So với thứ một kiếm càng cường đại hơn man hoang răng, lại vẫn không có đánh tan Mộc Huyền Âm, vẻn vẹn đem bức lui 200 dặm. Tiểu Mạt Lị đồng mâu bên trong hiện lên một vòng dị sắc, tùy theo, nàng chiến ý theo trên thánh kiếm trợn trừng huyết sắc sói đồng tử mà càng thêm cuồng bạo. Xoẹt, xoẹt, không gian bị thô bạo xé rách, mấy lần xuyên toa, mấy trăm dặm không gian thoáng qua rút ngắn. Lưỡng đạo lam ảnh giữa trời mà đụng, trong nháy mắt liền giao thoa mấy chục lần, băng hoàng hình bóng cùng thương lang hình bóng cũng rốt cục đụng vào nhau, tại thiên địa phiên phúc, pháp tắc sụp đổ thế giới bên trong, hai người chỗ khu vực, nhanh chóng sáng lập ra một cái đủ có mấy trăm dặm hủy diệt chân không, bất luận cái gì tồn tại đụng chạm, đều sẽ trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Ý thức tại trong mông lung dần dần thức tỉnh, Mộc Huyền Âm bóng dáng tại trong đầu rõ ràng lộ ra. Sư tôn, Vân Triệt một cái giật mình, lập tức ngồi dậy. A. Tai một bên truyền đến thiếu nữ tiếng kinh hô, vội vàng tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, Vân Triệt, ngươi đã tỉnh. Nhìn trước mắt Lam Y thiếu nữ, Vân Triệt ngẩn ngơ, Tiểu Lam. Sư tỷ. Hắn lúc này đang ngồi ở một chương nửa cao xe trượt tuyết bên trên, ánh mắt chiếu tới, là quen thuộc bông tuyết hổ phách, chóp mũi khí tức, là quen thuộc tinh khiết hàn khí, trước mắt, chính mang theo đầy mặt ngạc nhiên nữ hài, là hồi lâu không thấy Mộc Tiểu Lam. Nơi này là Ngâm Tuyết Giới, băng hoàng thứ 36 cung. Quá tốt rồi, ngươi trở về thời điểm hôn mê, ta còn tưởng rằng ngươi thụ thương nữa nha, bất quá nhìn giống như một chút việc đều không có. Mộc Tiểu Lam mừng rỡ nói, một đôi mắt sáng loè loè nhìn lấy hắn, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Vì sao lại té xỉu? Sư tôn nói ngươi ra ngoài lịch luyện đi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thật nhiều năm mới bỏ được về được. Mộc Tiểu Lam nói một tràng lời nói, bừng tỉnh thần bên trong Vân Triệt lại đều không có nghe tiếng. Hắn lung lay đầu, hồi tưởng đến chính mình trước khi hôn mê chẳng cảnh. Có chút thất thần mà nói, sư tôn đâu? A, tông chủ nàng vẫn chưa về, là tông chủ Thánh Long tọa kỵ đem ngươi mang về. Nhìn Vân Triệt dáng vẻ có chút kỳ quái, Mộc Tiểu Lam do dự một chút, vẫn không kềm chế được hiếu kỳ, Vân Triệt, là phát sinh cái gì sự tình sao? Vân Triệt lắc lắc đầu, không cách nào trả lời. Tiểu Lam, ngươi ra ngoài đi. Một cái thanh âm êm ái truyền đến, Mộc Băng Vân chậm rãi mà tới, tuyết nhan cùng băng mâu thanh lãnh vẫn như cũ. Vâng, tuy nhiên đầy bụng hiếu kỳ. Nhưng Mộc Tiểu Lam vẫn là nhu thuận rời đi. Mộc Băng Vân hướng đi đến đây, nhìn lấy Vân Triệt mâu quang lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Vân Triệt thấp xuống đầu, lần thứ nhất không dám cùng Mộc Băng Vân đối mặt. Bởi vì hắn biết mình phạm vào là như thế nào sai lầm lớn, nhất là giờ phút này đối mặt vẫn là Mộc Huyền Âm muội muội, đối với hắn có đại ân Mộc Băng Vân. Ngươi sư tôn là ở nơi nào tìm tới ngươi? Mộc Băng Vân mở miệng, âm thanh vẫn là quen thuộc nhu hòa. Phương Đông, Huyễn Hải đảo trung tâm, một cái tên là Huyễn Hải cổ cảnh viễn cổ bí cảnh. Vân Triệt trả lời, y nguyên hạ thấp xuống đầu, nỗi lòng khó bình. Quả nhiên, Vân Triệt, ngươi sư tôn hiện tại nơi nào? Vì cái gì chưa có trở về? Mộc Băng Vân hỏi. Vân Triệt dao động đầu, ta không biết rõ. Ta vừa nhìn thấy sư tôn, liền tại nàng thịnh nộ bên dưới. Tỉnh lại đã ở nơi này. Mộc Băng Vân không tiếp tục hỏi, cũng không lo lắng thần sắc, dù sao lấy Mộc Huyền Âm thực lực, vô luận nàng thân ở gì địa, đều căn bản không cần bất kỳ lo lắng nào. Con mắt của nàng chỉ từ Vân Triệt trên người rời đi, bộ ngực cao vút đang chậm rãi chập trùng, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh, thanh âm êm ái nhiều hơn mấy phần khó nén u lãnh. Vân Triệt, ngươi tại Viêm Thần giới làm ra sự tình, ta đã toàn bộ biết được. Ngoại trừ ngươi sư tôn, cũng chỉ có một mình ta biết được. Vân Triệt sắc mặt ảm đạm, ta tự biết. Tội không thể xá. Ngươi thật sự tội không thể xá. Mộc Băng Vân âm thanh mang theo ít có tâm tình ba động, nàng quay lưng đi, tựa hồ sợ ánh mắt tại Vân Triệt trên người dừng lại quá lâu sẽ để cho nàng tĩnh mịch ngàn năm băng tâm mất khống chế. Tông chủ nàng không chỉ có là Ngâm Tuyết giới vương, Băng Hoàng tông chủ, càng là Ngâm Tuyết giới mấy chục vạn năm tới đệ nhất nhân. Nàng thân phận tôn sùng, thực lực cường đại, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Dù là một nước đế, dám can đảm tùy tiện nhìn thẳng đều là khinh nhờn, liền cận thân trăm thước đều là hy vọng xa vời, nửa câu ngôn ngữ mạo phạm, đều là không thể tha thứ tội chết. Nàng vẫn là ngươi sư tôn. Mà ngươi, cho dù là đưa lưng về phía Vân Triệt, Mộc Băng Vân âm thanh vẫn như cũ đã mất đi bình tĩnh, uyển chuyển bóng lưng tại rất nhỏ run rẩy, hồi lâu mới chậm rãi bình phục. Mặc dù đã đi qua lâu như vậy, nàng y nguyên vô pháp tiếp nhận cùng tha thứ. Dù là nửa năm trước Vân Triệt mạo phạm chính là mình, nàng đều không đến mức như thế. Vân Triệt y nguyên hạ thấp xuống đầu, không có nửa câu tranh luận phản bác, cũng vô pháp cãi lại. Tông chủ lúc đó mặc dù trọng thương phía dưới thân nhiễm cầu long chi huyết, không cách nào tự cứu, nhưng người đã mang nàng thoát khốn, rõ ràng có thể mượn trợ ba viêm thần tông chủ chi lực, tùy tiện xua tan cầu long chi huyết, vì cái gì lại muốn? Ta không tin tưởng bọn họ. Vân Triệt có chút nhắc đầu, thốt ra, ta sợ bọn hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thương tổn sư tôn. Mà lại ta không muốn để bọn hắn khinh nhờn. Khi đó hắn, còn đắm chìm trong diễm vạn thương bọn người tự tư không cứu oán hận bên trong, đối bọn hắn oán hận sau khi thậm chí đều có rồi sát tâm, làm thế nào có thể có nửa điểm tin tưởng. Mà lại mặc dù bọn hắn nguyện ý toàn lực thi cứu, tất nhiên sẽ có thân thể đụng chạm, lấy Mộc Huyền Âm cao ngạo băng tuyệt, làm thế nào có thể tiếp nhận. Mà nửa câu nói sau, hắn nói đến một nửa. Liền lại không cách nào nói tiếp, bởi vì liền kết quả mà nói, hắn đối với Mộc Huyền Âm làm, lại đâu chỉ là khinh nhờn, trừ mượn nhờ ba tông chủ chi lực bên ngoài, còn có một việc, ngươi cũng không biết rõ. Mộc Băng Vân thăm thẳm nói, tông chủ thể nội có cường đại băng hoàng nguyên hồn, mặc dù huyền lực hoàn toàn biến mất, ý thức hôn mê, chỉ là cầu long chi huyết, cũng căn bản không có khả năng nguy hiểm cho tâm hồn của nàng cùng tính mệnh. Vân Triệt mạnh mẽ nhắc đầu, cứ thế tại rồi nơi đó. Ngươi phạm vào. Là toàn bộ Ngâm Tuyết giới lịch trong lịch sử, nhất không thể tha thứ đại tội. Nhưng dù sao, ở trước đó, ngươi cứu được tông chủ tính mệnh. Nếu không, nàng tất đã vẫn lạc tại táng thần hỏa ngục bên trong. Vân Triệt chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, không cách nào thấy rõ ánh mắt của nàng, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng vô cùng phức tạp tâm tình cùng tâm cảnh. Ngay cả như vậy, ta vẫn như cũ không cách nào thuyết phục chính mình tha thứ ngươi. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thở dài, ngươi sư tôn. Nàng cũng đối với ngươi vạn phần thất vọng cùng phẫn nộ. Ta biết rõ. Vân Triệt ảm đạm thấp nói, sau đó tự thẹn cười, ta hiện tại đã không có tư cách làm nàng đệ tử rồi. Băng Vân cung chủ, là ngươi đem ta đưa đến Ngâm Tuyết giới, về sau lại đối với ta nhiều lần chiếu cố, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không quên ân tình của ngươi. Chỉ là, ta hẳn là đã không có cơ hội báo đáp, đối với Mộc Huyền Âm thân phận cùng nàng chỗ độ cao, Vân Triệt nhỏ bé liền con kiến hôi cũng không bằng. Giống như một cái hèn mọn khất cái tiết độc trên đời tôn sùng nữ đế, lăng trì một vạn lần cũng khó khăn chuộc tội lỗi. Chẳng những điếm ô nàng thánh khu, còn hủy nàng hoàn chỉnh nguyên âm chi thể. Chớ đừng nói chi là, nàng là hắn sư tôn, đối với hắn còn có lớn lao ân tình. Hắn cảm nhận được Mộc Huyền Âm nhìn hắn lúc phẫn nộ, lần này, hắn đã làm xong tiếp nhận nặng trừng phạt giác ngộ, mà lại không định lại trốn. Mộc Băng Vân im lặng, hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói, ngươi có biết. Tông chủ nàng tại sao lại tiến về cái kia gọi Huyễn Hải đảo địa phương? Là phát giác được ta khí tức đi. Vân Triệt trả lời nói. Hắn không biết rõ Mộc Huyền Âm là như thế nào tìm tới chính mình. Tiến về Hắc Gia giới thời điểm, hỏa như liệt thể giữ bí mật cho hắn. Tại Hắc Gia giới, hắn đều là lấy Lăng Vân, tự xưng, biết rõ hắn Vân Triệt tên, cũng chỉ có Kỳ Như Nhan. Vì phòng ngừa bị người biết ra hắn đến từ Ngâm Tuyết giới, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không vận dụng Băng Hoàng Phong thần điển. Tự liền tu luyện, cũng lựa chọn, tại rồi có thể rất lớn trình độ ẩn nấp cùng lẫn lộn khí tức Hắc Hồn Sơn Mạch, không? Mộc Băng Vân chậm rãi dao động đầu, nàng tuy nhiên một mực đang tìm ngươi, nhưng thần giới to lớn, nàng chưa bao giờ có thể tìm được qua tung tích của ngươi. Nàng sở dĩ sẽ tiến về Huyễn Hải Đảo, là ngẫu nhiên biết được nơi đó có Hoàng Tiên Thảo xuất hiện, vì không bị người khác lấy đi mà tự mình tiến về. Bởi vì, đây là vì ngươi luyện chế Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan vật cần. Vân Triệt lập tức ngốc tại nơi đó. Ghé mắt nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, Mộc Băng Vân chậm rãi rời đi, băng u âm thanh giống như đến từ mộng cảnh vậy phiêu miểu. So sánh ngươi phạm vào sai lầm lớn, nàng càng thất vọng cùng tức giận, là ngươi chạy chối chết. Mộc Băng Vân rời đi, Vân Triệt giật mình ở nơi đó, cả người như bị kéo ra hồn phách. Hồi lâu, hắn chậm rãi đưa tay, đặt ở trên ngực, nơi đó, có cái gì đồ vật tại kịch liệt sôi trào, không cách nào dừng. Sư tôn không có muốn giết ta. Nàng đến đó, là vì ta tìm Hoàng Tiên Thảo. Là, vì ta, soạt, soạt, soạt. Cổ cảnh bên trong lam quang tàn sát bừa bãi, mỗi một lần hoàng minh xoáy chu, đều sẽ dẫn phát toàn bộ thế giới run run thậm chí xoay chuyển. Cái này từ viễn cổ chư thần thời đại tồn tại đến nay, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm độc lập tiểu thế giới, đã triệt để hóa thành rét căm căm cùng hủy diệt địa ngục. Không gian vỡ vụn, vạn vật đều là vẫn, tự liền pháp tắc đều đã tại hoàn toàn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cổ cảnh đã gần như sụp đổ, Mộc Huyền Âm cùng Tiểu Mạt Lị đương nhiên sẽ không phát hiện được, nhưng các nàng ác chiến nhưng như cũ tại tiếp tục. Từ thế giới đông bộ chiến đến bắc cực, lại đến nam cực chi đỉnh, không có nháy mắt dừng. Mộc Huyền Âm là một cái cường đại thần chủ, tại thần giới biết được kỳ danh người không ai không biết, Ngâm Tuyết giới cùng liền nhau Viêm thần giới càng là rõ rõ ràng ràng. Nhưng, vô luận là Vân Triệt, hay là lấy là Băng Hoàng thần tông hoặc Viêm thần ba tông chủ, nếu là nhìn thấy mắt tiền cảnh tượng, đều quả quyết không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Táng thần hỏa ngục một trận chiến, Mộc Huyền Âm tao ngộ hai cái viễn cổ cầu long ám toán. Mặc dù tại Vân Triệt liều mình tương hộ bên dưới trốn qua vẫn lạc chi kiếp, nhưng lại người bị thương nặng, huyền lực chẳng những hao tổn đến khô kiệt. Còn tại tuyệt cảnh bên dưới vì cưỡng ép diệt sát một cái cầu long, mà tổn hao nhiều tinh huyết, thả ra sức mạnh cấm kỵ đoạn nguyệt hủy thương, cử động lần này chẳng những tăng thêm thương thế, còn lớn hơn tổn hại thiên phú cùng tu vi. Về sau lại bởi vì Vân Triệt mà mất đi Băng Hoàng Nguyên Âm. Trọng thương, nương theo huyền lực, tinh huyết, thiên phú. Nguyên âm hao tổn, đối với Mộc Huyền Âm đả kích cùng tổn thương chi trọng, có thể nói lớn đến cực hạn. Tại Vân Triệt trong dự đoán, Mộc Huyền Âm có lẽ muốn hôn mê mấy tháng mới có thể tỉnh lại, về phần khôi phục huyền lực, có thể muốn mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian. Mà lại mặc dù khôi phục, cũng phải yếu tại dĩ vãng, mà lại cả đời, đều có thể sẽ không còn nửa điểm tiến cảnh. Đối với ở vào huyền đạo chi đỉnh người mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái căn bản vô pháp tiếp nhận tàn khốc kết quả. Nhưng, đang cùng Tiểu Mạt Lị ác chiến Mộc Huyền Âm, trên người, của nàng lại không có nửa điểm thương thế chưa lành cùng huyền khí bộ dáng yếu ớt, bản này đã là có chút không thể lý giải. Nhưng càng thêm kinh người là, nàng huyền lực chẳng những không có mảy may hao tổn dấu hiệu, ngược lại so với lúc trước cùng viễn cổ cầu long giao chiến lúc còn cường đại hơn. Mà lại cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Cái kia đưa tay ở giữa để to lớn cổ cảnh đều run rẩy khủng bố lực lượng, mặc dù đối mặt hai cái, thậm chí ba cái viễn cổ cầu long, đều có thể tùy tiện diệt. Thần chủ chi cảnh, thần giới vô số huyền giả liền hy vọng xa vời không dám chí cao cảnh giới. Mà ở cái này cảnh giới, dù là tiến lên hơi nhỏ một bước, đều cần kinh thiên động địa thiên phú, lớn lao cơ duyên, lâu dài tuế nguyệt cùng thường nhân vô pháp tưởng tượng nỗ lực. Thời gian nửa năm, đối với một cái thần chủ mà nói, bất quá là trong nháy mắt cách. Nhưng chính là ngắn ngủi này nửa năm, trọng thương nặng tổn hại phía dưới Mộc Huyền Âm, chẳng những thương thế huyền lực toàn bộ khôi phục, mà lại so với lúc trước cường đại mấy lần. Chẳng những vô hại không tổn hao gì, mà lại quả thực có thể gọi là thoát thai hoán cốt. Loại này hoàn toàn không hợp nhận biết cùng thường thức biến hóa, cho dù là đứng ở hỗn độn chi đỉnh vương giới chi vương, đều quả quyết sẽ không tin tưởng. Tiểu Mạt Lị lực lượng không ngừng tăng lên, mỗi một kiếm uy thế, đều sẽ đem cổ cảnh bên trong tất cả biển cả toàn bộ lật tung, nhưng thủy chung không cách nào đem Mộc Huyền Âm áp chế, càng ngày càng nặng kinh ngạc tại nàng thương lam tinh mâu bên trong ngưng tụ, cuối cùng lại hóa thành một đoàn màu đỏ tươi cuồng bạo huyết quang. Huyết Nguyệt Chu Tiên Kiếm, Thiên Lang hình bóng lại hiện ra, lại không còn là thương lam, mà là phảng phất đến từ địa ngục huyết trì, khắp cả người huyết hồng. Nhất là hai cái trợn lên giận dữ nhìn sói đồng tử, như hai vòng hoành không huyết sắc minh nguyệt, hướng thế giới trải bên dưới diệt thế chi quang. Mộc Huyền Âm tuyết y lướt nhẹ, như nhiễm nguyệt trích tiên, đảm nhiệm long trời lỡ đất, lại không nhiễm điểm bụi. Tuyết Cơ Kiếm kiếm chỉ chỗ, vạn vật phong kết, cửu đạo băng vòng nhanh chóng kết lên, lại trong nháy mắt trọng điểm trải rộng ra một cái cự đại băng run sợ chi trận, giữa trời chụp vào huyết sắc bóng sói. Đốt! Trong nháy mắt, thế gian tất cả quang mang cùng âm thanh toàn bộ biến mất, tùy theo, cổ cảnh bên trong hết thảy tất cả, từ biển cả đến đại địa, từ cự thạch đến cát bụi, toàn bộ bị triệt để phong kết, hóa thành huyền băng, lại tại về sau nháy mắt toàn bộ phá nát, vô tận bột mịn tại sụp đổ giữa thiên địa hỗn loạn phiêu đãng. Răng rắc, răng rắc, ầm ầm. Ngàn vạn đạo vết nứt không gian tại tất cả tồn tại nơi hẻo lánh điên cuồng lan tràn, liên tiếp mở rộng, theo một tiếng bị tiêu diệt hết thảy tiếng vang. Đang run sợ bên trong chèo chống thật lâu huyễn hải cổ cảnh rốt cục triệt để sụp đổ. Độc lập bí cảnh tự nhiên sụp đổ, bản sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Nhưng huyễn hải giếng cổ sụp đổ quá mức thảm liệt, tại hủy diệt nháy mắt kích thích một trận vô cùng cuồng bạo không gian loạn lưu, xé mở trăm ngàn nói vết nứt không gian, đem huyễn hải đảo một cái chớp mắt nuốt hết. Lưu thủ huyễn hải đảo tam tinh giới đệ tử không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, liền bị thôn phệ vào vết nứt không gian bên trong, cùng huyễn hải đảo cùng nhau biến mất ở thế gian. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, tại không gian loạn lưu dẫn dắt bên dưới điên cuồng tuôn hướng biến mất huyễn hải đảo, xung quanh mấy trăm dặm vùng biển vô cớ cuốn lên hỗn loạn dòng xoáy, không gió nhắc lên thao thiên cự lãng. Huyễn hải đảo xuất hiện hoàng tiên thảo khí tức tin tức sớm đã truyền ra, đến rồi giờ phút này, đã có đại lượng phụ cận tinh giới cường giả đang từ bốn phương tám hướng vượt biển, mà tới, trong đó không thiếu đến từ trung vị tinh giới người. Tự dưng cuốn lên sóng lớn làm cho tất cả mọi người giật mình. Nhưng bọn hắn còn tương lai cùng tìm kiếm đến tột cùng, liền toàn bộ sắc mặt kinh biến, vốn là phi hành hết tốc lực thân thể gắt gao đứng tại nơi đó, không dám tiếp tục tiến lên trước một bước. Bởi vì phía trước thế giới, chính che một tầng khủng bố tuyệt luân uy áp, như trời xanh vậy cuồn cuộn, như đại địa vậy mênh mông, bọn hắn tiến lên nơi đây, đều là ngạo thế một phương, thậm chí thống lĩnh một giới cường giả, nhưng ở cỗ này khí tức trước mặt, bọn hắn cảm giác mình lại hèn mọn như mũi kiến, từ thân thể đến linh hồn, chỉ có sợ hãi run rẩy. Không dám tiến lên, thậm chí không dám lui lại. Cái này, đây là, cái gì lực lượng? Một cái huyền lực đã đạt tới thần vương cảnh lão giả run giọng nói. Khó nói, là cái nào đó? Thần chủ giáng lâm, giống nhau ý nghĩ hiện lên tại mỗi cái người trong đầu hiện lên, để bọn hắn lập tức sắc mặt trắng bệch, tái sinh vạn lần hoảng sợ. Thần chủ, đứng ở thần nói đỉnh phong, hỗn độn bên trong chân chính phong thần chí cao tồn tại. Thần giới vô số huyền giả đều nghe qua thần chủ cái kia. Như thần thoại như vậy truyền thuyết, ngưỡng vọng cùng hướng tới thần chủ tồn tại, nhưng cố gắng cả đời, cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể mắt thấy nó tồn tại, chớ đừng nói chi là tự mình tiếp nhận nó cái thế uy lăng. Mà này lúc bọn hắn cảm giác đến khí tức khủng bố, vô số lần vượt ra khỏi bọn hắn đối huyền đạo nhận biết, cái kia tựa hồ là một loại liền thiên địa tồn tại, đều bị tiêu diệt đáng sợ lực lượng. Tại dạng này lực lượng trước mặt, bọn hắn dùng hết nửa đời tu luyện, vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng vô tận hèn mọn. Thần chủ hai chữ phù hiện tại bọn họ run run tâm hồn bên trong.